tại Hoàng Mỹ Chưởng Thiên Phạt chương 464 tới chương 475. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đồng thời, giờ khắc này trên cao nguyên, quỷ dị tiên đế cũng tỉnh lại, bọn hắn toàn bộ đều đứng tại ách địa, biểu tình trên mặt cực kỳ phức tạp. Mới mấy năm trước còn tranh đấu với bọn hắn, giờ đây đã có thể uy hiếp thủy tổ. Ầm ầm. Song phương triển khai đại chiến, giờ đây cả hai bên đều không dốc hết toàn lực, bởi vì cấp số này không dễ giết, cho nên giai đoạn đầu đều lấy tiêu hao làm chủ. Bất quá cho dù là trong tình huống này, tình hình ách địa cũng không khả quan. Ngoại trừ vùng cao nguyên, những nơi khác đều bị vỡ nát, chỉ còn lại phiến cao nguyên kia, trong cuộc chiến của mấy người vẫn không hề nhúc nhích. Thời khắc này trong sơn môn Thanh Thiên, Lôi Trùng quay trở về đại điện của hắn. Thời khắc này trong đại điện, hoàng nữ vẫn ngồi yên ở đó, hai mắt vô thần nhìn qua Tế Hải, trong lòng cũng đang yên lặng cầu nguyện. Bởi vì trong nội tâm nàng càng ngày càng bối rối, mọi chuyện đều trở nên chân thật đến vậy. Nàng nhìn thấy chuyện tương lai, nhìn xem mọi chuyện như cũ đang xảy ra, nàng thực sự khẩn trương đến cực điểm, sợ Lôi Trùng thực sự không về được. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện, đi về phía nàng. Khoảnh khắc nhìn người tới, hoàng nữ trong lòng đều đang run rẩy, người đàn ông này bình an trở về, khiến tảng đá lớn trong lòng nàng rơi xuống đất. Mặc dù lúc trước đã chiếu rọi vĩ lực, cáo tri mọi người hắn không có chuyện gì. Tuy nhiên, bọn hắn đều rất rõ ràng, Phấn Hoa Đế truy đuổi cổ quan mà đi, liền sẽ chưa từng trở về, điều này sao có thể không khiến bọn hắn lo lắng. Cũng may giờ khắc này hắn bình yên trở về, thoát khỏi loại cổ quan đáng sợ kia. Hoàng nữ lau nước mắt nơi khóe mắt, đi chân đất liền chạy tới Lôi Trùng, hoàn toàn quên mình là tu sĩ, có thể hóa thành quan vũ bay tới. Yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì. Lôi Trùng nhẹ giọng an ủi. Hoàng nữ không nói lời nào, chỉ vùi vào ngực hắn nức nở, mấy chục vạn năm lo lắng, giờ khắc này toàn bộ hóa thành nước mắt chảy ra. Chuyện Lôi Trùng trở về, rất nhanh liền kinh động đến những người khác. Những người khác nhao nhao đến thăm, hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhất là Lạc Thiên Tiên, nàng giờ đây thực sự vô cùng gấp gáp, muốn biết Lôi Trùng hiện tại, có hay không đạt đến cảnh giới đặc thù kia. Trong cuộc truy đuổi của chiếc quan tài cổ kia, ta đích xác đã đạt đến cảnh giới tế đạo, chân chính vượt qua tiên đế. Lôi Trùng khẽ gật đầu. Lôi Thiên Đế, ngươi có năng lực cứu tỷ tỷ của ta không? Còn xin nhất định phải mau cứu nàng, như vậy ngươi cũng tương đương có thêm một người giúp đỡ, đối phó những cổ quan kia cũng thêm chút chắc chắn. Lạc Thiên Tiên mở miệng, thực sự vô cùng gấp gáp. Bản thể ta chỉ có một nửa thực lực, một nửa phân hồn khác đang trên cao nguyên, tạm thời ngăn chặn tất cả thủy tổ, vì tất cả mọi người tranh thủ thời gian trưởng thành, bởi vậy ta cũng không thể xác định, giờ đây có thể chiếu rọi nàng hay không. Lôi Trùng mở miệng nói. Đa tạ Lôi Thiên Đế. Lạc Thiên Tiên kích động liên tục cảm ơn. Ông. Lôi Trùng thôi động ra thông thiên chi địa, như vậy hắn có thể tiết kiệm chút khí lực, bằng không đơn thuần dựa vào chính mình chiếu rọi, tiêu hao vẫn còn hơi lớn, dù sao hắn chỉ còn lại một nửa thực lực. Xuyên thấu qua thông thiên chi địa, Lôi Trùng đến được thời gian chính xác, tìm được Phấn Hoa Đế khi đó, thử chiếu rọi nàng đến hiện thế. Lần này chiếu rọi coi như thuận lợi, ngưng kết được một bóng mờ cho nàng. Còn về lúc nào có thể khôi phục, liền phải xem tình hình của chính nàng. Đa tạ Lôi Thiên Đế đã ra tay cứu giúp. Lạc Thiên Tiên nghiêm túc cúi người. Đa tạ đạo hữu. Phấn Hoa Đế cũng nghiêm túc ôm quyền cúi người. Đạo hữu không cần khách khí như vậy, hy vọng đạo hữu có thể mau chóng khôi phục, cùng ta đối phó quỷ dị thủy tổ. Lôi Trùng mở miệng nói. Hảo. Phấn Hoa Đế gật đầu. Trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, quỷ dị thủy tổ một ngày không bị trừ bỏ, bọn hắn liền vĩnh viễn không cách nào an bình, thời thời khắc khắc bị bóng tối bao phủ. Hơn nữa người đàn ông trước mắt này, có loại cảm giác nàng cũng nhìn không thấu, loại khí tức trầm ổn cường đại kia, khiến nàng cũng cảm thấy kinh hãi. Cuối cùng hai người đều rời đi, chỉ để lại một số người từ cửu thiên. Thạch Hạo cũng đạt đến mãnh hổ tiên đế viên mãn, tùy thời đều có thể phá nhập bạo long tiên đế. Hắn hiện tại bị kẹt, không cách nào tiến vào đại đạo quy nhất, để tất cả đạo tắc đều quy về trong cơ thể, mới có thể đạt đến bước này. Lôi Trùng giảng giải kinh nghiệm của mình, nói cho hắn những cảm nhận khi xưa. Thạch Hạo cũng được lợi không ít, trở về bế quan bắt đầu lĩnh hội. Con đường tu hành của tiên đế đều không khác mấy, sau khi chọn định con đường của mình, lĩnh hội đại đạo bản nguyên, chưởng khống áo nghĩa đại đạo. Bởi vậy kinh nghiệm của tiền nhân, có thể cho hậu bối tham khảo. Duy chỉ có Lôi Trùng hắn tương đối đặc thù, tìm hiểu là đại đạo căn nguyên, bởi vậy khi đối mặt quỷ dị tiên đế, hắn có thể triệt để giết chết đối phương. Ngoại trừ Thạch Hạo, Lạc Thiên Tiên cũng tới thỉnh giáo hắn, về quá trình tế đạo lúc đó, cùng với liệu có những cảm thụ đặc thù nào khác. Nàng sớm đã là Bạo Long Tiên Đế, đã có điều kiện tế đạo, chỉ là những năm này vẫn luôn đại chiến, nàng căn bản không có cơ hội. Nàng muốn thu thập thêm kinh nghiệm tế đạo, tiếp đó điều dưỡng tốt rồi lại tế đạo. Lôi trùng đương nhiên sẽ không keo kiệt, mà là đem một chút kinh nghiệm của mình, cùng với cảm ngộ, cảm thụ các loại, toàn bộ đều nói cho đối phương. Nếu quả thật có thể thêm ra mấy vị tế đạo, lo gì cao nguyên không thể bị sang bằng. Sau khi tiễn những người khách đến chơi, Lôi trùng liền bắt đầu chỉ đạo hoàng nữ, cùng nàng nghiên cứu thảo luận đế pháp của nàng, hy vọng có thể cho nàng một chút trợ giúp. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 200 vạn năm trôi qua. Cuối cùng cùng Lôi trùng không ngừng trao đổi, nàng tìm được cách sáng chế đế pháp của chính mình, thành công bước vào lĩnh vực tiên. Đế, đi đến cuối con đường. Nàng thực sự trở thành tiên đế, khiến rất nhiều tiền bối không ngừng hâm mộ. Bởi vì sinh linh từ chư thiên vạn giới đến, số lượng trở thành tiên đế cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ Lôi đế và Liễu thần, cũng liền hoàng nữ là người đầu tiên đạt đến cảnh giới này. Những người còn lại mặc dù sáng chế đế pháp, nhưng lại thiếu đi một tầng cảm ngộ như vậy. Lần này tốt rồi, ta thành tiên đế, lần sau khi quỷ dị sinh linh đột kích, ta muốn cùng ngươi cùng nhau chiến đấu. Hoàng nữ có chút hưng phấn nói. Trong 200 vạn năm này, Lôi trùng đích xác đã làm được, không chỉ chiến đấu với tam đại thủy tổ, còn chặn mấy vị quỷ dị tiên đế kia. Khiến bọn hắn đều trốn ở trong cao nguyên, căn bản không dám ló mặt ra ngoài. Thời khắc này trên quỷ dị cao nguyên, 8 vị tiên đế trốn ở bên trong, bọn hắn cảm giác lạnh cả người, đây là sự kiện lớn chưa từng có. Hơn nữa theo Lôi trùng tế đạo hoàn thiện, thực lực cũng đang không ngừng đề thăng. Bất quá hắn cũng có chỗ giấu giếm, không muốn sớm bại lộ chính mình, đợi đến khi chân chính xuất hiện thêm mấy vị tế đạo, liền có thể nhất cử đoạt lấy cao nguyên. Ầm ầm. Một chỗ trong sơn môn, Thạch Hạo nhóm lửa đại đạo của bản thân, toàn thân đạo hỏa đang thiêu đốt, hắn cũng đặt chân vào trong lĩnh vực tế đạo. Những năm này hắn vẫn luôn lĩnh hội, bây giờ cuối cùng bước ra bước này. Sau khi đạt đến bước này, thực lực của hắn tăng vọt một mảng lớn, tất cả đại đạo quy tắc đốt diệt, thành toàn tha hóa tự tại đại pháp. Lôi huynh, ta giúp ngươi một tay. Thạch Hạo liền muốn khởi hành rời đi. Tuyệt đối không nên xúc động, bây giờ đối phương chỉ xúc động 3 người, phân thân của ta có thể dễ dàng ứng phó, chúng ta trước tiên tích lũy thực lực, đến lúc đó cho cao nguyên một cái đại lễ. Lôi trùng mở miệng, ngăn trở hành động bốc đồng của Thạch Hạo. Bởi vì bây giờ nhân số còn quá ít, còn phải đợi thêm 1-2 vị tế đạo. Vậy hãy ngăn cách nơi đây, đặt ở giữa vô tận hư vô, để mọi người có thể an ổn tu luyện, lưu lại một bộ phận chân linh, hành động tại ngoại giới. Thạch Hạo mở miệng đề nghị. Vậy cứ theo ngươi nói mà xử lý. Lôi trùng khẽ gật đầu. Cuối cùng hai người động thủ, đem tiểu vũ trụ đưa vào giữa hư vô, nơi đó tồn tại bản thể của mọi người, để mọi người có thể an ổn tu hành. Phân thân của mọi người hoạt động ở bên ngoài, thậm chí không biết sự tồn tại của bản thể. Cũng chính trong khoảng thời gian này, chư thiên vạn giới nghênh đón đại thắng, quỷ dị sinh linh xâm lấn đã toàn bộ bị bọn hắn chém giết. Trận chiến đấu này kéo dài 200 vạn năm, khiến tất cả mọi người đều mỏi mệt vô cùng. Nơi đây khắp nơi là đại chiến, tam giới nguyên bản đã rất tan tành, sau trận chiến đấu lần này, triệt để tan nát không còn hình dáng. Một nửa mảnh vụn của tiên vực biến mất, triệt để bị đánh thành phế tích. Dị vực và tán địa cũng chẳng kém bao nhiêu, mảng lớn địa vực triệt để hóa thành tử địa. Địch nhân đến quá nhiều, đến nơi này chỉ là một phần nhỏ, thậm chí chỉ là binh lực trong hồn hà, đã khiến chư thiên suýt sụp đổ. Lần này may mắn có 3 vị đạo hữu, ngay lúc này tấn thăng thành chuẩn tiên đế, bằng không lần này quỷ dị chuẩn tiên đế giáng xuống, chúng ta thực sự không có cách nào ngăn cản. Đồ Tể nhìn về phía 3 người ngoan nhân, đồng thời phát ra một tiếng cảm khái. Tu luyện đến tuế nguyệt này, hắn vẫn không đạt đến chuẩn tiên đế, lúc nào cũng thiếu một chút thời cơ, không cách nào tiến vào lĩnh vực đó. Quỷ dị sinh linh ồ ạt xâm phạm, tình huống trên thượng thương nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng, chúng ta phải đi thượng thương trợ giúp. Ngoan nhân trước tiên bày tỏ thái độ. Đúng vậy, chúng ta được bảo hộ lâu như vậy, cũng đích xác nên tiến vào nơi đó, đuổi theo bước chân Lôi Thiên Đế. Đồ Tể gật đầu nói. Diệp Khuynh Tiên, ngươi đã từng đi thượng thương, ngươi hãy nói một chút tình hình nơi đó, chúng ta cũng tốt có chút chuẩn bị. Diệp Phàm nhìn về phía Diệp Khuynh Tiên. Nếu như ta không nhìn lầm, những binh lực này chỉ là binh lực hồn hà, cùng vùng đối đầu cân bằng với hồn hà, tại thượng thương còn có 3 cái nữa, hơn nữa còn chỉ là ngoại vi thanh thiên. Diệp Khuynh Tiên hướng đám người giải thích. Vẻn vẹn khu vực biên giới, liền có nhiều quỷ dị tiên vương như vậy, vậy nơi càng sâu sẽ kinh khủng đến mức nào? Rất nhiều tiên vương trong lòng bồn chồn. Không có gì đáng sợ, trước khi Lôi Thiên Đế một người quét ngang, đánh cho sinh linh nơi đó cũng không dám xuất hiện. Diệp Khuynh Tiên chủ động mở miệng nói. Rất nhiều tiên vương đều nhìn về phía Diệp Khuynh Tiên, đồng thời ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. So sánh bọn hắn với Lôi Thiên Đế, đây không phải đang gây cười sao, đối với Lôi Thiên Đế mà nói rất đơn giản, đối với bọn hắn mà nói chính là sinh tử đại địch. Vậy thì cùng nhau đi chinh chiến thượng thương, có lẽ những người đã đi lên sớm, đã đi trước mặt chúng ta. Đồ Tể chủ động mở miệng nói. Có Đồ Tể dẫn đầu, rất nhiều tiên vương nhao nhao chọn hành động. Thế là dưới sự dẫn đầu của Ngoan Nhân và những người khác, cường giả sinh linh của chư thiên vạn giới cũng bắt đầu tiến quân lên Thượng Thương, đến đó đại chiến với quỷ dị. Sinh linh cấp tiên vương của chư thiên toàn bộ tham gia vào trận chiến đấu này. Chính đầu long kéo lê chiếc quan tài đồng cổ kính, xuyên qua cái hang cửa trời xanh kia, tiến vào phạm vi trời xanh rồi cuối cùng bay về phía khu vực Hồn Hà. Diệp Khuynh Tiên dẫn đường phía trước, đưa mọi người hướng tới Hồn Hà. Cuối cùng, tại cuối mạch kính cổ luân, mọi người đã nhìn thấy con sông Hồn Hà quỷ dị kia. Đây chính là Hồn Hà sao? Một vị tiên vương run rẩy toàn thân. Bởi vì trong dòng sông kia, dày đặc những linh hồn sinh linh, thậm chí cả linh hồn của kẻ địch, lẫn cố nhân, đều đang trôi nổi trong đó. Một con sông được tạo thành từ linh hồn, khiến bọn họ chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh hoàng. Kẻ nào dám xông vào cấm địa Hồn Hà? Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Đây là một sinh linh vô thượng, phụ trách trấn giữ cổ môn Hồn Hà. Khi giọng nói của hắn vang lên, tất cả tiên vương đều chấn động toàn thân. Giả thần giả quỷ. Hoa Nhân trực tiếp vỗ vào cánh đại môn. Ầm ầm. Toàn bộ đại môn phát ra tiếng nổ vang trời, sau đó dưới đòn đánh của Ngoan Nhân, cánh đại môn vỡ vụn, lộ ra cảnh tượng sâu thẳm bên trong Hồn Hà. Giết! Diệp Phàm dẫn đầu xông vào đại môn, lao tới đánh vị sinh linh quỷ dị kia. Cả đám sát nhập vào sâu trong Hồn Hà, một đường quét ngang đến tận cùng Hồn Hà, trên đường chỉ toàn là những tạp ngư vô danh, hoàn toàn không thể cản bước bọn họ dù chỉ một khoảnh khắc. Ông! Tận cùng Hồn Hà rung chuyển, tiếp đó, mấy đôi mắt khổng lồ xuất hiện, tự hồ đang nhìn về phía đây, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì suốt hàng vạn năm qua, Thượng Thương đã xảy ra quá nhiều chuyện. Đến cả tộc đàn quỷ dị bọn chúng, cũng phải hành sự điệu thấp. Thế nhưng, khi nhìn thấy những kẻ đến đây, những sinh linh vô thượng này đều vui mừng, lại là ba vị chuẩn tiên đế dẫn đầu, mang theo một đám tiên vương xông vào, muốn đánh úp Hồn Hà của bọn chúng. Điều này quả thực không thể nhịn được, đã gần hàng ngàn vạn năm, Hồn Hà vẫn luôn bình yên vô sự, hôm nay lại bị nhóm người này đánh tới cửa. Lập tức thông tri các khu vực khác, lệnh cho bọn chúng hỏa tốc tới trợ giúp, hôm nay phải tiêu diệt sạch bọn chúng. Một sinh linh vô thượng mở lời. Ngô. Một dao động đặc biệt truyền ra, trong nháy mắt lan truyền đến bốn doanh trại tiền tuyến. Ầm ầm. Trong sâu thẳm bốn khu vực đặc biệt, những sinh linh vô thượng mới đản sinh, giờ đây đều tỉnh lại, lao về phía đây. Mười mấy thân ảnh xuất hiện, tất cả đều đứng sừng sững ở tận cùng Hồn Hà. Khí tức cường đại mãnh liệt tuôn trào, gần như nhấn chìm tất cả sinh linh chư thiên. Giết! Hơn 10 vị vô thượng mở miệng, hiệu lệnh sinh linh trong Hồn Hà cùng nhau lao ra, vô số sinh linh quỷ dị dày đặc, hoàn toàn bao vây sinh linh chư thiên. Trong lúc nhất thời, Hồn Hà triệt để hỗn loạn, khắp nơi đều là cảnh chiến tranh. Đặc biệt là ba vị thiên đế, bị hơn 10 sinh linh vô thượng vây công, triệt để bày ra thế tuyệt sát, muốn tiêu diệt họ tại đây. Ầm ầm. Ngoan Nhân vung đôi tay trắng mút của nàng, vỗ tới những sinh linh vô thượng kia. Mỗi lần bàn tay vỗ ra, đều có vô số cánh hoa bay lượn. Thực lực của nàng vô cùng cường đại, trong cảnh giới không kém gì lão nhân diệt thế. Thế nhưng, những sinh linh vô thượng nơi đây cũng không yếu, có khoảng vài vị tồn tại cấp độ này, thậm chí có kẻ đã đạt đến nửa bước tiên đế, đã suy diễn ra đế pháp. Vô Thủy đã sớm sáng tạo ra đế pháp, đạt đến cảnh giới nửa bước tiên đế, cùng với tích lũy kiếp trước của hắn. Len ken. Vô Thủy thúc giục một chiếc chuông lớn, tiếng chuông khi bùng nổ, bao phủ một vị vô thượng. Muốn triệt để chấn nát hắn trong chung lớn. Diệp Phàm cũng thúc giục đại đỉnh ép xuống, bao bọc vị vô thượng vừa bị Ngoan Nhân đánh nát, trực tiếp thu vào trong đỉnh lớn, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Hai bên đại chiến đến gay cấn, kẻ địch đông gấp mấy lần phe mình, mỗi người đều sức đầu mẻ trán, căn bản không để ý tới những sinh linh khác. Phốc. Trong chiến trường, máu tươi văng khắp nơi, có kẻ địch, cũng có đồng đội. Có sinh linh thực sự có tiềm năng lớn, một người có thể đối chiến với nhiều sinh linh, nhưng làm sao kẻ địch quá đông? Bọn họ cũng hữu tâm vô lực. Thậm chí chiến đấu đến lúc này, ngay cả ba vị thiên đế cũng bị thương rất nặng. Ha ha, kẻ nào đối nghịch với tộc ta, kết quả cuối cùng chỉ có chết, dù cho là các ngươi cũng không ngoại lệ. Một sinh linh vô thượng cười lạnh nói. Mặc dù có tộc nhân tử trận, nhưng bọn chúng vẫn lạnh lùng vô cùng. Phốc. Mấy luồng sáng cường đại xông tới, bao phủ cơ thể Vô Thủy, toàn bộ thân thể Vô Thủy rung lên, bị mấy kẻ đánh nổ tung. Vô Thủy tái tụ ở đằng xa. Sắc mặt tái nhợt nhìn những kẻ địch kia. Số lượng kẻ địch thực sự quá nhiều, một mình hắn thực sự rất khó ứng phó. Bốp. Một cây gậy sắt giáng xuống, đập vào ngực Diệp Phàm, khiến lồng ngực hắn sụp đổ, một kẻ khác đâm ra một cây trường mâu, xuyên từ sau lưng hắn, phá vỡ trái tim hắn. Tình trạng của Ngoan Nhân cũng rất không ổn, bị những kẻ địch kia nhiều lần đánh trúng. Một cánh tay suýt nữa đứt lìa, xương tay gãy thành nhiều đoạn, bàn tay cũng nứt toát nhiều chỗ, khóe miệng cũng vương vãi vết máu. Phốc. Thế nhưng, cánh tay đó của nàng phát sáng, đánh ra từng mảng ánh sáng phi tiên, chính đại phi tiên thuật đồng thời đánh ra, bao phủ một kẻ địch. Chính đại tiên thuật toàn bộ bùng nổ, giống như chính đạo lưu quang, nhấn chìm một vị vô thượng, khiến đối phương bị chính trùng sáng xé nách. Lôi pháp. Ngoan nhân khẽ quát một tiếng, trước người ngưng tụ ra một tia chớp. Đây là lôi thuật mà lôi trùng đã truyền dạy, dù là trong đối chiến cấp chuẩn tiên đế, vẫn có uy năng rất lớn, bởi vậy nàng vẫn luôn nghiêm túc lĩnh hội. Đây là từ vạn đạo lôi đình ngưng tụ thành, bên trong còn kèm theo lực lượng nhân quả. Những tia sét này giáng xuống, gây trọng thương cho sinh linh vô thượng. Ông. Diệp Phàm điều khiển đại đỉnh của mình, một lần nữa bao phủ, kết giới phong tỏa linh hồn quỷ dị, bắt đầu thu vào trong đỉnh chậm rãi luyện hóa. Bốp. Thế nhưng, sinh linh vô thượng quỷ dị ra tay ngăn cản, mấy đòn công kích khủng khiếp đánh tới, đập vào chiếc đỉnh lớn của Diệp Phàm, đánh hắn bay ra ngoài. Ầm ầm. Mấy vị vô thượng chớp lấy cơ hội, dương cao binh khí vô thượng trong tay, toàn bộ đánh tới Diệp Phàm, không cho hắn chút cơ hội thở dốc nào. Lên ken. Vô Thủy lập tức thúc giục chiếc chuông lớn của hắn, chấn động ra một mảng lớn gợn sóng, tiếng chuông bao phủ những kẻ kia, pháp tắc thời gian mãnh liệt ập tới mấy kẻ đó. Mấy vị vô thượng bị cố định, trong thời gian ngắn căn bản không thể thoát thân. Ngoan Nhân và Diệp Phàm nắm bắt cơ hội, lao về phía trước, cả hai liên tục thi triển đại pháp, toàn bộ đánh tới những kẻ kia. Ông. Một dao động kinh khủng truyền đến, một cổ uy áp cấp độ cuối cùng giáng xuống, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ chiến trường, khiến mỗi người đều run rẩy trong lòng. Tiếp đó, tại sâu thẳm nhất hồn hà, một tòa luân hồi bàn bay lên không trung. Đó là một kiện tiên đế khí, tỏa ra uy áp tiên đế, điều này khiến sắc mặt tất cả mọi người tái mét, nơi đây lại còn có thứ như vậy. Ầm ầm. Tiên đế binh khí trấn áp xuống, khiến mỗi người đều căng thẳng trong lòng. Đừng nói là tiên vương, ngay cả sinh linh cấp chuẩn tiên đế, cũng không cách nào chịu đựng binh khí như vậy, thực sự không thể đối kháng loại tầng thứ này. Phốc. Có rất nhiều tiên vương không chịu nổi, cơ thể bị uy áp đè nứt toát, tinh huyết tiên vương chảy khắp nơi, khiến hồn hà càng thêm quỷ dị. Lên ken. Vô Thủy chung bị đế khí đẩy lùi, ngược lại hung hăng đập vào thân Vô Thủy, hắn bị đánh bay ngược ra ngoài, ngã mạnh xuống đất. Máu tươi trong miệng hắn tuôn ra, rõ ràng là đã bị thương bản nguyên. Đại đỉnh cũng bị chấn bay ra ngoài, Diệp Phàm cũng cực tốc lùi lại, toàn bộ lồng ngực đều bị xé rách, nội tạng đều lộ ra. Ngoan Nhân tự nhiên càng không dễ chịu, nàng vẫn luôn xông lên phía trước nhất, chém giết cùng nhiều vị sinh linh vô thượng, bởi vậy khi đế khí xuất hiện, nàng cũng là người chịu xung kích lớn nhất. Ông. Ngoan Nhân thúc giục chiếc nhẫn, dẫn động giọt máu cuối cùng bên trong, máu tươi bên trong phát ra ánh sáng, cuối cùng bị chiếc nhẫn hoàn toàn hấp thu. Tiếp đó, một đạo lôi quang lan tràn ra, hóa thành một cái bóng mờ giáng lâm. Đó chính là hư ảnh của lôi trùng, dùng máu của chính mình và quy tắc, ngưng tụ ra một cái bóng mờ của mình, có thể phát huy sức chiến đấu trong chốc lát. Đây là giọt máu cuối cùng trong chiếc nhẫn, dùng hết sẽ không còn cách nào triệu hồi lôi trùng. Năng lượng cấp tiên đế giáng xuống, toàn bộ rơi vào thân Ngoan Nhân, toàn thân Ngoan Nhân đều đang kéo lên, đạt đến một cảnh giới kinh khủng. Những sinh linh vô thượng kia vô cùng xảo trá, khi nhìn thấy Ngoan Nhân xuất hiện biến cố, tất cả đều nhất loạt lùi lại, căn bản không có bất kỳ ai dám tranh phong. Chỉ có luân hồi bàn đang phát sáng, điên cuồng đè tới Ngoan Nhân. Ông. Nàng trực tiếp cất bước, lao về phía đạo luân hồi bàn kia. Nàng tìm thấy kẻ thao túng luân hồi bàn, tiện tay xóa sổ kẻ đó. Nắm giữ sức chiến đấu cấp tiên đế, dù cho có kẻ thao túng tiên đế khí, trước mặt một tiên đế chân chính, vẫn hoàn toàn không đáng chú ý. Ầm ầm. Ngoan Nhân lao tới đạo luân hồi bàn kia, vung bàn tay vỗ tới. Uy năng cấp tiên đế bùng nổ, chấn động khắp hồn hà, đầu nguồn hồn hà đang sụp đổ, rất nhiều thứ đều bị triệt để chấn vỡ. Rầm rầm rầm. Từng đạo tia sáng kích động hồn hà, phá hủy từng mảng lớn khu vực. Rách. Dưới công kích của Ngoan Nhân, toàn bộ luân hồi bàn đều bị đánh nát, vô số mảnh vỡ bắn ra bốn phương tám hướng, đập vào mọi khu vực của hồn hà. Những sinh linh vô thượng trốn trong hồn hà, giờ đây đều đang run lẩy bẩy. Có kẻ thậm chí đốt cháy tế văn, muốn triệu gọi tiên đế trong tộc, thế nhưng tế văn cháy hết, cũng không có bất kỳ phản hồi nào truyền đến. Cái này hơn 10 vị vô thượng sắc mặt tái nhợt. Nàng dường như trở nên hư nhược, lực lượng kia biến mất, chúng ta cùng tiến lên giết nàng. Đột nhiên một vị vô thượng mở miệng nói. Phạt. Hơn 10 vị vô thượng khởi hành, toàn bộ lao về phía Ngoan Nhân. Ầm ầm. 10 đạo tia sáng đồng. Thời đánh về phía Ngoan Nhân, tại đây lập tức trường hà thời gian hỗn loạn, đại lượng đại vũ trụ sinh diệt, ức vạn dặm thổ địa đều đang sụp đổ. Ông. Ngoan Nhân cũng vung song chưởng, xung quanh là vô tận phi tiên quang vũ, vô số cánh hoa đang bay lượn, bên cạnh nàng ngưng tụ thành một dòng sông dài. Nơi đây lập tức phát sinh nổ lớn, toàn bộ trường hà đều bị trùng sáng đánh tan, Ngoan Nhân cũng bị đánh bay ra ngoài, máu tươi trong miệng tuôn ra không ngừng. Vô Thủy và Diệp Phàm xông tới, thế nhưng dưới sự vây công của hơn 10 người, cũng bị thương không nhẹ, máu tươi trong miệng cũng tuôn ra không ngừng. Bọn hắn quả nhiên thủ đoạn đã dùng hết, nhóm người này không một ai được tha. Một vị vô thượng hét lớn, trong mắt lóe lên hung quang. Những người khác nhìn qua đây, nhìn thấy ba người bị bọn chúng vây công, trong lòng sinh ra cảm giác bất lực, nhưng căn bản không có cách nào giúp đỡ bọn họ. Ba người dưới sự vây công như vậy, xu hướng suy tàn càng rõ ràng, vết thương trên người không ngừng tăng thêm, khí tức cũng không ngừng yếu đi. Ai đi giúp bọn họ đi? Có người ở phía dưới giận dữ hét, mặc dù dưới sự vây công của quân địch, bản thân họ cũng tràn ngập nguy hiểm, nhưng vẫn mong có người giúp đỡ ba người kia. Trong vũ trụ cô lập bên ngoài thế giới, Lôi Trùng bỗng nhiên mở mắt. Hắn sinh ra một chút cảm ứng, có người đã động đến lực lượng của hắn, hắn từng bước đi ra tiểu vũ trụ, hướng về phương hướng hồn hà. Thân thể hắn phá vỡ hàng rào thời gian, hiện thân ở tận cùng hồn hà. Toàn bộ hồn hà rung lên một tiếng vang dội, tiếp đó nơi đây bị xé nách, vô tận đại đạo hóa thành mảnh vụn, trường hà thời gian cũng toàn bộ đứt đoạn. Vô tận nước sông xoay tròn, dọc nước hóa thành từng đạo hồn ảnh. Tiếp đó dưới dao động cường đại này, những hồn ảnh kia toàn bộ nổ thành mảnh vỡ. Ầm ầm. Khí tức cường đại càng quét khắp hồn hà, khiến cơ thể các sinh linh quỷ dị mềm nhũn. Các sinh linh quỷ dị toàn thân run rẩy, chúng không nhịn được quỳ rạp xuống, ngay cả những sinh linh vô thượng kia cũng phải nhịn không được quỳ rạp. Ông. Vết nứt không gian xuất hiện, tiếp đó một thân ảnh chậm rãi bước ra. Nhìn thấy ánh mắt kia trong nháy mắt, trên hồn hà chìm vào một khoảng lặng im, tiếp đó chính là một hồi cuồng hỉ, những điều đó đều thuộc về sinh linh chư thiên. Đương nhiên ở một bên khác, còn hiện lên sự sợ hãi sâu sắc, tất cả những điều này đều là của sinh linh quỷ dị, có cảm giác như ngày tận thế đã điểm. Lôi Trùng ánh mắt lạnh nhạt quét qua, liếc mắt một cái đã nhìn thấy muội muội ngoan nhân, nhìn thấy nàng đầy người vết thương, bị nhiều tên sinh linh vô thượng vây công. Dám động đến muội muội ta. Lôi Trùng ánh mắt lạnh nhạt quét qua. Phốc. Chỉ một ánh mắt của Lôi Trùng xẹt qua, đã đè nát mấy vị sinh linh vô thượng. Dưới khí tức của Lôi Trùng, bọn chúng căn bản không có cách nào phản kháng, cả người đều hóa thành mưa máu, nguyên thần cũng hóa thành vô số quang vũ. Sự chênh lệch giữa hai bên thực sự quá lớn, đến mức nhìn thẳng vào hắn bọn chúng cũng không làm được. Ca ca. Hốc mắt ngoan nhân phím hồng, hóa thành tia sáng lao tới, nàng vội vàng tiến vào. Thượng thương, chính là muốn sớm một chút nhìn thấy Lôi Trùng. Lôi Trùng nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, xóa đi đạo ngân trên người ngoan nhân, những đạo ngân đó đều là do kẻ địch lưu lại, sẽ cản trở vết thương của nàng khép lại. Đồng thời, hắn phóng xuất ra vô tận vĩ lực, tia sáng chiếu rọi mỗi sinh linh giữa sân. Thương thế trên người các sinh linh từ chư thiên đến đều hoàn toàn hồi phục, ngay cả những người đã tử trận, cũng được hắn tìm thấy nguyên thần từ dòng sông thời không, cưỡng ép cho sống lại. Còn về các sinh linh quỷ dị, tất cả đều hóa thành quang vũ tiêu tan. Đây chính là thủ đoạn cấp tế đạo, có thể cưỡng ép thay đổi một chút lịch sử, thậm chí tiên đế đạt tới cảnh giới nhất định, cũng có thể thay đổi lịch sử. Đa tạ Lôi Thiên Đế. Mọi người đều hướng về hắn cúi đầu. Đồng thời kinh hãi trước vĩ lực của hắn, lại có thể cường đại đến mức này, điều này quả thực siêu việt tiên đế quá nhiều, khiến bọn họ đều cảm thấy sợ hãi. Tất cả đều ra đi. Lôi Trùng nói với mọi người. Sinh linh chư thiên lập tức khởi hành, từ tận cùng hồn hà lao lên, tất cả đều đi tới bên cạnh Lôi Trùng, chờ đợi bước tiếp theo hắn phân phó. Ầm ầm. Lôi Trùng ánh mắt giáng xuống, triệt để chiếu sáng vùng đất này, tiếp đó vô số sinh linh xuất hiện, cũng là quân đoàn quỷ dị bị giết chết. Cái này mọi người giờ đây đều hiếu kỳ, Lôi Trùng tại sao lại muốn cứu sống nhóm người này, thật sự muốn bỏ qua bọn chúng sao? Bốp. Ngay giây phút sau đó, những sinh linh quỷ dị này toàn bộ nổ tung, cơ thể lại hóa thành vô số quang vũ, muốn từ đây triệt để tiêu tan. Thế nhưng những ánh sáng này không ngừng ngưng kết, những kẻ đó lại lần nữa ngưng tụ hoàn chỉnh. Những kẻ đó rơi vào một loại tuần hoàn, không ngừng nổ tung, lại không ngừng ngưng kết cùng nhau, và không ngừng cảm thụ cái chết. Đây là Lôi Trùng thao túng lực lượng thời gian, khiến nơi đây rơi vào vòng lặp thời gian. Chúng ta đi thôi. Lôi Trùng dẫn mọi người rời khỏi nơi này. Nơi đây vẫn như cũ đang phát sinh nổ tung, không biết nổ tung bao nhiêu lần sau, những vô thượng nơi đây toàn bộ nổ nát vụn, hoàn toàn trở thành tro bụi. Ngoại trừ số ít còn đang ẩn nấp, tất cả những kẻ khác đều chết sạch. Đối với loại sinh linh tầng thứ này, Lôi Trùng không nghĩ đến việc chú ý thêm, bởi vì dù có bao nhiêu, cũng không thể quyết định kết cục chiến tranh. Hơn nữa, sinh linh quỷ dị gần như không thể tự mình tiến vào lĩnh vực cuối con đường, điều này là một yếu điểm chí mạng đối với bọn chúng. Giờ đây dưới sự dẫn dắt của Lôi Trùng, bọn họ chỉ cần bước một bước, liền thoát ly khu vực hồn hà, tiến vào tiểu vũ trụ kia. Đồng thời hắn thi triển phép chiếu rọi, đưa nhóm người này chiếu rọi vào thượng thương. Để những người bên ngoài đang thu hút sự chú ý, bản thể tất cả đều ở lại đây khổ tu. Trong đại điện của Lôi Trùng, hoàng nữ nhìn về phía cửa, khi Lôi Trùng rời đi, đã nói cho nàng biết tất cả tình huống. Nhìn thấy Lôi Trùng mang theo ngoan nhân trở về, hoàng nữ lập tức lao tới. Níp níp, cuối cùng muội cũng đã đến. Hoàng nữ hớn hở chào đón. Hoàng nữ tỷ tỷ. Ngoan nhân trong lòng cũng tràn đầy kinh hỉ. Cùng Lôi Trùng ở cùng một thời đại, bất cứ ai cũng không thể tách rời bọn họ, sau này dù có chuyện gì xảy ra, nàng cũng sẽ không buông Lôi Trùng. Muội muội của ta chịu khổ rồi, ca ca muội đã kể cho ta nghe tất cả chuyện của muội, nhiều năm như vậy dựa vào một mình muội phấn đấu, trải qua gian nan hơn bất cứ ai. Hoàng nữ ôm Ngoan nhân, trong lòng không tự chủ sinh ra thương xót. Chỉ cần có thể tìm thấy ca ca, có chịu thêm bao nhiêu khổ cũng đáng. Ngoan nhân trong lòng vô cùng ấm áp, thực sự rất cảm tạ vị tỷ tỷ này. Hai huynh muội các ngươi nói chuyện trước đi, lần này xa cách lâu như vậy, chắc chắn có rất nhiều điều muốn nói. Hoàng nữ vỗ vỗ lưng Ngoan nhân. Nói rồi, nàng nhanh chóng quay người rời đi, nhường không gian cho hai người. Ca ca, ta Ngoan nhân giờ đây có chút đỏ mặt tía tai. Nữ đế luôn đối với mình tàn nhẫn quyết đoán, đối với kẻ địch càng thêm vô tình, hôm nay lại lộ ra một biểu cảm khác, nếu để người bên ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì bất cứ lúc nào, nàng cũng biểu hiện vô cùng kiên cường. Chỉ khi đứng trước Lôi Trùng, nàng mới giống như một cô gái bình thường, lộ ra một mặt yếu mềm của mình, thậm chí làm nũng trước mặt hắn. Thật sự đã quá nhiều năm, đối với muội là 2 triệu năm, đối với ta gần 10 triệu năm, ta vẫn luôn lo lắng, những năm này không ở bên muội, khi muội chiến đấu có bị thương hay không, có thể ứng phó được không? Lôi Trùng mở lời. Nỗi nhớ của ta cũng không kém ca ca đâu. Ngoan nhân lập tức nói. Được, níp níp ngoan nhất. Lôi Trùng ôm nàng vào lòng mình. Ca ca, huynh sao lại đâm vào bụng ta? Ngoan nhân khuôn mặt đỏ bừng. Binh khí của ca ca đặt lệch, chờ ta chỉnh lại một chút. Lôi Trùng giờ đây mặt không đỏ tim không đập, ôm ngang Ngoan nhân. Sau 10 triệu năm gặp lại, tư tưởng của Lôi Trùng đã thay đổi. Hắn không còn là mình của thời điểm đó, tất cả mọi thứ đều đã trở nên không giống. Muội muội không còn là muội muội, giờ đây đã thêm một phần không muốn xa rời. Ngoan nhân sắc mặt đỏ bừng, nhanh chóng vùi đầu xuống, mà nàng giờ đây cũng mới hiểu ra, người ca ca này còn rất nhiều điều mà nàng chưa hoàn toàn thấu triệt. Thời gian nơi đây trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua một tháng. Lôi Trùng cũng thường xuyên giảng đạo, giúp Ngoan nhân tìm hiểu ra đế pháp, vị trí của hắn quá cao, đều có thể đưa ra rất nhiều đề nghị hữu ích. Mà ngộ tính của Ngoan nhân cũng vô cùng cao. Rất dễ dàng có thể tìm hiểu ra nhiều điều. Đặc biệt là trong vũ trụ này, đủ loại bản nguyên đại đạo hoàn chỉnh, đối với chư thiên vạn giới mà nói, bắt đầu tìm hiểu cũng càng dễ dàng hơn một chút. Bởi vậy chỉ sau một tháng, nàng đã có rất nhiều ý tưởng. Lôi Trùng vung tay lên, đưa nàng vào một gian tĩnh thất, trong tĩnh thất bản nguyên đại đạo đang lưu chuyển, cũng là do Lôi Trùng chuẩn bị cho nàng. Trong hoàn cảnh như vậy để lĩnh hội đế pháp, có một ưu thế vô cùng đặc biệt. Hoàn cảnh đặc biệt như vậy cũng chỉ có Lôi Trùng có thể tạo ra, bởi vì đi con đường tam sinh vạn vật, tự nhiên bao gồm tất cả đại đạo. Ngoan nhân ở trong hoàn cảnh như vậy, tốc độ tu hành tự nhiên rất khủng bố. Cuối cùng nàng lấy phi tiên thuật làm cơ sở, sáng tạo ra đế pháp thuộc về mình. Đương nhiên ngoại trừ Ngoan nhân ra, sự tiến bộ của Vô Thủy cũng vô cùng lớn, đặc biệt là sau khi nhớ lại kiếp trước của hắn, cả người càng đột nhiên tăng mạnh. Vô Thủy Vô Chung. Vô Thủy đã sớm sáng tạo ra đế pháp, chỉ là vẫn chưa thuế biến, không ngờ khi đến đây lập tức liền phát sinh thuế biến, trở thành sinh linh cấp tiên đế. Trong ba người, Diệp Phàm là chậm nhất, cuối cùng Diệp Phàm lấy đế quyền làm cơ sở, nếm thử sáng tạo một môn đế pháp, kết quả đạt được thành quả nhất định. Hậu duệ của Lôi Trùng là Lôi Thần, đã sớm bước vào cấp độ tiên đế. Hắn là người nhanh nhất trong tất cả đế tử, cũng là đế tử cấp tiên đế duy nhất, điều này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi thán phục, thiên phú của hắn thực sự kinh người. Một môn phái có mấy vị tiên đế, khiến gia tộc Lôi Trùng trở thành truyền kỳ. Vừa nhắc đến chủng tộc của bọn họ, cũng sẽ từ tận đáy lòng mà bội phục. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt lại mấy năm trôi qua, giờ đây Lôi Trùng vẫn như cũ đang khổ tu, cũng không ngừng tăng cường thực lực của mình. Ngày nọ, khi Lôi Trùng vẫn đang khổ tu, lại có một người bước vào đại điện của hắn. Người đến chính là Diệp Khuynh Tiên, nhưng dựa vào nét mặt của nàng mà xem, tự hồ có chút không vui, giống như có ai đã chọc giận nàng vậy. Nàng sao vậy? Lôi Trùng chủ động mở miệng hỏi. Đương nhiên là huynh chọc ta. Diệp Khuynh Tiên đang nghiến răng nghiến lợi. Nói bậy, ta từ đầu đến cuối đều ở đây, chưa từng đi ra ngoài, làm sao lại trêu chọc đến nàng. Lôi Trùng cảm thấy có chút khó hiểu. Ta nghĩ với mối quan hệ của chúng ta, khi chân thân ta đến vũ trụ này, huynh cuối cùng cũng nên đến thăm ta, thế nhưng ta đợi huynh mấy năm, huynh cũng không chủ động đến, phải chăng mối quan hệ của chúng ta đã phai nhạt. Diệp Khuynh Tiên có chút tức giận. Cái này Lôi Trùng nhất thời không phản bác được. Nói về mối quan hệ giữa hắn và Diệp Khuynh Tiên là đặc biệt nhất, cùng nhau trải qua rất nhiều, cũng đã thấy rất nhiều chuyện tương lai. Tương lai có quá nhiều điều không biết, ta cũng có thể sẽ chết trong tương lai, bởi vậy có một số việc, ta không muốn che giấu nữa, bằng không thật đến lúc đó, ta cảm thấy sẽ tiếc nuối cả đời. Diệp Khuynh Tiên đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nàng ngàn vạn lần đừng nghĩ bậy, đối với sinh linh cấp tiên đế mà nói, tương lai có thể có rất nhiều, chúng ta chỉ là nhìn thấy một loại. Lôi Trùng lập tức khuyên nhủ đối phương. Ta mặc kệ tương lai thế nào, ta bây giờ chỉ tranh sớm chiều. Diệp Khuynh Tiên sắc mặt nghiêm túc, nàng không hề giống như đang đùa giỡn. Có lẽ từ khoảnh khắc hai người gặp nhau, tất cả điều này đã được định trước. Nàng là thiên tài khó gặp vạn cổ, vốn nên tỏa sáng một thời đại, phá vỡ kỷ nguyên ghi chép kia, quang mang lấp lánh toàn bộ vũ trụ. Nhưng nàng gặp Lôi Trùng, với tư thái nghiền ép siêu việt nàng, điều này khiến nàng, người vốn tự cao tự đại, lập tức bị khơi dậy tâm lý hiếu thắng. Bởi vậy trong những lần so tài, dần dần nảy sinh tình cảm, chỉ là hai người ở hai thời đại khác nhau, nàng chỉ có thể vượt qua trường hà thời gian, lặng lẽ chú ý hắn. Tình cảm đều giấu trong lòng, nàng thỉnh thoảng còn đi tìm hoàng nữ nói chuyện phiếm, tìm hiểu những điểm nổi bật của hoàng nữ, để biết vì sao Lôi Trùng lại yêu thích hoàng nữ. Cũng có lẽ là ta nghĩ quá nhiều. Lôi Trùng nhẹ nhàng thở dài. Hắn và Diệp Khuynh Tiên đã trải qua quá nhiều, đặc biệt là khi nhìn thấy hình ảnh tương lai, nhìn thấy nàng chết dưới tay thủy tổ, trong lòng hắn không khỏi có chút hoảng sợ. Hắn đưa bàn tay ra, nắm chặt bàn tay của Diệp Khuynh Tiên. Cùng một thời gian trên cao nguyên, mấy chiếc quan tài cổ phát ra chấn động, nhiều thủy tổ hơn đang thức tỉnh, tự hồ đang ẩn chứa một cơn đại phong bạo. Khoảnh khắc này, trước cao nguyên, Lôi Trùng vẫn như cũ chiến đấu với ba đại thủy tổ. Loại tồn tại này chiến đấu kéo dài mấy kỷ nguyên là chuyện bình thường, bởi vậy vài trăm vạn năm trôi qua cũng chẳng đáng nhắc tới. Thực sự là giỏi tính toán, phân thân của ngươi đang chiến đấu, bản thể lại ở bên ngoài tu luyện, chính là để ngăn cản tộc ta, cho các ngươi tranh thủ thêm nhiều thời gian hơn. Lại có hai vị thủy tổ thức tỉnh, từ trong quan tài cổ trên cao nguyên bước tới. Bởi vì lần này Lôi Trùng ra tay, đánh chết một chi nhánh của bọn chúng lúc này mới hoàn toàn giật mình tỉnh giấc, hiểu ra Lôi Trùng chỉ là phân thân. Ầm ầm. Quan tài cổ xuất hiện phía sau năm người, khí chất của bọn chúng triệt để thay đổi, càng thêm không thể lường trước, quanh thân phát ra khí tức bất tường. Tranh. Năm chiếc quan tài cổ cùng chấn động, mỗi chiếc mở ra một góc, sau đó chư thiên vạn giới réo rách, không thể chịu tải loại vật chất thần bí và đáng sợ kia. Trong mấy chiếc quan tài khác nhau, lại có những lớp sương mù đặc biệt bay ra, mỗi loại đổ xuống thân thể thủy tổ tương ứng. Một chiếc quan tài cổ đổ ra cho tàn màu đen, đó là vật chất không thể tưởng tượng nổi, ra khỏi quan tài dần dần hóa thành khói đen, tiếp cận nhục thân thủy tổ phía trước quan tài, lại hóa thành máu đen, tan vào, khiến hắn vô hình trung như lột xác, sức mạnh kinh khủng tăng lên. Một chiếc quan tài khác vung lên vật chất màu xám, tiếp đó sương mù xám tràn ngập, bao phủ thủy tổ phía trước. Lại có một chiếc quan tài, một chút tro tàn mang ánh sáng và nhạt bay ra, bao phủ thủy tổ phía trước chiếc quan tài đó, khiến hắn quanh thân vàng rực, làm cho khuôn mặt hung tợn và đầy lông lá trở nên chói mắt hơn nhiều, phát ra quang huy kinh khủng. Bên kia năm chiếc quan tài cổ, mỗi chiếc tràn ra vật chất tro tàn khác nhau, hội tụ về phía năm đại thủy tổ, khiến khí tức của bọn chúng trở nên đặc biệt đáng sợ. Hôm nay liền diệt đi bản thể của ngươi. Năm đại thủy tổ đồng thời bước lên phía trước. Trong tay một người, nắm giữ một cây côn sắc màu đen, phía trên gồ ghề, đầy vết lõm do va chạm, thế nhưng lại tỏa ra khí tức đáng sợ. Binh khí như vậy, thần liên đại đạo đều không thể đến gần, ở phía ngoài toàn diện đứt gãy, giống như thủy tổ vậy, đây là hung khí siêu việt đại đạo. Binh khí này không có sát khí, càng không có đạo tắc ẩn chứa bên trong, nhưng lại càng chấn động tâm hồn, ngay cả chuẩn tiên đế tiếp cận nó cũng muốn mềm nhũn xuống. Bốn người khác trong tay đều không khác mấy, cũng là loại hung khí kinh khủng này. Ầm ầm. Lôi Trùng cũng không che giấu, bởi vì một số việc đã bại lộ, tộc quỷ dị phải hướng thượng thương tiến phát, hắn cũng không thể ẩn nấp nữa. Bằng không đợi bọn chúng sát nhập thượng thương, thực sự không ai có thể chống đỡ được, ngay cả dao động chiến đấu tràn ra, cũng đủ để hủy diệt tất cả. Phi. Đầu tiên gây khó dễ là một vị thủy tổ cầm thương sắc, ánh sáng chói mắt xẹt qua, khiến không biết bao nhiêu ách thổ nứt toát, mỗi nơi như bị vô tình cắt thành hai nửa. Tất cả điều này chỉ là do một chút khí thế dư ba tràn ra từ cây thương sắc mà thôi. May mắn duy nhất là, chiến trường chính xa rời thượng thương, nằm ngoài cao nguyên, vùng đất bị liên lụy chỉ là bị ách thổ chiếm giữ mà thôi. Lôi Trùng vung trảm tiên trác đao, dũng mãnh phi thường tuyệt luân, dù đối mặt với thủy tổ gánh vác quan tài cổ, kẻ địch khủng bố ở trạng thái đỉnh cao nhất. Hắn vẫn ung dung trấn định, đao quang ngang dọc chư thế, khí thế ngất trời, trác đao chém tung tóe tia lửa vào cây thương sắc siêu việt lĩnh vực đại đạo, khiến nó gồ ghề, trở nên không còn nguyên vẹn. Thủy tổ lông trắng cũng từng trấn áp tới, bản thân hắn chính là nổi tiếng với thể phách cường hãn kinh thế, toàn thân hắn phát sáng, loại ánh sáng đó chói mắt đến cực điểm. Chiến trường dường như đều biến thành một màu trắng xóa, như được đúc từ tiên kim hỗn độn sáng chói, bất hủ bất diệt không thể phá vỡ, nắm đấm rực rỡ mà đáng sợ. Không ngừng đánh gãy đại đạo, xé nách rất nhiều con đường tiến hóa, Nơi quyền quang chói mắt hướng tới, chỉ là từng tia lưu quang còn sót lại, các đại thiên thế giới gần đó liền đều bị xuyên thủng. Thủy tổ với nhục thân đáng sợ như vậy, nắm đấm của hắn vẫn đang chảy máu, huyết nhục nơi đó đều mơ hồ, sau đó càng muốn nổ tung. Bởi vì đao mang của lôi trùng còn đáng sợ hơn, áp chế ánh sáng quyền của hắn, khiến nhục thể hắn xuất hiện vết nứt, huyết dịch thủy tổ văng khắp nơi. Đồng thời đao quang càng ngày càng rực rỡ, chém bay thủy tổ thương sắc ra ngoài, toàn thân hắn cũng là lưỡi dao, từ bên trong tràn ra từng chút vĩ lực chí cao. Ba người khác cũng xông tới, không ngừng trấn áp về phía lôi trùng. Đối mặt với năm người vây công, lôi trùng quả thực trở nên có chút phí sức, bởi vì hắn chỉ có một nửa thực lực, đối chiến năm người thực sự rất gian khổ. Năm người một mực vây công một mình hắn, bức hắn ra khỏi phạm vi ác thổ. Sáu người cứ như vậy một mực chiến đấu, rất nhanh liền đánh tới trong tế hải. Trong những va chạm của hai bên, vẻn vẹn một tia năng lượng tràn ra, đã dễ dàng cắt đứt toàn bộ tế hải, khiến vô số vũ trụ xác hủy diệt. Rắc. Khoảnh khắc này, trên đỉnh đầu lôi trùng, có một hồ lôi trì đang chìm nổi, ức vạn lôi đình xuất hiện, đánh xuyên một trong số các thủy tổ phía trước, khiến thân thể hắn nổ tung tan nát. Đao quang lôi trùng quét ngang ra trong nháy mắt, áp chế các thủy tổ xung quanh không ai dám tiến tới, lôi trùng trong nháy tức tế ra lôi trì, thu lấy máu và xương vừa nổ tung kia. Đồng thời hắn cũng vung quyền, sau những năm tháng dài đằng đẵng, hôm nay hắn lại vận dụng nhục thân, hắn đã đánh nổ sinh linh thủy tổ, thu vào chiếc lôi trì kia, trực tiếp bắt đầu tế luyện, muốn luyện hóa cả hai thủy tổ. Lúc này hắn vẫn như cũ một mình đối ba, không ngừng triển khai công kích về phía ba người phía trước. Bóp. Trác đao lao tới cây gậy sắt kia, dao động khủng bố phát tán ra, khiến nơi đó làm lật tung một mảng lớn tế hải, tiếp đó chìm vào thượng thương. Ầm ầm. Một mảng lớn khu vực thượng thương bị đánh chìm, vô số sinh linh chết bởi một kích này, trong đó rất lớn một nhóm sinh linh, cũng là những kẻ bị chiếu rọi trở về. Phốc. Lạc Thiên Tiên trong miệng ho ra máu, quá trình chiếu rọi lại bị gián đoạn. Mãnh Hải còn nghiêm trọng hơn nàng, toàn thân khí tức suy yếu, bản thân cũng yếu ớt đến cực điểm, tự hồ tùy thời muốn thân tử đạo tiêu. Lần này là sức mạnh của thủy tổ, xa không phải bọn họ có khả năng chịu đựng. Rắc. Khoảnh khắc này, tại một khu vực của tế hải, hai bên đại chiến vẫn như cũ tiếp tục, dao động khủng bố không ngừng truyền ra, từ trong tế hải tràn ra. Vô tận không gian đang vỡ vụn, trời xanh đại địa đang sụp đổ. Thậm chí ngay cả trời xanh đại địa cũng bị đánh xuyên, trực tiếp đánh vào trong chư thiên vạn giới. Với cường độ của chư thiên vạn giới, vẻn vẹn chỉ là một chút năng lượng, cũng có thể triệt để hủy diệt nơi đây. Thế là, nội bộ vùng đất này, triệt để đã biến thành một mảnh hỗn độn, ngay cả tất cả dấu vết cũng tiêu thất, ngay cả đại đạo cũng bị bốc hơi. Đây là đại chiến chân chính của lĩnh vực tế đạo, vẻn vẹn một chút dao động tràn ra, đã triệt để hủy diệt chư thiên vạn giới, đánh chìm thượng thương. A vô tận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đó là vô tận sinh linh trời xanh, phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng trước khi chết. Đây mới thật sự là trời sập đất lở. Cũng chỉ có tiên đế mới có năng lực tránh né. Đương nhiên nhiều người hơn, ngay cả cơ hội kêu thảm cũng không có, dưới dao động khủng bố này, trong nháy mắt liền hóa thành vô tận hạt. Bọn họ thậm chí không có cảm giác gì, ngay cả tuyệt vọng cũng không phát ra được. Bởi vì chết quá nhanh, tất cả đều căn bản không kịp xảy ra. Đương nhiên đây là do thủy tổ cố ý để năng lượng tiêu tán ra ngoài, là đang thăm dò bản thể lôi trùng, cũng là muốn bức hắn ra. Ầm ầm. Vô tận vĩ lực đánh tới, khiến tế hải đều sôi trào. Toàn bộ thượng thương trong trận chiến này triệt để hóa thành một mảnh hư vô. Lượng lớn sương mù hỗn độn lan tràn, che khuất tất cả nơi đây. Lạc Thiên Tiên và Mãnh Hải cũng bởi vì chiếu rọi thất bại mà suy yếu, cuối cùng trong dao động chiến đấu triệt để hóa thành một mảnh hư vô. Ngay cả hư ảnh Phấn Hoa Đế cũng tan biến trong dao động chiến đấu. Không một ai có thể may mắn thoát khỏi, ngay cả những thân ảnh được chiếu rọi ra cũng tử trận trong chiến đấu, trở thành tro tàn giữa chư thế. Toàn bộ thế giới hóa thành phế tích. Ngoại trừ tộc quỷ dị, và những người bị ngăn cách ở ngoại thế, cũng không còn một sinh linh nào. Ông! Trong dao động cực lớn kia, khiến tất cả mọi người ngoại chư thế đều giật mình tỉnh giấc. Tất cả mọi người nhao nhao xuất quan, cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng nơi đây bị ngăn cách chư thế, bọn họ đều không cách nào dò xét tới. Lôi trùng cũng từ trong đại điện bước ra, nói cho tất cả mọi người sự thật. Bọn chúng thật độc ác, vậy mà hủy diệt toàn bộ chư thế, không tha một sinh linh nào. Có người nghiến răng nghiến lợi nói. Chẳng phải là chúng ta hại chư thế sao? Cũng có người phát ra một tiếng cảm thán. Rất nhiều người đều lòng mang thiên hạ, thậm chí đi thượng thương chiến đấu, chính là vì trừ tận gốc tất cả quỷ dị, dùng điều này trả lại chư thế một sự thanh minh. Thế nhưng giờ đây chư thế đều đã diệt vong, thậm chí chư thế diệt vong, có một nguyên nhân rất lớn là do bọn họ, trong lòng họ tự nhiên vô cùng tự trách. Lôi huynh, bây giờ phải làm sao? Thạch Hạo cũng nhìn về phía lôi trùng. Chư thế tất nhiên bởi vì chúng ta mà diệt vong. Nên từ chúng ta tới cứu sống, ta bây giờ nhất thiết phải toàn lực ứng phó, bức những thủy tổ này về cao nguyên, huynh hãy chiếu rọi cứu sống chư thế đi. Lôi Trùng quay người nhìn về phía Thạch Hạo bên cạnh. Ta biết phải làm thế nào. Thạch Hạo khẽ gật đầu. Nhớ kỹ khi chiếu rọi, tuyệt đối không được chiếu rọi đến ta, bằng không huynh sẽ lập tức vỡ nát. Lôi Trùng vẫn không quên dặn dò. Ta đã biết. Thạch Hạo khẽ gật đầu nói. Các ngươi hãy ở đây chờ ta trở về. Lôi Trùng nhìn qua ba người hoàng nữ. Không, huynh không thể đi, huynh đi chúng ta phải làm sao? Hoàng nữ đột nhiên chảy nước mắt, lập tức ngồi sụp xuống đất khóc lớn. Không ngờ điều nên đến vẫn đến, tất cả đều đang trên quỹ đạo đã định trước. Những hình ảnh từng thấy trong mơ, giờ khắc này toàn bộ đều ứng nghiệm, Lôi Trùng cũng là sau lần rời đi này, sẽ không còn tin tức nữa. Lôi Thần, chăm sóc tốt mẫu thân con. Lôi Trùng nói với đứa con trai duy nhất của mình. Vâng, phụ thân. Lôi Thần vội vàng đi đỡ hoàng nữ. Lôi Trùng nhìn chằm chằm ba người, lại liếc mắt nhìn những cố nhân kia, bao gồm cả trưởng bối của mình, cuối cùng dứt khoát kiên quyết đạp lên hành trình. Thạch Hạo cũng đi theo rời đi, hắn muốn chiếu rọi chư thế trở về, liền phải giống như khi còn trẻ, một lần nữa trưởng thành trong thế giới chiếu rọi. Đương nhiên với tư cách là người chiếu rọi, hắn tùy thời có thể phát huy toàn lực, dễ dàng diệt sát những cường địch kia, thay đổi một số kết quả vốn có. Đương nhiên khi chiếu rọi, ngay cả khi chân thực của mình xuất hiện, hắn cũng không có bất cứ ký ức nào, cũng không biết chân thực của mình ở bên ngoài. Chỉ khi chiếu rọi hoàn toàn kết thúc, hắn mới có thể khôi phục tất cả ký ức, sẽ nhớ lại tất cả quá khứ, khi đó mới biết hắn là hắn. Bản thể phân thân của Lôi Trùng dung hợp, toàn thân khí tức mãnh liệt tuôn trào, vẻn vẹn dao động tiêu tán ra ngoài, đã khiến toàn bộ tế hải sôi trào. Ông! Tiếp đó hắn giơ bàn tay lên, vỗ về phía thủy tổ lông trắng. Lòng bàn tay của hắn không có bất kỳ đạo văn nào, chỉ có quang ảnh do vĩ lực ngưng tụ thành. Bốp! Thủy tổ lông trắng bị hắn đánh trúng, toàn bộ thân thể trong nháy mắt nổ tung, máu tươi thủy tổ văng khắp nơi, khiến tất cả vật chất đều đang sụp đổ. Thủy tổ lông trắng tái ngưng kết ở đằng xa, sắc mặt cũng trở nên vô cùng âm trầm. Hắn cảm giác rõ ràng rằng, thực lực của Lôi Trùng tăng lên trên diện rộng, vẻn vẹn chỉ là một kích toàn lực, đã đánh nát cả cơ thể hắn. Trong số đối thủ cùng cấp độ này, ai có thể đánh bại bọn chúng như vậy? Lôi Trùng lạnh lùng ra tay, không ngừng đánh nát đối thủ, đồng thời áp chế ba vị đối thủ, không ngừng lùi về phía vùng cao nguyên. Còn về hai vị thủy tổ bị trấn áp, cũng bị pháp tắc của hắn luyện hóa. Nếu trong tình huống bình thường, bọn chúng coi như đã bị giết, thế nhưng nhóm người này có cao nguyên làm chỗ dựa, có thể không ngừng từ cao nguyên phục sinh. Hai người sau khi phục sinh, lập tức lại gia nhập vào chiến trường. Thế nhưng chiến trường đang không ngừng di chuyển, không ngừng tiến gần về vùng cao nguyên. Dù cho năm người liên thủ, trước mặt Lôi Trùng vẫn như cũ không đáng chú ý, bị một mình hắn áp chế gắt gao, không ngừng lùi về phía cao nguyên. Phốc! Lại một vị thủy tổ lùi ra ngoài, tiếp đó toàn bộ thân thể nổ tung, tất cả huyết nhục hóa thành lưu quang, tiêu tán trong toàn bộ tế hải. Hắn bị Lôi Trùng kích sát, cuối cùng lại phục sinh trên cao nguyên. Hắn làm sao lại mạnh đến mức này? Một vị thủy tổ nhíu mày. Kể từ khi hắn trở thành thủy tổ, đã không còn loại tâm trạng này, tất cả mọi chuyện đều có thể bình tĩnh đối mặt. Dù gặp phải phấn hoa đế cao hơn hắn, bọn chúng cũng vẫn lạnh lùng đối mặt. Hôm nay Lôi Trùng thi triển toàn lực, quả thực khiến hắn cảm thấy chấn kinh. Một hậu bối tu sĩ trẻ tuổi, tu luyện còn chưa đến một kỷ nguyên, đã đạt đến trình độ này, chẳng lẽ có thể đột phá tầng thứ cao hơn? Bọn chúng vì đạt đến tầng thứ cao hơn, đã tế diệt quá nhiều thế giới. Vốn muốn tìm kiếm kẻ đó, kết quả người trẻ tuổi trước mắt này, rất có khả năng đột phá đến cấp bậc kia, điều này khiến bọn chúng sao có thể bình tĩnh. Nếu như cho hắn một chút vật chất nguyên sơ, có phải thật sự có thể thành công không? Ầm ầm. Lôi Trùng hiện ra lực công kích cái thế vô địch, đao quang ở khắp mọi nơi, khí tức hủy diệt đè sụp đổ hải thời gian, không gì có thể ngăn cản. Uy lực đao quang không giảm, ngược lại càng thêm thịnh liệt, tiếp tục xuyên qua. Phía trước, rác đao chưa tới, kiếm quang đã chạm vào thân thể thủy tổ. Khắp trời là máu, khắp nơi là tàn cốt, sức mạnh bất tường băng tán, Lôi Trùng thi triển toàn lực xông về phía trước, tiếp tục ra tay với bọn chúng. Đối thủ của hắn không ngừng vỡ nát, chiến trường không ngừng di chuyển lên cao nguyên. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua trăm vạn năm, hai bên vẫn luôn đại chiến, cuối cùng chiến trường bị dời đến trên cao nguyên. Ngươi rất mạnh, đến tầng thứ như chúng ta, đơn giản là tầng thứ cao hơn, mà chúng ta có sức mạnh, đến từ một cường giả bí ẩn, nếu ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta sẽ tặng cho ngươi một chút vật chất nguyên sơ, có thể giúp ngươi thăng tiến lên tầng thứ cao hơn. Một vị thủy tổ mở lời. Nếu có tầng thứ cao hơn, tự ta sẽ bước ra bước đó, không cần lực lượng của người khác để thăng tiến. Lôi Trùng lạnh lùng mở lời. Hơn nữa nhìn dáng vẻ quỷ dị của những thủy tổ này, cũng đã không còn là mình ban đầu. Nếu như hắn cũng tiếp xúc với quỷ dị, đoán chừng cũng không kém là bao, cũng sẽ biến thành dáng vẻ của bọn chúng, cũng không còn cấp độ bản thân. Ông! Toàn bộ cao nguyên chấn động, phát ra một cổ dao động khủng bố. Bên trong cao nguyên dường như có một đạo ý chí, một chút đã đánh thức tất cả thủy tổ. Lại là ngươi, ngươi vậy mà chủ động đến đây. Trên cao nguyên có một đạo ý chí, vậy mà truyền đến tai Lôi Trùng. Lôi Trùng toàn thân như lâm đại địch, giống như gặp phải thứ gì đó kinh khủng, loại cảm giác này từ tận đáy lòng dâng lên, khiến hắn vô cùng chán ghét. Lập tức giết hắn, bằng không chính là tận thế của các ngươi. Cao nguyên phát ra một đạo ý chí, tỉnh lại các thủy tổ còn lại. Ầm ầm. Cao nguyên sinh ra một cơn chấn động, lại có 5 chiếc quan tài cổ hiện lên, tiếp đó 5 thân ảnh đứng sừng sững, như đỉnh thiên lập địa đứng trên cao nguyên. Giữa thiên địa có một mảnh khí tức túc sát, khiến toàn bộ cao nguyên im lặng ngắn ngủi, tràn ngập vẻ heo hút, khiến trong lòng người có một nỗi bi thương. Lôi Trùng và 10 tổ chém giết, thảm liệt liều mạng, rất nhanh liền có máu tươi văng lên, trong thời gian rất ngắn, dục thân hai bên liền xé rách, nhưng cũng kéo theo nửa số thủy tổ, huyết nhục Lôi Trùng cùng tàn cốt thủy tổ cùng nổ tung. Trận chiến này lúc này mới bắt đầu mà thôi, đã bước vào hoàn cảnh thảm khốc nhất, một bên nhất định triệt để tiêu vong, muốn triệt để tan biến. Đại chiến kịch liệt, bức tranh máu xương bi thương, một trận chiến này nhất định cải biến tất cả, ngay cả sử sách cũng khó mà ghi lại. Trong ánh sáng chói mắt, Lôi Trùng và thủy tổ giết đến điên cuồng, mỗi bên tóc tai bù xù, nhục thân tan vỡ hết lần này đến lần khác. Lại một lần đại bạo phát mãnh liệt đi qua, thiên địa mới im lặng lại, chìm vào yên lặng ngắn ngủi, hai bên trả giá đại giới không thể chấp nhận, tổn thương bản nguyên, giằng co nhìn nhau. Giết! Trong tiếng gầm rống giận tráng núi sông, Lôi Trùng chủ động giết hướng 10 tổ, như quang như mây, ánh sáng chói lọi chiếu rọi toàn bộ chiến trường máu chảy. Bóng người giao thoa, máu xương nổ tung, quyền quang vĩnh hằng, đã diệt vạn cổ thanh thiên. Trong trận chém giết khốc liệt, Lôi Trùng toàn thân là máu, mà đối diện thủy tổ cũng đang lảo đảo lùi lại, ngay cả chiếc quan tài cổ mang sau lưng cũng suýt nổ tung. Lôi Trùng cầm trác đao lướt về phía trước, đao quang vô song lần nữa chiếu rọi đến cổ kim tương lai, ngang dọc giữa tất cả tuế nguyệt, kỳ phong trác việt cái thế vô song. Ngay khoảnh khắc này, 10 vị thủy tổ dường như hợp nhất, 10 người như hóa thành một thể, bọn chúng lại trong mơ hồ, bọn chúng lại thật sự hòa hợp thành một người, cầm trong tay một cây lan nha bổng thô to đang nhỏ máu đập tới phía trước. Khoảnh khắc này bọn chúng siêu việt hiện tại, ngưng tụ thành một siêu cấp thủy tổ, ngay cả cây lan nha bổng trong tay bọn chúng cũng siêu việt cấp độ ban đầu. Len ken. Ánh sáng chói mắt nở rộ, trác đao và lan nha bổng màu đen va chạm vào nhau, tuế nguyệt đứt đoạn, ngoại thế nổ tung, hỗn độn cháy khô, trật tự hóa tro, đại đạo thiêu rụi, phá diệt tất cả. Nếu không phải chiến trường này thoát ly chư thế, tất cả vũ trụ đều sẽ bị xé nách, vô số đại thế giới đều sẽ bị phá hủy, hóa thành phế tích. Bọn chúng thoát ly khỏi ngoại thế, mới không tác động đến vô tận thiên địa. Cơ thể hai bên đều tràn đầy vết rách, thiên địa đều phải vỡ vụn không còn tồn tại nữa. Trung cực thủy tổ cầm trong tay lan nha bổng, đen như mực và trầm trọng, tùy ý một kích cũng có thể đã diệt vô số đại thiên thế giới. Nó không chứa khí tức đại đạo, chỉ là thô to trầm trọng lạnh lẽo, nhưng cũng khiếp vô biên, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, vẫn như cũ có huyết tiên đế đang nhỏ xuống, từ xưa đến nay, không biết đã giết chết bao nhiêu sinh vật chí cao. Người trẻ tuổi kia khó lường, tế đạo chưa đầy vài trăm vạn năm, cũng không đạt đến tầng thứ cao nhất, đã cường đại đến mức này, nếu cho ngươi thêm mấy kỷ nguyên, dù chúng ta 10 người liên thủ, cũng không cách nào chiến thắng ngươi, thậm chí còn khiến ngươi tiến vào tầng thứ cao hơn. Trung cực thủy tổ mở lời. Lôi Trùng, kết thúc rồi. Trung cực thủy tổ hét lớn. Phía sau 10 tổ, hiện ra một cao nguyên rộng lớn vĩ đại, rung chuyển ổn định cổ kim tương lai, khiến chư thế đều phải băng diệt. Toàn bộ thế giới dường như muốn hủy diệt, không còn tồn tại, cao nguyên lại đột một vương cao như vậy, hoàn toàn hiển hóa phía sau 10 tổ, gần như chạm vào thân thể bọn chúng. Cũng chính vào khoảnh khắc này, khí tức thủy tổ càng khủng khiếp hơn, bọn chúng dường như cùng cao nguyên ngưng kết thành một thể, muốn đột phá lĩnh vực tế đạo. Lôi Trùng cũng cảm giác được rõ ràng, đó là ý chí của cao nguyên đang hành động. Đem một phần sức mạnh của cao nguyên quán chú vào thân thể trung cực thủy tổ. Khoảnh khắc này, thập đại thủy tổ hợp nhất, cầm trong tay lan nha bổng nhỏ máu, cao nguyên phía sau càng rõ ràng, gần như dính vào trên người bọn chúng. Tiếp đó bọn chúng động, vung lan nha bổng đập tới phía trước. Oanh! Trác đao trong tay Lôi Trùng đáng sợ đến cực điểm, khi trảm tiên trác đao tế ra, chém nát tất cả cản trở, dù cho cao nguyên phía sau thủy tổ cũng đang rung chuyển, lắc lư dữ dội không ngừng. 10 chiếc quan tài của phía sau thủy tổ càng rung động, lại muốn nhanh chóng mờ đi, giống như bị đao quang của hắn ma diệt. Lôi Trùng thể hiện ra lực công kích cực hạn, đao quang ở khắp mọi nơi, khí tức hủy diệt đè sụp đổ hải thời gian, không gì có thể ngăn cản. Bốp! Binh khí hai bên va chạm vào nhau, cây lan nha bổng kinh khủng kia trực tiếp bị trác đao chặt đứt, tiếp đó lại nổ nát, những mảnh vụn màu đen toàn bộ cuốn ngược, cắm vào thân thể thủy tổ, máu me bất lành bắn tung tóe, vô ngần hỗn độn cổ địa bị hủy diệt. Uy lực đao quang không giảm, ngược lại càng thêm thịnh liệt, tiếp tục xuyên qua phía trước, trác đao còn chưa đến, quang đã chạm vào thân thể thủy tổ. Pháp tắc trì cũng không ngừng rung chuyển, tiếp tục trấn áp về phía trước, khiến La Nha bỗng càng vỡ vụn thêm một bước, toàn bộ cắm ngược vào máu thịt thủy tổ. Mười tổ hợp nhất, dung hợp thành một người, vốn dĩ cực kỳ cường đại, gần như siêu việt lĩnh vực tế đạo, nhưng giờ đây lôi trùng siêu việt cực hạn, một kích toàn lực, lại đánh tan binh khí của hắn. Thủy tổ hai tay giao nhau cùng nhau, bộc phát vô lượng quỷ dị chi quang, sức mạnh bất tường đang sôi trào, muốn hoàn toàn áp chế lôi trùng. Phốc. Đao quang lôi trùng lấp lóe, bao trùm toàn bộ thủy tổ, sinh sinh cắn nát hai cánh tay thủy tổ. Thủy tổ sau khi hợp nhất lại phí sức như vậy, lộ vẻ khiếp sợ. Oanh. Trác đao và pháp tắc trì cùng rung lên, đao quang hỗn tạp dao động pháp tắc trì, đụng vào thân thể thủy tổ, khiến hắn trực tiếp nổ tung. Khắp trời là máu, khắp nơi là tàn cốt, sức mạnh bất tường băng tán, lôi trùng thúc dục hai pháp khí, tiếp tục ra tay với các thủy tổ. Vùng đất ngoại thế sôi trào, xuất hiện sức mạnh cội nguồn rung chuyển lịch sử cổ xưa, ảnh hưởng đến sự tồn tại và ổn định của hiện thế, tia sáng đáng sợ, tất cả đều phải hủy diệt, vạn vật đều sẽ quay về điểm xuất phát. Bóp. Trùng sáng liên kết và hòa vào nhau giữa thập đại thủy tổ đứt gãy, trường đao trong tay càng vỡ nát, bọn chúng toàn thân là máu, càng giống lệ quỷ, cây La Nha bổng mà bọn chúng ngưng tụ ra gần như siêu việt lĩnh vực tế đạo càng đang băng diệt. Ầm ầm. Phù văn đáng sợ, vô tận lôi đình, đao quang chói mắt đến mức có thể nhìn thấy trong trời đất tương lai, vô cùng vô tận đổ xuống phía trước, bao phủ thủy tổ. Cơ thể chung cực thủy tổ băng liệt, vị thủy tổ đi đầu nhất bỏ mạng, lôi trùng chịu đựng công kích của các thủy tổ khác, lấy đao quang bao phủ khu vực kia, vẫn không ngừng trút xuống lực sát phạt, muốn phá bỏ thần thoại cao nguyên và triệt để tiêu diệt hắn. Vô tận vĩ lực sôi trào, biến nơi đó thành vạn vật quy về nguyên sơ, giống như vừa trải qua khai thiên tích địa, rồi tiếp đến là đại hủy diệt, phản phất đã trải qua vô số kỷ nguyên. Phanh. Một vị thủy tổ cơ thể vỡ vụn, cả người nổ thành vô tận quang vũ. Hắn bị lôi trùng xung kích sát, đây là vị thủy tổ đầu tiên tử trận sau khi bọn họ thi triển toàn lực, điều này khiến 10 vị thủy tổ đều khẽ giật mình. 10 người bọn họ dốc toàn lực hợp nhất, vậy mà vẫn bị đối phương giết mất một người. Ông. Toàn bộ cao nguyên lại chấn động, vị thủy tổ kia lại nổi lên, có thể thấy được lần phục sinh này, hắn hư nhược hơn trước rất nhiều. Xem ra, cái gọi là sức mạnh cao nguyên cũng có giới hạn nhất định, cho dù phục sinh các ngươi cũng cần phải trả cái giá khá đắt. Lôi trùng nhìn chằm chằm thập đại thủy tổ. Thập đại thủy tổ sắc mặt âm trầm, câu nói này bọn hắn không thể phản bác. Nếu như không sử dụng sức mạnh cao nguyên, cho dù bị giết chết, bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện loại suy yếu này, nhưng mà vận dụng sức mạnh cao nguyên sau, mặc dù thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng, nhưng khi bị giết rồi được cứu sống cũng sẽ rất suy yếu. Thập đại thủy tổ ra tay, dốc toàn lực liều chết xông về phía lôi trùng. Đủ loại hung binh nhảy múa, có côn sắt đầy lỗ hổng, cũng có đại kiếm đang nhỏ máu, muốn đem hết thảy đều đánh thành hư vô. Oanh. Lôi trùng cũng động, ánh sáng chói mắt xé rách thời không, đánh vỡ vĩnh hằng, va chạm vào phần cuối cao nguyên. Một thanh thiên đao sáng như tuyết chém xuống, vạn vật từ tuyên cổ đến nay đều chiếu rọi trong ánh đao. Đao quang chói mắt và kiếm quang va chạm vào nhau, thúc dục chí cao vĩ lực của bản thân, sau lưng tế đạo phù văn dày đặc, chiếu rọi cổ kim tương lai, xung kích phần cuối cao nguyên. Đao quang huy hoàng quét ngang, vô luận là cổ đại hay là hiện thế, hoặc là tương lai, vô tận sinh linh, toàn bộ đều sinh ra cảm ứng. Mặc kệ ở trong thời không nào, thân ở quá khứ, hay thân ở dòng sông thời gian nhất định chảy về tương lai, đều liên quan đến tất cả thời không. Toàn bộ sinh linh đều ngẩng đầu, thấy thời không bị trùng sáng khủng khiếp bổ ra, trường hà thời gian đứt gãy, ngay cả thiên địa đại đạo cũng mất đi cảm ứng. Giữa trời đất chỉ có một đạo đao quang vĩnh hằng kinh khủng vắt ngang, chân chính ảnh hưởng đến tất cả sinh linh trong thời không. Phốc. Trong ánh mắt rung động của tộc quỷ dị, trác đao của lôi trùng bổ ra vạn cổ thời không, cắt đứt tương lai, chém vỡ đại kiếm của đối thủ, hơn nữa chém thẳng vị thủy tổ kia, máu tươi bắn lên rất cao, khiến vị thủy tổ kia cả người nổ tung. Ầm ầm. Pháp tắc trì của hắn bao phủ xuống, đem vị thủy tổ kia thu vào pháp tắc trì, không ngừng luyện hóa trong pháp tắc trì, diệt sát hắn thành công một lần. Mặc dù bị cao nguyên phục sinh, nhưng bản thân cũng trở nên hư nhược. Hơn nữa lôi trùng không ngừng giết chết đối phương, cũng không ngừng tổng kết kinh nghiệm, làm thế nào để diệt sát đối phương triệt để, mới là điều hắn muốn làm. Lôi trùng tiếp tục hành động, cầm đao xông về ba người, đao quang cái thế cắt đứt vạn vật, phá diệt nguyên thủy hỗn độn, bao trùm 10 người. Kỳ thực, hắn vẫn còn giữ lại, muốn một lần đánh giết tất cả thủy tổ. Len ken. 10 vị thủy tổ đồng thời ra tay, còn có vĩ lực cao nguyên gia trì, khiến bọn hắn trở nên càng thêm cường đại, bởi vậy khi ra tay cũng càng thêm tàn nhẫn. Tia lửa tung tóe, đó là binh khí va chạm, đó là cường giả đang quyết đấu, nguyên thủy hỗn độn siêu việt chưa thế bên ngoài sôi trào, rồi. Trong nháy mắt khô cạn. Một vị thủy tổ huy động côn sắt kinh khủng, cây côn sắt kia phá diệt hết thảy, ngay cả đại đạo cũng yếu hơn cấp bậc kia, không thể tiếp cận hắn. Leng keng. Trong ánh sáng chói mắt, trác đao và cung sắt va chạm, trong nháy mắt ức vạn sợi tia sáng bắn tung tóe đi, sức chấn động kia ma diệt trời đất, càng là mổ ra thời gian chi hải. Oanh. Một vị thủy tổ khác cũng không có binh khí, cả người hóa thành sương mù, che lấp lôi trùng. Cho đến cuối cùng, giữa sương mù sôi trào, một bàn tay lớn màu kim sắc, phủ đầy vảy, cùng trác đao trong tay lôi trùng chạm trán dữ dội. Cái gọi là bất diệt thể và vĩnh hằng kim thân, trước mặt vị thủy tổ bị vật chất kim sắc bao trùm kia đều không có ý nghĩa, thể chất và đạo tắc có mạnh đến đâu cũng còn kém xa lắm. Sương mù màu vàng xoay tròn, nắm đấm và cánh tay đầy vảy của vị thủy tổ này phát sáng, mỗi lần oanh ra đều làm rung sập một phần cố hữu tiến hóa lộ, hắn muốn từ đầu nguồn ma diệt lôi trùng. Nhục thân của lôi trùng cùng thực lực của hắn kinh khủng tương đương, giống như luồng sáng đầu tiên chiếu rọi xuyên qua bóng tối vĩnh hằng, trường tồn từ tuyên cổ, đổ xuống hiện thế, rồi phổ chiếu về tương lai, rực rỡ vô biên. Trong tiếng va đập đáng sợ, nắm đấm của thủy tổ chảy máu, cả người đều rung động không thôi, sương mù đậm đặc cuốn ngược trở về. Bang! Đao quang cuộn thiên địa, giống như vô số tinh hà rơi xuống, đó là vị thủy tổ thứ ba đang ra tay, phải dốc toàn lực chém giết lôi trùng, đao quang sáng như tuyết bao trùm thế ngoại chi địa. Từng đạo tia sáng kinh khủng đánh tới, cùng nhau trấn áp lôi trùng. Lôi trùng cũng lấy một địch 10, đánh nát 5 vị thủy tổ, huyết dịch và hồn quang đều trốn xa, ngưng tụ lại phía sau những người khác. 5 người còn lại cũng ra tay toàn lực, đánh nứt cơ thể lôi trùng. Hắn bản thân cũng chịu trọng thương, trên người có mấy lỗ máu đáng sợ, có do côn sắt đâm thủng, cũng có vết thương do nắm đấm xuyên qua. Tia sáng bao phủ cổ kim tương lai che lấp nơi đó, lôi trùng cũng xuất hiện nguy cơ, thân thể bọn hắn nổ tung, trở thành một màn mưa máu. Lôi trùng rất nhanh ngưng tụ lại, không màng sinh tử tiếp tục sát phạt, máu tươi nhuộm đỏ thế ngoại chi địa, nhưng cũng chém giết thêm 2 vị thủy tổ. Lần lượt 4 vị thủy tổ bị hắn giết chết, mặc dù cao nguyên cũng phục sinh bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng hư nhược, chiến lực rõ ràng giảm xuống chút. Lôi trùng gắt cao nhìn chằm chằm bọn hắn, phát hiện khi những thủy tổ này phục sinh, cổ quan đều khẽ chấn động, giống như đang hấp thu sức mạnh cao nguyên. Cổ quan là mối liên hệ giữa bọn họ. Lôi trùng rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Nếu như có thể bài trừ mối liên hệ, những thủy tổ bất tử bất diệt này sẽ hoàn toàn bị hắn đánh vỡ, không còn ngăn cản nổi bước chân của hắn. Ầm ầm. Lôi trùng cũng tìm đúng một phương hướng, chủ động ra tay hướng về một cổ quan. Đao quang trong tay hắn chói mắt, uy năng kinh khủng đánh xuyên thiên ngoại, giờ khắc này hắn khí thôn vạn cổ, nở rộ tia sáng giống như tế đạo quang diễm cháy hừng hực, bao trùm một cổ quan. Dưới uy thế kinh khủng này, chiếc cổ quan kia trong nháy mắt trở nên phai mờ, hơn nữa ở nơi đó phát ra tiếng oanh minh, dường như muốn hoàn toàn tan vỡ. Vị thủy tổ kia biến sắc, hắn cũng ngắn ngủi phát giác được, đã mất đi liên hệ với cao nguyên, nếu quả thật bị giết chết, tuyệt đối không cách nào phục sinh nữa. Hắn nhanh chóng vận dụng chí cao vĩ lực, tiếp dẫn tất cả tổn thương tới. Cuối cùng thân thể hắn nổ tung, bị thủ đoạn của lôi trùng giết chết, nhưng là bởi vì cổ quan và cao nguyên tương liên, để bọn hắn có thể trùng sinh trở về. Tùy. Các thủy tổ khác cũng giết tới, tia sáng cắt chém cổ kim tương lai thành từng đoạn, từ đầu nguồn lịch sử xưa, từ nền móng nơi đứng của đương thời, muốn triệt để chém chết lôi trùng. Lôi trùng phát ra gầm nhẹ, vĩ lực bản thân tăng vọt. Lúc này hắn chỉ bằng vào nhục thân vô địch, đã khuấy động ra huyết khí đại dương, giống như sóng lớn vỗ trời, cuốn lên cổ kim tương lai. Huyết khí của hắn thực sự quá hùng hồn, phía sau hắn, có rất nhiều thân ảnh hiện ra, cũng là chính hắn, ngưng kết thành một hắn càng thêm bàn bạc vô biên, sừng sững nhân gian, quan sát chư thế giới, vô lượng đại vũ trụ, khắp nơi đều là thân thể huyết khí của hắn. Huyết hà chiếu nhân gian, chỉ bằng huyết khí hùng hồn đã lấp kín thời không cổ kim đứt gãy, ở khắp mọi nơi, từ lịch sử xưa đến hiện thế, đỏ tươi rực rỡ lóe sáng, trấn áp thập đại thủy tổ. Thế ngoại chi địa sôi trào, xuất hiện sức mạnh căn nguyên rung chuyển cổ lịch sử, ảnh hưởng hiện thế có thể tồn tại tia sáng đáng sợ, hết thảy đều phải hủy diệt, vạn vật đều sẽ quay về nguyên điểm. Hắn tản phát loại khí tức cường tuyệt này, khiến các thủy tổ đều sắc mặt khó coi, ngay cả cao nguyên phía sau bọn hắn, tự hồ cũng có ý chí truyền ra. Ầm ầm. 10 vị thủy tổ đang phát sáng, vô lượng vĩ lực tiêu tán đi ra, đối kháng tất cả thủ đoạn của lôi trùng, muốn đè xuống vĩ lực của hắn. Tam thế pháp. Lôi trùng gầm to, mái tóc đen xõa tung. Trong lúc nhất thời cổ kim tương lai toàn bộ đứt gãy, khắp nơi đều là thân ảnh của hắn. Từng thân ảnh hắn đã luân hồi qua, giờ phút này phản phất toàn bộ hiện ra, cuối cùng đều hóa thành một vệt mưa ánh sáng, ngưng kết lại cùng nhau. Trong lĩnh vực tế đạo, sau khi đốt cháy đại đạo chỉ còn lại nó. Đây là tuyệt học mạnh nhất của lôi trùng, nền tảng vô địch của cổ kim tương lai. Tại mỗi một phiến bầu trời lịch sử, tại mỗi một thời đại, tại mỗi một kỷ nguyên trong trời đất, hiện tại cũng hiện ra thân ảnh của lôi trùng. Vô luận là ở hiện thế hay tương lai, đồng dạng khắp nơi đều có thân ảnh sáng chói của hắn. Tam thế pháp đại biểu quá khứ, hiện tại, thậm chí tương lai, cũng không vẹn vẹn chỉ có tam thế, mà là chân chính vạn thế, mỗi một thế cũng là sự tích lũy. Hiện tại hắn vận dụng loại lực lượng này, cả người trong nháy mắt đạt đến tuyệt đỉnh. Hơn nữa vào thời khắc này, hắn thấy rõ con đường phía trước, hiểu được hướng đi của cảnh giới tiếp theo, biết làm thế nào để bước vào lĩnh vực đó. Thi triển loại đại pháp này đồng thời, hắn triệt để vượt qua sự mê hoặc của bản thân, đạt đến cực hạn tế đạo chân chính, lập tức sẽ siêu việt cảnh giới này. Ngay cả thủy tổ chung cực được 10 người dung hợp, thực lực cũng không kịp lôi trùng hiện tại. Oanh! Vị thủy tổ đứng đầu tiên, trực tiếp liền bị đao quang của lôi trùng chém nát, bị quyền quang của hắn đánh diệt, hóa thành vô tận quang vũ tiêu tan. Cho dù là thủy tổ dựa vào sau, cơ thể cũng đang tan rã. Dưới loại vĩ lực vô song này, những thủy tổ kia cũng đang không ngừng vỡ nát. Vị thủy tổ đứng mũi chịu sào bị đánh nát sau, muốn mượn lực cao nguyên, hắn lại hoảng sợ phát hiện, bản thân tái hiện ra, lại bị ngăn cách với tổ địa, bị lôi trùng không ngừng đánh nát. Đây là sự dựa dẫm vô địch của hắn. Kể từ khi vận dụng loại lực lượng này, vô luận địch nhân có mạnh đến đâu, hắn đều có lòng tin cùng đánh một trận. Phanh! Vị thủy tổ kia phát ra tiếng rống giận dữ tuyệt vọng, dốc hết khả năng hóa ra thân ảnh mơ hồ, nhưng vẫn bị tam thế pháp của lôi trùng đánh nát, ngay cả cao nguyên cũng không thể phục sinh hắn. Ngay trong khoảnh khắc đó, dù cho có các thủy tổ khác tương trợ, quán chú cho hắn vĩ lực vô biên, nhưng hắn vẫn một lần lại một lần bị chém nát, sức mạnh vô cùng vô tận khiến hắn tuyệt vọng. Phốc! Cuối cùng ánh sáng nổ tung, vị thủy tổ này hôi phi yên diệt, bụi trần bay khắp trời, ngay cả chiếc cổ quan của hắn cũng nổ tung, cùng hắn hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy vị thủy tổ kia không cách nào phục sinh, lôi trùng biết mình đoán đúng. Cắt đứt liên hệ giữa cao nguyên và cổ quan, liền có thể ngăn cản các thủy tổ phục sinh, như vậy thì có thể giết bọn hắn, khiến những người này triệt để vĩnh tế. Kế tiếp chính là tận thế của các ngươi. Lôi trùng nhìn về phía 9 người còn lại, âm thanh như phát ra từ địa ngục, khiến 9 người toàn thân đều băng hàn. Giết! 9 đại thủy tổ gào thét, bọn hắn tự nhiên không cam lòng từ bỏ, dù cho có người có thể giết chết bọn hắn, cũng sẽ không dễ dàng như trong tưởng tượng. Hậu phương thủy tổ rống to, tuyệt đối không thể tha thứ. Thủy tổ sợ hãi làm gì? Nhất định phải dốc toàn lực ra tay, mau chóng giết chết người này. Ầm ầm. 9 đại thủy tổ phóng thích vĩ lực, phải tiêu diệt những thân ảnh của lôi trùng. Dao động im lặng nứt ra, lập tức quán xuyên vạn cổ, những vĩ lực kia xuyên thấu mỗi thời đại, hướng về vô số thân ảnh kia mà đánh tới. Răng rắc. Lôi trùng thúc giục chiếc pháp tắc trì kia, lợi dụng vĩ lực vô thượng của mình, đem một thủy tổ thu vào trong ao, bắt đầu không ngừng luyện hóa người này. Đồng thời hắn thúc giục thiên kiếp, xen lẫn vô lượng tế đạo vĩ lực, toàn bộ đánh vào trên người này, muốn ma diệt đối phương trong pháp tắc trì. Vô lượng lôi kiếp từ mỗi thời không lan tràn, lập tức toàn bộ ngưng kết trong lôi trì. Ầm ầm. Xung quanh lôi trùng, lôi điện mạng thiên phi vũ, giống như có vô số đại thế giới chìm nổi, bây giờ đều đang vây quanh hắn xoay tròn, trên mỗi đạo lôi điện đều có vô lượng vĩ lực phát ra. Hắn tập trung tất cả vĩ lực, bây giờ toàn bộ tấn công về phía một người. 8 vị thủy tổ có cảm giác rợn cả tóc gáy, trong lòng hơi do dự một chút, lại sợ loại vĩ lực này, sợ vĩ lực làm thương tổn bọn hắn. Vị thủy tổ kia bị trấn áp trong lôi trì, đang chịu đựng loại xung kích này, sau đó trực tiếp nổ tung tan nát, bị vô tận quang diễm luyện hóa, bị chân chính gạt bỏ. Chư thế oanh minh, vô lượng hỗn độn mãnh liệt, vô số vũ trụ, vô số đại thế giới rung rẩy, hóa thành vô tận vĩ lực, toàn bộ hướng nơi đây đè xuống, ngăn cách liên hệ giữa cao nguyên và người này, khiến bọn hắn triệt để cắt đứt. Ông. Đồng thời trong thể nội lôi trùng, hai cái thạch khí phát ra một hồi kêu rung, bên trong tràn ra một chút xíu sức mạnh, tràn ngập toàn thân hắn. Thời gian dài như vậy trôi qua, lôi trùng mặc dù trưởng khống hai cái thạch khí, nhưng vẫn luôn không cách nào thôi động nó, càng không cách nào điều động ra sức mạnh nào. Không ngờ hôm nay chúng lại chủ động khôi phục, còn xuất hiện một chút xíu vĩ lực. Có chút vĩ lực này sau đó, lôi điện xung quanh càng thêm mãnh liệt, tản phát vĩ lực càng khủng bố hơn, tự hồ muốn chân chính hủy diệt hết thảy. Đây mới thật sự là áo nghĩa lôi kiếp. Lôi trùng bây giờ hiểu ra rất nhiều. Áo nghĩa lôi kiếp, trưởng quản toàn bộ hình pháp thế giới, vô luận là tồn tại gì, đều không thể trốn tránh sức mạnh lôi kiếp. Răng rắc. Vô tận lôi điện từ lôi trì lan tràn, toàn bộ chui vào thể nội vị thủy tổ kia. Sức mạnh chí cao lôi kiếp, cùng vị thủy tổ kia dây dưa, không ngừng làm hắn hao mòn sạch sẽ, hóa thành quang vũ tiêu tan sạch sẽ. Loại lôi kiếp này kinh khủng đến cực hạn, thậm chí ngay cả cao nguyên cũng không dám nhiễm, bởi vậy chủ động cắt đứt liên hệ, tùy ý vị thủy tổ kia tử vong. Lại một vị thủy tổ bị giết, khiến các thủy tổ còn lại cùng nhau biến sắc. Đối thủ trước mắt này quá mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người đều cảm giác tim đập nhanh, thậm chí trong ý chí cao nguyên, đều xuất hiện ti ti sợ hãi. Ngay cả cao nguyên còn đang sợ, điều này khiến bọn hắn còn làm thế nào đối kháng. Mau ra tay, hắn mỗi vận dụng một loại thủ đoạn, bản thân liền sẽ suy yếu đi một phần, trong thời gian ngắn không cách nào vận dụng loại thứ hai, mau chóng diệt sát hắn cho ta. ý chí cao nguyên truyền đến. Các thủy tổ còn lại gầm lên, cùng nhau xông về phía lôi trùng. Bát đại thủy tổ đồng loạt hành động, đủ loại hung khí đồng thời động, từng đạo chí cao vĩ lực đánh ra, làm sụp đổ vô tận sấm sét. Những thủy tổ này thực sự quá cường đại, chư thế đều không chịu nổi loại vĩ lực kia. Nhất là khi tám người bọn hắn ra tay, đánh cho chư thế oanh minh, vô lượng hỗn độn mãnh liệt, vô số vũ trụ, vô số đại thế giới run rẩy. Oanh! Vô luận là quá khứ, hiện thế, tương lai, tự hồ đồng thời nổ tung, tám vị thủy tổ đang dốc toàn lực ra tay, liều chết xông về phía lôi trùng. Vừa mới dùng xong hai loại thủ đoạn kia, lôi trùng quả thật còn có chút suy yếu. Nếu như tiếp tục cưỡng ép sử dụng hai chiêu đó, tất nhiên sẽ khiến bản thân càng thêm suy yếu, đến lúc đó dưới trạng thái hư nhược, xác suất bị giết chết tăng lớn, còn không bằng tiếp tục kiên trì chiến đấu, chờ sức mạnh khôi phục chút sau, tiếp tục ra tay. Ông! Nhưng mà ngay vào lúc này, một kiện đồ vật trong cơ thể hắn động, bụng hắn có một gốc tiểu thụ, bây giờ phát ra một chút lục quang. Nguyên bản trong gốc tiểu thụ đặc thù này, có được sinh mệnh nồng đậm nhất. Nhưng bây giờ gốc tiểu thụ này, lại đem sinh mệnh nồng đậm nhất, chuyển hóa thành lực hủy diệt kinh khủng nhất, phản phất có thể ma diệt đi hết thảy. Đây là vĩ lực cường đại đến cực hạn, đã vượt ra khỏi lĩnh vực tế đạo. Thì ra là như thế. Lôi trùng trong nháy mắt liền biết, hắn từng ở cảnh giới chân nhất, tu luyện qua sinh cơ chuyển hủy diệt chân chính. Lúc đó ý thức rất thô thiển, bây giờ đạt đến cấp độ này, sau khi cảnh giới cá nhân hoàn toàn tăng lên, hết thảy đều có cảm ngộ khác biệt. Ông! Lôi trùng cong ngón búng ra, hướng về phía trước đánh ra một mảnh lá xanh, đó là sinh mệnh nguyên bản nhất, phản phất có thể tẩm bổ thiên địa vạn vật. Lá xanh bao trùm một vị thủy tổ, nhanh chóng chui vào thể nội người kia. Phát! Hào quang màu xanh lục chợt lóe, không ngừng tẩm bổ cơ thể thủy tổ, giúp hắn chữa trị thương thế, để hắn một lần nữa quay về trạng thái toàn thắng. Vị thủy tổ kia ban đầu sắc mặt đại biến, nhưng sau một khắc lại yên lòng. Hừ, dù cho là như vậy, chúng ta cũng không giữ được ngươi. Hôm nay nhất định phải diệt sát ngươi đến cùng. Vị thủy tổ kia phát ra thanh âm lạnh lùng. Nhưng lôi trùng cũng không mở miệng nói chuyện, ngược lại lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương. Ông! Chỉ thấy trong thân thể đối phương, xuất hiện sinh mệnh vô cùng vô tận, đã tràn ngập thân thể hắn, hơn nữa sắp từ trong tiêu tán đi ra. Thế nhưng còn chưa đợi vị thủy tổ kia cao hứng, tất cả sinh mệnh toàn bộ đang chuyển hóa. Sinh mệnh chi năng hóa thành hủy diệt, hơn nữa từ bên trong thân thể hắn bắt đầu, đồng thời tại cùng thời khắc đó hoàn toàn bộc phát, xé rách thân thể đối phương. Giờ khắc này trong thân thể đối phương, những chiếc lá xanh biết tràn ngập lao ra. Đó là vô tận lực hủy diệt, hấp thu sinh mệnh lực của thân thể đối phương, liên tục không ngừng chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân, đang ma diệt đối phương. Vị thủy tổ kia thi triển rất nhiều thủ đoạn, đều không thể thoát khỏi loại lực hủy diệt này. Bởi vì những lực hủy diệt này là từ chính hắn sinh ra, nếu như không đem hắn triệt để ma diệt, những lực lượng này sẽ không tiêu tán. Phanh! Vị thủy tổ này lập tức tự bạo thân thể, muốn mượn cao nguyên sống lại, dùng cách này để thoát khỏi lực hủy diệt, một lần nữa quay về thế giới. Nhưng mà sau khi nổ tung, hắn lại phát hiện loại sức mạnh hủy diệt này đã nhiễm lên cổ quan, bắt đầu hấp thu sức mạnh trong cổ quan. Bởi vì cổ quan của hắn được làm từ thân cây, bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực vô tận. Bây giờ bị lôi trùng dẫn bạo sau, toàn bộ cổ quan cũng giống như bị đốt. Vô tận lục quang bốc lên ra phía ngoài, trở thành lực hủy diệt mạnh mẽ nhất. Vị thủy tổ kia vừa mới từ trong cổ quan ngồi dậy, liền bị những sức mạnh hủy diệt kia đốt cháy. Thủy tổ trong cổ quan không ngừng há miệng, giống như đang hô hoán cái gì, thế nhưng kết quả là hắn lại một lần chôn vùi, ngay cả hồn quan cũng nát bấy, bản thân không ngừng dập tắt. Phốc! Đúng lúc này, âm thanh đáng sợ truyền đến, thủy tổ trong chiếc cổ quan kia phát ra đóa ánh lửa cuối cùng, giống như ánh nến dầu hết đèn tắt, cuối cùng lục quang lóe lên sau triệt để tiêu tan. Cả chiếc cổ quan kia cũng nổ tung, triệt để quy về hư vô. Vị thủy tổ thứ ba bị hắn đánh giết, cũng không còn cách nào sống lại. Lôi trùng nhìn qua những người này, tiếp tục thi triển loại thủ đoạn tiếp theo, đó là một viên cầu nhỏ xuất hiện, một vết nứt từ trong xuất hiện. Tiếp đó một cái tiểu thạch thất xuất hiện, trấn áp toàn bộ chiến trường. Trong tiểu thạch thất kia, xuất hiện từng đạo vòng xoáy nhỏ, đó là chí cao luân hồi lực, phát ra khắp không gian cao nguyên. Đây mới là bản chất của thông thiên chi địa, kỳ thực là luân hồi chi địa chân chính. Đây là cái gì? Bảy đại thủy tổ còn lại biến sắc, trong lòng bọn hắn đều đang cảnh giác, không biết đây là vật gì. Nhưng mà liên tục ba vị thủy tổ bị giết, khiến những người này trong lòng đều rất sợ. Hắn mỗi thi triển một loại thủ đoạn, liền sẽ có một vị thủy tổ bị giết, không ai nguyện ý xông vào phía trước, chết dưới loại thủ đoạn này. Chính vị quỷ dị tiên đế, địa phủ chi chủ triệt để biến sắc, hắn hiểu rất rõ luân hồi, tự nhiên biết nơi phát ra của loại lực lượng này. Loại sức mạnh chí cao luân hồi này, thuộc về đầu nguồn sức mạnh của luân hồi lộ. Ông! Lòng bàn tay lôi trùng phát sáng, ba đạo luân hồi ấn bay ra khỏi lòng bàn tay, xoay quanh trên bầu trời thạch thất, cùng Thạch Thất sinh ra một loại cộng hưởng. Sinh linh sau khi tiến vào luân hồi, vô luận khi còn sống tu vi là gì, sẽ tại giờ khắc này hóa thành hư vô. Lôi Trùng lạnh lùng mở miệng, bao phủ một vị thủy tổ bên trong. Không, cứu ta. Vị thủy tổ kia sắc mặt đại biến. Các thủy tổ khác cũng nhanh chóng ra tay, không ngừng quán chú vĩ lực cho vị thủy tổ này, để vị thủy tổ này dốc toàn lực chống cự, không đến mức bị Thạch Thất lấy đi. Ầm ầm. Vô tận vĩ lực bộc phát, bao phủ tất cả thủy tổ, khiến những thủy tổ khác đều biến sắc, sợ bị Thạch Thất kéo vào luân hồi. Những thủy tổ này toàn bộ đều buông tay ra, không còn rót vĩ lực cho những người khác. Vị thủy tổ kia kêu thảm, bị kéo vào đạo luân hồi kia. Khi hắn tiến vào luân hồi sau đó, liền cùng cao nguyên cắt đứt liên hệ. Phanh. Lôi Trùng liền phóng thích vĩ lực bản thân, giam cầm một cổ cổ quan, tiếp đó lấy thủ đoạn cường tuyệt, đánh nát chiếc cổ quan này. Cổ quan mất đi sự điều khiển của chủ nhân, tự nhiên không cách nào đối kháng sức mạnh của Lôi Trùng. Ông. Đồng thời hắn thúc giục thông thiên chi địa, từ trong gọi ra một người, chính là vị thủy tổ lâm vào luân hồi kia. Bây giờ ý thức hắn mơ hồ, bị luân hồi lực chém rụng ký ức, nhưng mà rời khỏi luân hồi lộ, trí nhớ của hắn khôi phục rất nhanh. Phốc. Nhưng Lôi Trùng không cho hắn cơ hội, vĩ lực bản thân mãnh liệt xuống, bao phủ hoàn toàn vị thủy tổ này, khiến hắn triệt để nổ thành mưa máu. Vị thủy tổ này bị hắn triệt để đánh giết, cao nguyên tự nhiên không cách nào phục sinh hắn trở về. Dốc hết khả năng đối kháng cao nguyên, giết chết thủy tổ sau không để cho phục hồi, muốn triệt để ma diệt, vậy cần sức mạnh càng đáng sợ hơn, tiêu hao bản nguyên đơn giản không thể tưởng tượng. Khục. Lôi Trùng ho khan kịch liệt, khóe miệng ho ra rất nhiều máu bọt. Hắn hiện tại quả thật có chút suy yếu, nhưng hắn có tự tin giết sạch tất cả thủy tổ. Ầm ầm. Lôi Trùng tiếp tục dốc toàn lực bộc phát, bên cạnh hai thân ảnh đồng thời xuất hiện, một người trong đó đội hai cái thạch khí, đó là thân thể quá khứ của hắn. Thân thể hiện thế đội một gốc tiểu thụ. Thân thể tương lai đội Thạch Thất. Ba thân ảnh đồng thời ép tới phía trước. Sức mạnh của ba thân thể ngưng kết cùng một chỗ, vĩ lực kinh khủng đang không ngừng tăng vọt. Lực lượng cường đại tàn phá bừa bãi, ba loại sức mạnh bao trùm một người, bắt đầu không ngừng xé rách người này, muốn triệt để hủy diệt người này. Cái gì? Năm vị thủy tổ còn lại đang run rẩy, bây giờ bọn hắn thật sự sợ hãi, thật sự muốn bị Lôi Trùng một mình giết xuyên cao nguyên. Vị thủy tổ bị giam cầm kia, cả người cơ thể đều đang xé rách, không ngừng hóa thành quang vũ, vị thủy tổ này muốn triệt để vĩnh tịch. Ông. Nhưng vào đúng lúc này, toàn bộ cao nguyên đang không ngừng oanh minh, ý chí bên trong toàn diện thức tỉnh, vậy mà đã thức tỉnh một phần lực lượng. Đáng sợ quỷ dị chi quang nở rộ, lập tức liền che lấp Lôi Trùng, nở rộ vĩ lực siêu việt tế đạo, đem Lôi Trùng hoàn toàn che lấp. Hắn cắt đứt thủ đoạn Lôi Trùng thi triển, đồng thời triệt để bao phủ thân thể hắn. Mấy vị thủy tổ toàn bộ đều biến sắc, giống như vừa trải qua một cơn ác mộng. Bọn hắn có loại cảm giác, vừa rồi nếu cao nguyên không xuất thủ, ngay trong bọn họ có lẽ còn có người sẽ chết đi. Thậm chí bị Lôi Trùng một mình dắt xuyên qua nơi này, đem 10 vị thủy tổ toàn bộ đều diệt sát. Đến nỗi vị thủy tổ thứ 5, nửa người cũng đã tiêu thất, cơ hồ ở vào biên giới tử vong, bị ý chí cao nguyên sinh sinh cứu về. Ông! Cao nguyên tiếp tục tản phát vô lượng vĩ lực, muốn ở chỗ này ma diệt Lôi Trùng. Cao nguyên này quả nhiên rất khủng bố, hoàn toàn vượt qua cảnh giới tế đạo, hắn muốn lấy ý chí của mình, mạt sát Lôi Trùng hiện tại. Nếu không phải có ba kiện chí bảo đang phát sáng, Lôi Trùng cũng sớm đã tiêu tán. Bây giờ ba kiện chí bảo thiêu đốt, chiếu sáng con đường trước mặt Lôi Trùng. Giờ khắc này hắn bình tĩnh nhất chân, hướng về cảnh giới thấp hơn bước đi. Cao nguyên chấn động, u sương mù chấn động, giống như muốn có hành động, sức mạnh siêu việt tế đạo bộc phát, muốn cắt đứt con đường hiện tại của Lôi Trùng. Nhưng mà chỉ dựa vào một cao nguyên, lại há có thể ngăn trở hắn hiện tại. Đến nỗi sáu vị thủy tổ kia cũng kinh hãi, bọn hắn giờ khắc này tận mắt nhìn thấy, có người đặt chân vào lĩnh vực cao hơn, đó là lĩnh vực mà bọn họ khát vọng vô số năm, muốn bước vào. Ầm ầm. Một chút xíu dao động tràn ra, tràn ngập toàn bộ cao nguyên. Toàn bộ cao nguyên trong nháy mắt nứt toát ra, ngay cả sáu vị thủy tổ cũng triệt để nổ nát vụn. Loại lực lượng này thực sự quá cường hãn đến ai cũng không ngăn cản được. Hô. Một đạo hỏa quang đột nhiên xuất hiện, đó là lôi hỏa trong cơ thể hắn. Giờ khắc này đột nhiên bắt đầu cháy hừng hực, đem Lôi Trùng toàn bộ đều bao phủ lại. Tiếp theo tại ánh lửa chỉ dẫn, hắn từ không gian cao nguyên trực tiếp tiêu thất. Giờ khắc này chưa thế chấn động, một cổ dao động đặc thù truyền ra, chui vào mỗi thời không, loại trừ đi tất cả vết tích của Lôi Trùng. Nhất là những người bị Thạch Hạo chiếu rọi, trong lòng càng thêm không có khái niệm này. Thậm chí trong tiểu vũ trụ, rất nhiều người đều quên tên của hắn, không biết quá khứ của hắn, chỉ biết có một người như vậy, đã từng một mình giết hướng ách chi địa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà rất nhanh, ký ức liên quan đến người này, cấp tốc bắt đầu từ lòng mọi người tiêu tan. Tất cả vết tích của hắn đều mơ hồ xuống. Hắn không còn ở đây, từ vô tận thời không, từ toàn bộ cổ lịch sử bên trong hoàn toàn biến mất ma diệt. Trong lòng tất cả sinh linh cả thế gian đều trống rỗng tự nhiên, cảm giác giống như đã mất đi cái gì, có loại thương cảm không hiểu. Tất cả cảm xúc này cũng đều tiêu tán, giống như cái gì cũng chưa từng lưu lại. Không, chuyện gì xảy ra, ký ức trong đầu ta đang dần biến mất, ta làm sao có thể quên ngươi? Hoàng nữ đột nhiên ôm đầu. Nàng thậm chí thi triển một loại đại pháp lực, muốn đem đây hết thảy khắc sâu vào trong lòng. Ca ca, ngươi lại bỏ lại ta. Ngoan nhân trong mắt mang theo nước mắt, ôm ngực ngồi xổm trên mặt đất, khóe miệng có từng ti vết máu chảy xuôi. Nàng vẫn bất lực như vậy, giống như hồi nhỏ ca ca bị bắt đi, nàng không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản, chỉ có thể ở phía sau kêu khóc. Không, là cái gì? Diệp Khuynh Tiên ôm đầu, toàn bộ ký ức trong đầu mảng lớn trống không, đã mất đi một đoạn ký ức trọng yếu nhất. Trong đầu nàng chỉ có cái bóng mơ hồ, lại không cách nào nhớ tới người đó là ai. Trong tiểu vũ trụ, tình huống trên cao nguyên nghiêm trọng hơn, sáu vị thủy tổ giống như mất hồn, lại tiếp tục nằm trong cổ quan, tự hồ chẳng có chuyện gì từng xảy ra. Hơn nữa trải qua trận chiến này, bọn hắn đều suy yếu đến cực hạn. Ngay cả ý chí cao nguyên kinh khủng, cũng hoàn toàn trở nên yên lặng. Tất cả đều bị thay đổi, giống như chưa từng thức tỉnh. Duy nhất có khác biệt là, thủy tổ từ ban đầu 10 người, lập tức giảm bớt trở thành 6 người, nhưng mà không ai chú ý tới điểm này. Đã triệt để tử trận sao? Lôi trùng bây giờ rất mê mang, không biết qua bao lâu. Trong bóng tối có ánh sáng lấp lóe, đó là từng cái hạt. Đây là nơi nào? Không cảm giác được thời gian trôi qua, hư vô, lãnh tịch, giống như tất cả thế giới đều đi về phía điểm kết thúc, lại trở về thuộc về nguyên sơ. Hắn nhìn thấy chính mình chiến đấu qua thời gian, nhìn thấy đồng bạn tử chiến bất khuất. Cũng nhìn thấy những nhóm quỷ dị kia, bây giờ như cũ đang dốc toàn lực chiến đấu, không có một khắc buông lỏng, nhưng mà chiến đấu từ đầu đến cuối không có điểm kết thúc. Hắn giờ phút này giống như đang ở giữa vạn vật, mỗi chỗ đều có thân ảnh của mình. Lôi trùng thấy được bản thân, hắn giờ khắc này ở trong vô số quan đoàn, nơi đó có sinh cơ cường đại phát ra, hắn thật chẳng lẽ không chết đi sao? Hắn đích xác tử trận, nhưng mà gần như chỉ trong nháy mắt, lôi trùng chợt hiểu ra, hắn hiện tại đang ở trong một hoàn cảnh đặc thù. Ở đây không có khái niệm thời gian, vạn cổ phía trước đặt chân đi vào, hiện thế đặt chân tới, tương lai đạp đến, giống như đều có thể gặp, giống như đều vào lúc này. Lôi trùng chưa chết. Trên tế đạo, cái chân chính muốn tế đi không chỉ có là đạo, còn có tiến hóa lộ, còn có bản thân. Hết thảy thành khoảng không, hết thảy quy về vĩnh tịch, tiếp đó trong tịch diệt khôi phục, chờ đợi lần nữa sống lại, chân chính bao trùm cao hơn hết. Tại chỗ đặc thù này, tất cả đại đạo đều như dòng nước, nhất niệm có thể làm khô cạn. Vận mệnh, tạo hóa, nhân quả, thiên đạo bất quá là những bọc nước yếu ớt nhất, không bằng đưa tay chạm vào, liền có thể dễ dàng băng diệt. Ở đây không có thời gian, không có cảm giác không gian, siêu việt cái gọi là vĩnh hằng, đạo, đại thiên thế giới, tất cả thời không, vũ trụ bên ngoài, hỗn độn bên ngoài, đâu đâu cũng có. Từ xưa đến nay, lại đến tương lai, đều có thể tại trong một ý niệm của sinh linh đặt chân lĩnh vực này mà tiêu tan. Ánh mắt sở chí, khô kiệt tất cả, tái hiện tất cả. Mặc cho vô số năm tháng trôi qua, ở đây giống như cũng là trong nháy mắt, tại một cái tiết điểm, không có khái niệm thời không. Lôi trùng vọt lên thân, tất cả ánh sáng đang ngưng tụ, đưa hắn quay về trong hiện thế. Hắn từng tử trận, sau khi đạt đến cực điểm, tuế biến, trong toàn bộ thế giới khôi phục, bước ra một bước chung cực mà tất cả người tu hành tha thiết ước mơ. Ầm ầm. Lôi trùng bước ra một bước khỏi vùng đất này, xuất hiện tại thế giới hắn từng chiến đấu. Bây giờ trong tầm mắt hắn, toàn bộ thế giới đều trong mắt hắn, là ức vạn nguyên thủy vũ trụ không bờ bến, mỗi một cái đều mênh mông vô biên. Đồng thời còn có vô lượng lục địa khổng lồ, cũng bị đại chiến đánh vỡ nát ra. Trên mảnh đại địa mênh mông này, hắn thấy được đại chiến kinh khủng, 10 cái quỷ dị người đầy người đang cùng chính đại tổ thần chiến đấu đến điên cuồng. Chính đại tổ thần kia cũng là tổ thần trời sinh, là loài mạnh mẽ nhất được trời đất sinh ra. Có tổ long, tổ phượng hoàng, tổ kỳ lân, tổ côn bằng, tổ thiên giác kiến chính loại tổ thần cường đại. Bọn hắn sinh ra liền mang theo chí cao vĩ lực, cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Đối thủ của bọn hắn cũng vô cùng cổ quái, trên thân tản ra quỷ dị vô tận, có trên thân mọc đầy tóc đỏ, có trong miệng đang chảy máu đen, mỗi người cũng là một loại quỷ dị. Điều làm người chán ghét nhất là, những quỷ dị sinh linh này sau khi chết, liền sẽ cấp tốc lây nhiễm. Những người khác, khiến người khác cũng biến thành quỷ dị sinh linh. Thì tương đương với hắn mượn thể phục sinh, một lần nữa về tới thế giới này. Lôi trùng cũng không phải tổ thần, mà là tiểu nhân vật của lôi đế tộc, từ tầng thấp nhất một đường quật khởi. Sau khi lôi đế tổ thần tiền nhiệm tử trận, hắn kế thừa tên thật lôi đế, trở thành tân tổ thần. Hắn cũng không phải là tổ thần trời sinh đất dưỡng, bởi vậy mạnh mẽ hơn các tổ thần khác rất nhiều. Chính bởi vì như vậy, hắn đụng phải quỷ dị sinh linh vây công, không ngừng tiêu hao một mình hắn, cuối cùng dẫn đến hắn bị giết chết. Nhưng mà cũng chính bởi vì hành động này, dẫn đến hắn tiến nhập tầng thứ cao hơn. Ầm ầm. Ánh mắt sở chí của Lôi Trùng, 10 vị quỷ dị sinh linh cơ thể tan rã, đồng thời hóa thành từng đống quang vũ, triệt để từ thế giới này mà khô cạn. Ngay cả tro tàn bọn hắn để lại, cái đầu nguồn có thể không ngừng lây nhiễm kia, cũng bị hắn một cái nhất niệm làm khô cạn, bây giờ triệt để tiêu tan sạch sẽ. Là Lôi Trùng tổ thần, Lôi Trùng tổ thần lại sống lại, còn đánh chết 10 cái quỷ dị sinh linh, khiến bọn hắn cũng không còn cách nào lây bệnh. Trong cả thế giới đều truyền đến tiếng kêu. Toàn bộ thế giới truyền đến tiếng hoang hô. Song phương chiến đấu vô tận 5 tháng, giờ khắc này cuối cùng giải quyết bọn hắn, khiến cả thế giới đều an bình. Chính đại tổ thần khác lộ ra nụ cười, toàn bộ hướng Lôi Trùng ôm quyền đồng thời chúc mừng hắn. Bọn hắn chính là thiên địa sinh ra, vốn lấy việc giữ gìn thiên địa làm chủ. Bây giờ thập đại quỷ dị tiêu thất, khiến bọn hắn cũng đều thở dài một hơi. Đạo hữu thực sự là lợi hại, vậy mà có thể lại sinh ra, hơn nữa thực lực vượt qua cảnh giới tổ thần, thật là khiến chúng ta hâm mộ a, Chân Long tổ thần phát ra một tiếng cảm khái. Chư vị tổ thần thiên sinh địa dưỡng, thiếu khuyết cảm ngộ tu luyện tương ứng, bởi vậy tại cảnh giới này mà nói, các ngươi tự hồ không cách nào đạt đến. Lôi Trùng nói ra cảm ngộ của mình. Hắn từ tầng thấp nhất quật khởi, hơn nữa có tu luyện tam thế pháp, đi là con đường tam sinh vạn vật, thực lực siêu việt các tổ thần khác quá nhiều. Bởi vậy bị quỷ dị sinh linh giết chết sau, tự nhiên lĩnh ngộ tế đạo. Đến cảnh giới này sau đó, cảnh giới cái gì đều mất đi ý nghĩa. Ở cảnh giới này trở xuống, vô luận kẻ mạnh cỡ nào, chỉ cần một cái ánh mắt liền có thể ma diệt. Thậm chí bất kỳ tồn tại nào dưới cảnh giới này, cũng sẽ trong ánh mắt hắn mà triệt để phục sinh. Không đúng, chư vị cẩn thận. Lôi Trùng đột nhiên hướng đám người mở miệng. Hắn cảm ứng được một tồn tại kinh khủng, giống như đang ở khắp mọi nơi, lại giống như chưa từng tồn tại cảm giác. Hắn hiểu được chỉ có đến tế đạo, mới có thể khiến hắn sinh ra loại cảm giác này. Có phải hay không muốn cụ hiện đi ra, đều ở trong một nhất niệm của cá nhân. Đến cấp độ này sau, sinh linh cảnh giới thấp dù có nhiều hơn nữa, cũng không cách nào làm thương tổn bọn hắn mảy may. Hơn nữa đến cảnh giới này, đánh lén cái gì đều không tồn tại. Bọn hắn không có khái niệm thời gian, loại quá trình này cũng không ngăn cản được. Hơn nữa nhìn cái dạng kia, đối phương sớm đã ở vào tế đạo, đồng dạng không có đánh lén Lôi Trùng, bởi vì điều này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ầm ầm. Tất cả nguyên thủy vũ trụ đều đang oanh minh, vô tận đại lượng bắt đầu vỡ vụn, tiếp đó vô số hạt quỷ dị xuất hiện, ở nơi đó ngưng kết cùng một chỗ. Một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, lại giống như vẫn luôn đứng ở nơi đó. Không có người có thể thấy rõ dung mạo của hắn, nhưng mà vẻn vẹn khí tức hắn tản phát, liền khiến tất cả mọi người đều tuyệt vọng, căn bản không cách nào đối kháng cảm giác. Đột nhiên, trên người hắn đột nhiên mọc ra tóc đỏ đậm đặc. Trong hốc mắt hắn hiện ra tròng trắng mắt như cá chết. Mũi miệng hắn, hai mắt hắn bên trong, bắt đầu chảy xuôi máu đen. Cả đầu tóc của hắn bắt đầu khô héo, bên ngoài cơ thể hắn có sương mù xám tràn ngập. Cả người tản ra khí tức quỷ dị nồng đậm nhất, cực kỳ khủng bố. Đây là quỷ dị kinh khủng đến cực hạn, dày đặc hơn 10 cái quỷ dị sinh linh. 10 cái quỷ dị sinh linh kia, mỗi một loại quỷ dị, đều là đến từ sinh linh này, là bị hắn tạo ra. Đây chính là đầu nguồn chân chính của quỷ dị, căn nguyên đản sinh của hết thảy quỷ dị. Trên tế đạo mặc dù không có phân chia cảnh giới, nhưng thực lực lại đồng dạng có mạnh yếu khác nhau. Bởi vậy nhìn thấy quỷ dị sinh linh này sau, cơ thể Lôi Trùng bản năng căng thẳng, hắn cảm giác đại địch tới, tất nhiên có một cuộc ác chiến. Ngủ say vô tận 5 tháng, vì đuổi sự nhàm chán của thời gian, tùy ý chế tạo 10 đạo phân thân, lại bị ngươi toàn bộ tiêu diệt, xem ra lại có cái gì để chơi. Quỷ dị sinh linh mở miệng, nhưng âm thanh lại có vẻ vô cùng ngả ngớn. Hơn nữa đem tất cả sinh linh xem như đồ chơi, điều này quả thực làm cho tất cả mọi người trong lòng phẫn nộ. Đến như ngươi loại tầng thứ này, còn muốn khi nhục những sinh linh phổ thông kia, cảm giác thành tựu của ngươi ở nơi nào? Lôi Trùng trong lòng vô cùng tức giận. Cũng chỉ là một chút sâu kiến yếu ớt, nói chuyện gì cảm giác thành tựu. Quá nhàm chán, chỉ có nhìn xem những sinh linh yếu ớt kia kêu rên, mới có thể kích phát ta một chút hứng thú. Quỷ dị đầu nguồn mở miệng, trong thanh âm không có bất kỳ gợn sóng nào. Ngươi đơn giản chính là điên rồ. Lôi Trùng trong lòng tràn đầy nộ khí. Ầm ầm. Hắn thi triển sức mạnh bản thân, liền xông về phía quỷ dị đầu nguồn, muốn bảo vệ toàn bộ thế giới, nhất định phải diệt sát quỷ dị đầu nguồn này. Cú đấm này nhìn như bình bình đạm đạm, bề ngoài không có bất kỳ hoa văn nào, cũng không có bất kỳ đại đạo trật tự nào, chỉ có vô lượng vĩ lực bốc hơi. Nhưng mà dưới một quyền này, khu vực lấy Lôi Trùng làm trung tâm, vậy mà toàn diện sụp đổ thành nguyên sơ, khiến hết thảy đều phải triệt để hủy diệt. Đây vẫn là Lôi Trùng cố ý khống chế, không để sức mạnh của mình tiết ra ngoài. Nhưng mà cho dù là như vậy, không gian vô tận xung quanh sụp đổ. Nếu thật sự không thu liễm, toàn bộ thế giới đều phải trong khoảnh khắc tan rã. Ông! Quỷ gì? Đầu nguồn cũng đưa tay ra chưởng, nhẹ nhàng vỗ về phía hắn. Đồng dạng là một kích tùy ý, tạo thành uy thế phi thường khủng bố. Mảng lớn khu vực đang sụp đổ, đại lượng vũ trụ tan rã thành tro, toàn diện tiêu tán trong hư vô, trở thành nguyên sơ. Ầm ầm. Hai người quyền chưởng vừa va chạm trong nháy mắt, sự sụp đổ lớn cũng triệt để bộc phát, vô số vũ trụ giống như pháo hoa, giờ khắc này toàn bộ đều nổ tung. Vô tận đại lục mênh mông toàn diện vỡ nát, hóa thành vô lượng hỗn độn hải dương. Ngoại trừ hai người chiến đấu, những thứ khác hết thảy đều không tồn tại, vô luận đại đạo, vận mệnh, tạo hóa, nhân quả toàn bộ đều hóa thành bọt nước, tiêu tan bên cạnh hai người. Răng rắc. Lôi trùng bây giờ triệt để thả ra quyền cước, vô tận vĩ lực mãnh liệt tuôn ra. Hết thảy đều đã tiêu tán, hắn cũng không cần thiết nương tay nữa. Hơn nữa chờ sau khi chiến đấu kết thúc, hắn có thể đem hết thảy đều phục sinh trở về. Ầm ầm. Quỷ dị đầu nguồn cũng không ngừng ra tay về phía hắn. Vẻn vẹn một động tác giơ tay, liền sinh ra vô tận nổ tung, khiến tất cả hỗn độn nổ tung. Nhưng mà không có bất kỳ dao động nào, bởi vì nơi đây quay về nguyên sơ. Giống như hết thảy đều chưa từng tồn tại, hết thảy lại cũng không thể tồn tại, hết thảy đều đã mất đi ý nghĩa, chỉ có hai người ở nơi đó đại chiến. Vĩ lực trên tế đạo, chân chính giải thích vô hình vô tướng, làm sao có thể siêu thoát cao hơn hết, mà tất cả đối với bọn hắn đã mất đi ý nghĩa. Phanh! Hai người lại phát ra một kích va chạm sau đó, hết thảy lại hoàn toàn trở về tại chỗ. Vô lượng đại vũ trụ đều còn tại, đại lục mênh mông vô tận hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả người vừa mới chết đi, cũng không có cảm giác bất cứ dị thường nào. Đây chính là tranh phong siêu việt tế đạo, hết thảy càng giống là ý niệm đang tranh đấu. Ầm ầm. Hết thảy lại triệt để nổ tung ra, giống như nhóm lửa vô tận pháo đốt, tất cả thế giới trong khoảnh khắc phá diệt, hoàn toàn không cách nào tồn tại ở đây. Song phương cứ như vậy không ngừng ra tay toàn lực, chân chính đem hết thảy đánh thành điểm xuất phát. Lại để cho hết thảy trong nháy mắt khôi phục. Thời gian tại dạng này không ngừng mà biến ảo, trong ý niệm hai người, không ngừng mà kết thúc rồi lại lần nữa khởi động. Ông! Tam thế pháp! Lôi trùng thi triển đại pháp, hai thân ảnh toàn diện nổi lên, đứng sừng sững hai bên thân thể hắn, cùng nhau hướng về phía trước đè đi. Ba lôi trùng đồng thời ra tay, vĩ lực kinh khủng bao phủ đối phương. Mười dị hình! Quỷ dị đầu nguồn mở miệng, mười đạo quỷ dị quanh thân bay ra, sau lưng ngưng tụ thành cự ảnh, chụp về phía lôi trùng. Mười đạo quỷ dị ngưng tụ thành cơ thể, trong nguyên sơ phát ra uy áp. Nguyên sơ xung quanh bị hắn đập vụn, cuối cùng triệt để quay về trong hư vô. Nhất là giữa bàn tay hắn vỗ động, giống như sáng thế lại giống như diệt thế. Phanh! Hai người quyền chưởng chạm vào nhau, dao động cực lớn xuyên thấu qua nguyên sơ, giống như đánh vào mỗi thế giới, đem mỗi thế giới đánh sụp đổ, tiếp đó lại không hề có một tiếng động mà gây dựng lại cùng một chỗ. Dù đây là hết thảy nguyên sơ, trừ bọn họ hai người. Đồ vật gì cũng không tồn tại, dao động vẫn như cũ có thể truyền đi. Thậm chí tồn tại trong nguyên sơ, dừng lại tại tất cả thời không. Cấp độ của bọn hắn không gì làm không được, sức mạnh tạo thành cũng xuyên thấu tất cả, có thể không nhìn bất kỳ cách trở nào, đạt đến bất kỳ vị trí nào. Hai người bay ngược ra ngoài, khóe miệng đều có huyết dịch tràn ra. Cú công kích nhìn như nhẹ nhàng kia, lại chân chính kinh khủng tới cực điểm. Nhưng mà hết thảy chiến đấu lúc này mới bắt đầu, không biết sẽ chiến đấu đến bao giờ kết thúc. Trong khu vực nguyên sơ này, cũng không có bất kỳ khái niệm thời gian nào, hai người căn bản cũng không cần biết, bọn hắn chiến đấu bao lâu thời gian. Điều này không có ý nghĩa, dù là chiến đấu trên vô tận nhiều cái kỷ nguyên, khi nhất niệm khôi phục hết thảy sau, bọn hắn lại trở về điểm thời gian như vậy. Cho nên chiến đấu tầng thứ này của bọn hắn, có thể nói là chiến đấu vô tận lâu, cũng có thể nói là một sát na. Tính toán cũng không có ý nghĩa. Phanh phanh phanh. Dao động chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hai người đang điên cuồng va chạm. Cơ thể hai người bọn họ cũng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng mà vẻn vẹn trong một chớp mắt, bọn hắn liền đã khôi phục nguyên trạng. Thậm chí chỉ cần hai người bọn họ nguyện ý, trên thân cũng sẽ không xuất hiện vết thương. Bởi vì một sát na thụ thương, bọn hắn liền có thể tu bổ thương thế, để bản thân hết thảy quy về viên mãn, có thể để cho hết thảy đều quy về bình thường. Phốc. Lôi trùng hai tay cắm vào lồng ngực đối phương, xé thân thể đối phương thành hai nửa. Đối thủ cũng một đấm đánh tới, đánh nát đầu lôi trùng. Nhưng mà sau một khắc hết thảy lại đảo ngược, hai người nháy mắt trở về nguyên trạng. Ông! Đột nhiên toàn bộ thế giới khôi phục, hết thảy lại trở về đến trước khi chiến đấu. Tất cả mọi người đều nhìn về hai người, tự hồ vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Đồng thời quỷ dị đầu nguồn toàn thân phát sáng, lực lượng quỷ dị phóng xạ hướng tất cả mọi người. Tiếp đó tất cả sinh linh, cơ thể toàn bộ xuất hiện quỷ dị triệu chứng, bản thân sinh ra quỷ dị chuyển biến xấu, vậy mà toàn bộ sa đọa vào quỷ dị. Oanh! Giờ khắc này tất cả sinh linh đều nhấc tay, hướng về phía lôi trùng mà đánh tới. Những gương mặt quen thuộc kia, bây giờ toàn bộ đều đã biến dạng, hơn nữa hướng hắn lựa chọn ra tay, hoàn toàn không có tự chủ ý thức. Đây đều là bạn cũ khi xưa của ngươi, bây giờ muốn đối ngươi ra tay toàn lực, ngươi nhẫn tâm giết bọn hắn sao? Quỷ dị đầu nguồn mở miệng nói. Bất quá cũng là hư ảo thôi, chỉ cần giải quyết đi ngươi sau, hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Lôi trùng cũng không có chút nào lo lắng. Đến tầng thứ như bọn hắn sau, chỉ cần mình không tử vong, thì hết thảy đều có thể nghịch chuyển, cho nên không cần lo lắng cái gì. Lôi trùng cũng không lựa chọn dừng tay, mà là hướng đối phương phát động công kích. Hắn tại trận huyết chiến này, tại biển sinh linh đối thủ tạo thành, tại bên ngoài đại dương mênh mông đại đạo vô tận, chém giết, tranh độ, chém hết tất cả. Những thân ảnh vô cùng khổng lồ kia, toàn bộ đều bị hắn chém rụng. Đồng thời hắn ma diệt đi tất cả quỷ dị, khiến đối phương tổn thất một phần lực lượng. Bởi vì những lực lượng quỷ dị kia, toàn bộ là quỷ dị đầu nguồn phát ra, hơn nữa phát tán ra nhiều như vậy, ít nhiều sẽ đối với hắn sinh ra một điểm ảnh hưởng. Quả nhiên, tại loại thao tác này, đối phương quả nhiên hư nhược một chút. Hai người chiến đấu như vậy, vốn chính là hoàn toàn ngang hàng, vô luận người nào muốn diệt sát đối phương, đều không phải là một chuyện đơn giản. Nhưng là bởi vì tiểu thao tác của đối phương, dẫn đến giữa song phương đã mất đi cân bằng. Lôi trùng nắm cơ hội này, toàn lực hướng quỷ dị đầu nguồn ra tay. Trong lúc nhất thời nguyên sơ chi địa sôi trào, lại muốn sinh ra vô tận phá diệt. Người bị ta ô nhiễm, cho dù ngươi triệt để cứu sống, vẫn như cũ thuộc về quỷ dị sinh linh. Loại tình huống này không thể nghịch chuyển, không tin ngươi sẽ nhìn một chút a, quỷ dị đầu nguồn mở miệng nói. Hơn nữa vào lúc hắn nói chuyện, hết thảy lại trở về đến bộ dáng ban đầu. Quả nhiên giống như đối phương nói, trên người mọi người nhiễm quỷ dị. Lôi trùng nếm thử nghịch chuyển thời gian, vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, vô luận thế nào dính đều như thế. Đối với bọn hắn mà nói không có khái niệm thời gian, tại bất kỳ thời gian nào đều là giống nhau. Oanh! Lôi trùng bây giờ tức sùi bọt mép, một quyền đem hết thảy đều đã diệt, để hết thảy đều quay về nguyên sơ. Hắn tin tưởng giải quyết đi quỷ dị đầu nguồn sau, đây hết thảy cái gì cũng có thể giải quyết. Đồng thời hắn bây giờ toàn lực bộc phát, thi triển ra vĩ lực cường đại nhất. Hơn nữa theo thời gian đẩy đưa, thực lực của hắn như cũ tại tăng trưởng, bởi vì bản thân hắn quá mạnh mẽ. Lúc trước chỉ là vừa mới tấn thăng mà thôi, liền có thể cùng quỷ dị đầu nguồn tranh phong. Chờ hắn triệt để ổn định sau, hết thảy đều tất nhiên không đồng dạng. Phanh! Quỷ dị đầu nguồn bị hắn đánh nát, huyết dịch bản thân tràn vãi khắp nơi. Mà tới được lúc này, hắn đồng dạng có thể cảm nhận được một điểm, bản thân cũng tại không ngừng mà thụ thương. Mặc dù bản thân sẽ không ngừng chữa trị, nhưng mà vết thương vẫn như cũ không ngừng xuất hiện. Ầm ầm. Một cổ lôi trì cùng một cổ trác đao xuất hiện, từ vô ngần trong hư vô sinh ra. Cũng không cần bất kỳ tài liệu nào, chỉ cần ý nghĩ hắn có thể đạt được, thì sẽ sinh ra tốt nhất tài liệu, cuối cùng ngưng kết thành lôi trì này. Phanh. Lôi trì cùng trác đao đồng thời hạ xuống, trở thành binh khí cường đại nhất của bản thân. Hai cái binh khí nhất thủ nhất công, khiến lôi trùng phát huy thực lực đến cực hạn. Đủ loại tia sáng đang bay múa, đem quỷ dị đầu nguồn đều che lấp. Phốc. Quỷ dị đầu nguồn nổ tung, nổ thành vô tận quỷ dị xương máu. Nhưng mà cứ như vậy để hắn nổ nát vụn, để hắn liền thụ thương cũng không làm được. Hắn chỉ cần động ý niệm, liền có thể triệt để trở về hình dáng ban đầu. Lôi trùng cũng không buông lỏng, vẫn như cũ không để lại dư lực chiến đấu. Hắn tin tưởng vô luận cấp độ cao, chỉ cần cùng cấp độ ở giữa chiến đấu, rồi sẽ tìm được biện pháp giết chết. Nếu như bây giờ không có biện pháp, vậy thì sáng tạo biện pháp triệt để đánh giết hắn. Răng rắc. Vô tận tia lôi dẫn hạ xuống, đây là sức mạnh lôi điện nguyên sơ. Mặc dù còn không làm đối phương bị thương, nhưng mà cũng có thể ngắn ngủi trấn áp đối phương. Lôi trùng thì huy động trác đao trong tay, toàn lực chém tới mi tâm đối phương. Phốc. Một đạo đao mang rơi xuống sau, quỷ dị đầu nguồn phân thành hai nửa, quỷ dị chân huyết văng khắp nơi, bộc phát vĩ lực kinh khủng nhất. Một đao này chém xuống vô cùng triệt để, xé cả linh hồn đối phương. Đối phương hai nửa cơ thể đồng loạt hành động, cùng lúc ngưng kết thành hai người. Hơn nữa, sau khi chia cắt thành hai nửa, đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hai nguồn cội quỷ dị ra tay, cùng nhau xông tới, liều chết với lôi trùng. Toàn bộ đại chiến thảm liệt đến cực điểm. Nhân số đối với giai đoạn này mà nói, không hề mang lại bất kỳ ưu thế nào, chỉ còn lại sự phân chia mạnh yếu chân chính. Cả hai đều ra tay toàn lực, không ngừng xé nát đối thủ, thậm chí đánh đối thủ thành màng xương máu, nhưng đối thủ vẫn sẽ xuất hiện trở lại nguyên vẹn không sức mẻ. Bọn hắn chiến đấu đến mức nguyên sơ vỡ nát, đánh tan mọi thứ thành hư vô. Bây giờ hai người tản mát ra, chỉ có vĩ lực vô cùng vô tận, không có bất kỳ đạo tắc hay trật tự nào tồn tại, bởi vì những thứ đó cũng không có hiệu quả đối với bọn hắn. Rầm rầm rầm. Những chấn động khủng bố tản ra, bọn hắn xuyên thấu qua mọi ngăn trở, đánh thẳng vào thời không chân thực, khiến tất cả thế giới chân thật sụp đổ. Thế giới rộng lớn bao la, vô số vũ trụ không bờ bến, siêu cấp đại lục mênh mông vô biên, toàn bộ đều tan vỡ thành vô số mảnh vụn. Hơn nữa, trong những thế giới này, mỗi thời không đều đang phát sinh chấn động. Dưới ảnh hưởng này, tất cả quy tắc trật tự, hay đại đạo thời không, tất cả đều trở nên nhỏ bé, yếu ớt như bọt nước. Chỉ có bọn hắn siêu thoát trên vạn vật, mới có thể chân chính ảnh hưởng đến thế giới vô tận. Ông! Đạo đao mang kia xẹt qua, uy năng quét sạch vô số vùng nguyên sơ, hỗn độn, ngoài đại đạo, ngoài thời không, nơi mà ngôn ngữ khó có thể diễn tả, tất cả đều bị ánh đao này bao trùm. Nguồn cội quỷ dị bị ánh đao kia quét trúng, cả thân thể nổ tung thành vô số hạt. Đồng thời, vĩ lực vô lượng cuồn cuộn, bắt đầu nghiền ép từng phân tử, trong đó không ít hạt nổ tung, hoàn toàn tan biến vào hư vô. Nguồn cội quỷ dị một lần nữa ngưng kết cơ thể, cảm thấy bản thân rõ ràng suy yếu đôi chút. Tuy nhiên, so với tổng thể, sự suy yếu này gần như không đáng kể, nhưng so với ban đầu mà nói, hắn quả thật đã yếu đi một chút. Sức mạnh của ngươi tại sao vẫn còn tăng trưởng? Nguồn cội quỷ dị cất giọng khàn khàn hỏi. Ta vừa bước vào cấp độ này liền có thể ngang tài ngang sức với ngươi. Bây giờ sau khi củng cố không ngừng, sức mạnh tự nhiên sẽ tăng cao rất nhiều. Ngươi cuối cùng sẽ bại dưới tay ta. Lôi trùng bình tĩnh mở miệng, trên mặt không chút biểu cảm. Thất bại. Từ này chưa từng xuất hiện trên người ta. Nguồn cội quỷ dị khinh thường nói. Ầm ầm. Vừa nói dứt lời, nguồn cội quỷ dị cũng toàn lực xông ra, ra tay với lôi trùng. Mười đạo lưu quang ngưng tụ thành một vòng xoáy, đột nhiên xuất hiện từ nơi vô tận, lại như thể vẫn luôn ở đó, như chưa từng di chuyển. Vòng xoáy kia ầm vang, bên trong trở nên vô cùng thâm sâu, tựa như vực sâu hắc ám vô biên, muốn nuốt chửng vô số thời đại, nơi đó càng giống là tận cùng không có ánh sáng. Lôi trùng thì bình tĩnh giơ cao trác đao, trên đao lóe lên ánh sáng chói mắt, tựa như nguồn gốc của mọi ánh sáng, chiếu sáng vùng đất nguyên sơ vô tận. Ánh sáng và bóng tối va chạm tại đây, vùng đất nguyên sơ vô tận bị hủy diệt, nơi đây là cực điểm rực rỡ, lại như bóng tối vô tận. Trận chiến đấu này thực sự quá lâu, hủy diệt rồi lại hủy diệt tất cả. Mặc dù không có khái niệm thời gian, nhưng mọi thứ đều diễn ra bình thường. Song phương cũng bắt đầu suy yếu, tiêu hao thực sự là quá lớn. Nếu đặt vào thế giới chân chính, ít nhất cũng đã chiến đấu vạn ức năm. Ông! Lôi trùng chợt hiện ra, trác đao trong khoảnh khắc chém ra hàng tỷ nhát, vĩ lực vô tận phóng thích, nghiền nát hoàn toàn nguồn cội quỷ dị. Nguồn cội quỷ dị hóa thành vô số quang ảnh, dùng vĩ lực tương tự đánh trúng lôi trùng. Phanh! Lôi trùng cũng hoàn toàn nổ tung, hóa thành vô số giọt mưa máu tiêu tan. Nhưng ngay sau đó, hai người tái hiện, tổng thể đều trở nên suy yếu đôi chút. Tuy nhiên, đối với sinh mệnh lực của cả hai, điểm này chẳng đáng kể gì. Giống như ngoài việc tự sát, bị giết chết gần như khó có thể thực hiện. Lôi trùng nhìn đối thủ trước mắt này, thực sự cảm thấy quá khó giải quyết. Dù có bị giết thành hình dạng gì, chỉ cần còn một tia ý niệm tồn tại, là có thể tùy ý phục sinh, khôi phục trạng thái như trước khi bị giết. Muốn chân chính giết chết người này, chỉ có thể triệt để diệt hắn niệm. Ầm ầm. Lôi trùng chủ động xuất kích, một quyền đánh vào ngực đối phương, tiếp đó một cái bóng mờ bị rung bật ra, bay ra từ trong thân thể sinh linh quỷ dị. Đó là một đạo hồn ảnh của đối phương, trực tiếp bị ta rung bật ra khỏi cơ thể. Ông! Một cái lôi trì bao phủ, thu đạo hồn ảnh này vào, tiếp đó dùng vĩ lực vô biên bắt đầu luyện hóa, muốn phá diệt đạo hồn ảnh này. Dù hồn ảnh có nát bao nhiêu lần, cũng không thể nào hủy diệt nó hoàn toàn. Hô! Cuối cùng, lôi trùng chỉ có thể há miệng hút vào, nuốt đạo hồn ảnh này vào trong cơ thể mình. Ta dùng linh hồn của bản thân, bắt đầu trấn áp linh hồn thể của đối phương, đồng thời dùng lực lượng linh hồn của ta, ngăn cách cảm ứng giữa hắn và nguồn cội quỷ dị. Nguồn cội quỷ dị bị trấn áp một đạo hồn ảnh, toàn bộ sức mạnh trong khoảnh khắc giảm xuống rất nhiều. Quả nhiên cách này có hiệu quả. Mắt lôi trùng lóe lên tia sáng. Ầm ầm. Lôi trùng lập tức đánh tới nguồn cội quỷ dị, không ngừng xé rách xuống một bộ phận từ trên thân thể đối phương, tiếp đó lợi dụng bản thân để áp chế. Theo lượng bị phong tỏa ngày càng nhiều, sức mạnh của đối phương ngày càng yếu. Bởi vậy, lôi trùng tạo thành trạng thái áp đảo, bắt đầu từng chút trấn áp đối phương, thậm chí tách thân thể và hồn phách của đối phương ra, khiến đối phương không còn nguyên vẹn, không thể phát huy được sức mạnh. Hô! Tiếp đó, ta vận dụng vĩ lực của bản thân, bắt đầu luyện hóa nguồn cội quỷ dị. Đây là một quá trình vô cùng dài đằng đẵng. Dù ở đây không có khái niệm thời gian, lôi trùng vẫn như cũ trải qua rất lâu, lâu hơn cả thời gian ta chiến đấu. Cuối cùng, dưới sự kiên trì của ta, nguồn cội quỷ dị hét thảm một tiếng, cả thân thể hóa thành tro tàn, hoàn toàn bị luyện hóa sạch sẽ. Ngay cả linh hồn cũng tương tự như vậy, cũng bị lôi trùng luyện thành một đống tro tàn. Nhìn hai đống tro tàn đặc biệt kia, lôi trùng cuối cùng thở phào một hơi. Tiếp đó, một ý niệm của ta vụt qua, toàn bộ thế giới lại lần nữa khôi phục. Tất cả quả nhiên đúng như nguồn cội quỷ dị đã nói, những điều này đều không thể đảo ngược. Lôi trùng đã giải quyết nguồn cội quỷ dị, nhưng đối với những thứ quỷ dị này, ta tạm thời cũng không có cách nào giải quyết, cần nghiên cứu cẩn trọng trong một thời gian rất dài. Nhưng những lực lượng quỷ dị này đã hoàn toàn hòa làm một thể với tất cả mọi người, triệt để trở thành sinh linh quỷ dị, căn bản không thể cứu vãn được. Ta đã sử dụng rất nhiều biện pháp, đồng thời lợi dụng vĩ lực của bản thân để bức xạ, thử xua đuổi những bản nguyên quỷ dị kia, nhưng cuối cùng cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Hơn nữa, khi ta cố gắng xua đuổi, thậm chí sẽ khiến linh hồn của bọn họ tan rã. Giống như có một loại bệnh vậy, lây nhiễm thì vô cùng dễ dàng, nhưng khi muốn chữa trị lại trở nên vô cùng gian khổ. Ngay cả một tồn tại tế đạo cũng khó có thể trừ tận gốc loại tình huống này, bởi vì nguồn gốc lây nhiễm cũng chính là tế đạo. Phanh! Ý niệm của lôi trùng khẽ động, khiến vô số thế giới trở về nguyên sơ. Tiếp đó, một ý niệm của ta vụt qua, một lần nữa tạo ra một thế giới. Tạo ra tất cả mọi người, giống hệt như xưa, cũng có ký ức như trước kia, như thể không có gì thay đổi. Lôi trùng rất nhanh hòa mình vào đó, sống chung với bọn họ. Nhưng theo thời gian dần trôi, ta có thể cảm nhận mọi thứ đều hư ảo, thậm chí như đang xem một bộ phim bình thường, không thể hoàn toàn hòa mình vào đó. Đây đều là do ta sáng tạo, đã không phải những người ban đầu, những cảm xúc khi xưa dường như cũng không còn tìm thấy được nữa. Quan trọng nhất là, lực lượng quỷ dị lại chảy vào. Lôi trùng lập tức ngược dòng tìm đến tận nguồn cội, phát hiện đó là tro tàn của nguồn cội quỷ dị. Loại tro bụi này vẫn còn bức xạ, có thể xuyên thấu mọi ngăn cản. Nguồn cội quỷ dị đã bị giết, nhưng vẫn chưa chết hẳn hoàn toàn, hoặc có lẽ tro tàn hắn để lại, vẫn là vật chất của nguồn cội quỷ dị. Ông! Lôi trùng tiếp tục thử tiêu trừ tro tàn, nhưng dù ta cố gắng thế nào, những tro tàn này từ đầu đến cuối đều tồn tại, căn bản không thể nào tiêu trừ sạch sẽ. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Lôi trùng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Ngay cả một tồn tại tế đạo cũng có thể giết, lại không thể loại bỏ tro tàn hắn để lại. Ầm ầm. Lôi trùng bắt đầu buộc phải ngược dòng truy tìm, ta muốn tìm đến nguồn cội quỷ dị, ra tìm căn nguyên của người này, biết hắn vì sao lại tồn tại ở đây. Tiếp đó, ta thi triển vĩ lực vô tận, không ngừng ngược dòng truy tìm lai lịch của nguồn cội quỷ dị. Tại tất cả nguồn gốc, lôi trùng thấy được trời đất khai sinh, thấy được đại thế giới diễn hóa, thấy được tất cả cảnh tượng nguyên sơ. Ban đầu, nguồn cội quỷ dị này chỉ là cái bóng mờ nhạt sinh ra từ thuở nguyên sơ. Khi ấy hắn rất thuần khiết, đã tạo ra vô số đại thế giới, vô số đạo tắc và tất cả quy tắc trật tự của thế gian. Vì tất cả đều do hắn tạo ra, nên hắn vượt lên trên tất thảy. Nhưng theo thế giới diễn hóa, sinh linh này cũng tham gia vào đó, muốn như những sinh linh bình thường, có cuộc sống bình thường ở thế gian. Nhưng sau khi tiếp xúc quá nhiều sinh linh, cũng từng chứng kiến quá nhiều lừa lọc dối trá, bởi vậy sinh linh thuần khiết này đã nảy sinh tà niệm. Bởi vậy, hắn đã thay đổi, giống như những sinh linh bình thường, bắt đầu có huyết có nhục. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này, huyết nhục của hắn bắt đầu sinh ra một chút biến dị. Trên thân thể hắn bắt đầu mọc tóc đỏ, trong miệng mũi đồng thời chảy ra máu đen, v.v. Cuối cùng xuất hiện 10 loại triệu chứng, khiến tính tình hắn hoàn toàn trở nên như vậy, bắt đầu lấy vô số sinh linh để tìm kiếm niềm vui, hắn từ đầu đến cuối đều ẩn mình sau màn. Ngay cả tổ thần của thế giới này, cũng là những món đồ chơi do hắn tạo ra. Những tro tàn hắn để lại, không thuộc về nguyên sơ sớm nhất, mà thuộc về nguồn gốc biến dị, bởi vậy căn bản không thể nào tiêu trừ sạch sẽ. Chỉ cần nguyên sơ này chưa bị hủy diệt, thì những biến dị này sẽ từ đầu đến cuối tồn tại. Nếu hủy diệt nguyên sơ, thì tất cả tồn tại trong nguyên sơ đều sẽ không thể hiện hữu trở lại, bởi vì tất cả đều mất đi căn nguyên. Có lẽ chỉ có vượt qua ta của hiện tại, vượt qua sinh linh nguyên sơ kia mới có thể giải quyết mọi vấn đề. Lôi trùng suy tư một lát rồi nói. Cuối cùng, ta rời khỏi nơi đây, rời khỏi mảnh đất nguyên sơ vô tận này. Mạnh mẽ đến mức như ta bây giờ, nguyên sơ cũng không thể nào trói buộc được ta nữa. Đi đến một vùng hư vô khác, ta lại một lần nữa sáng tạo vô số nguyên sơ. Tiếp đó, ta lại một lần nữa diễn hóa thế giới khi xưa. Một ý niệm của ta vụt qua, tất cả cố nhân thuở xưa đều xuất hiện. Lôi trùng nhìn những cố nhân khi xưa này, nhất thời lại mất đi cảm xúc như xưa. Ta không ngừng hủy diệt rồi lại diễn hóa, đồng thời còn hoàn thiện tam thế pháp. Ta luôn cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ mạnh, bởi vậy đang không ngừng hoàn thiện. Tiếp đó, ta lại hiến tế tất cả mọi thứ, bao gồm cả việc ta tạo ra bản thân, tất cả đều trở thành tế phẩm, đồng thời hoàn thành đại đạo của ta. Quả nhiên ta mạnh hơn, vượt lên trên tất cả quá khứ, trở thành độc nhất của toàn bộ thế gian. Nếu gặp lại nguồn cội quỷ dị, ta có tự tin có thể nhanh chóng trấn áp hơn, nhưng dù là như vậy, ta vẫn không có tự tin có thể cứu vãn cố nhân. Nhưng ở đây chỉ có một mình ta vẫn như cũ cảm thấy vô cùng cô độc. Thế là, dưới ý niệm của ta đặt thời gian ở thời điểm ta ra đời, muốn trải nghiệm lại chuyện khi ấy, tìm lại cái cảm giác đặc biệt thuở còn trẻ. Thậm chí để rõ ràng hơn, ta hiến tế tu vi của ta, muốn bắt đầu từ một người bình thường, nhặt lại cảm giác khi xưa. Chính vì không ngừng hoàn thiện, tam thế pháp của ta chân chính đạt đến cực hạn. Dù tu vi bị hiến tế, cảnh giới vẫn không thể kiềm chế được, vậy mà tự nó lại khôi phục. Ta rất nhanh liền khôi phục đến cảnh giới tế đạo. Đột nhiên, cũng chính vào lúc này, lôi trùng cảm nhận được một cổ lực lượng, muốn thấm vào trong tinh thần của ta, muốn tìm hiểu bí mật quá khứ của ta. Các ngươi muốn làm gì? Một thanh âm uy nghiêm truyền ra ngoài. Nhưng lôi trùng nhìn thấy khuôn mặt của ba người, trong khoảnh khắc liền hiểu rõ tất cả nguyên do. Thân ở thế giới này, ta chân chính làm được toàn tri toàn năng, chỉ một cái liếc mắt thôi, đã hiểu rõ quá khứ của ba người bọn họ. Mới nhập môn ở cấp độ này, ngay cả nguồn cội quỷ dị cũng không thể sánh bằng, chỉ để bọn họ thấy một phần. Lôi trùng đưa ra một quyết định. Thế là, ta phóng thích vĩ lực của ta, ảnh hưởng đến một phần quá khứ. Để ba người không nhìn rõ ngọn ngành, lại tưởng rằng mình đã thấy được chân tướng. Sau khi ba ý niệm rời đi, lôi trùng cũng hoàn toàn hiểu rõ, biết cách tăng cường bản thân, để sức mạnh của bản thân có thể tăng vọt lên một bậc đáng kể. Ầm ầm. Giữa những ý niệm nhanh chóng lóe lên của ta, toàn bộ thế giới trở thành vùng đất nguyên sơ. Tiếp đó, ta lại bắt đầu sáng tạo thế giới, diễn hóa tất cả vùng đất nguyên sơ thành vô số đại vũ trụ, phân tán khắp nơi vô ngần bao la. Đồng thời, ta tạo ra hai lục địa rộng lớn, một nơi gọi là đại địa, một nơi khác đặt ở vị trí cao hơn, coi đó là thượng thương. Nơi gọi là trời xanh, có một cao nguyên rộng lớn, ta tọa lạc trên cao nguyên đó, xây một nhà tranh nhỏ ở đây. Sau khi sáng tạo xong những đại thế giới này, xung quanh còn lại một ít phế liệu. Tiếp theo, dưới ý niệm của ta, dưới lòng đất lại bắt đầu sáng tạo vũ trụ, vẫn là vô số vũ trụ, gọi đó là vạn giới. Khi ta làm xong những chuyện này, ta mới trở lại trên cao nguyên. Đồng thời, ta sáng tạo căn nguyên đại đạo, để căn nguyên diễn hóa trong chư thiên vạn giới, trở thành đại đạo chân chính hoàn chỉnh, đây cũng là căn bản vận hành của chư thế. Bất kể là lôi kiếp trong trời đất, hay quy tắc trưởng thành của sinh linh, đều do ta một tay tạo ra, là nền tảng của cả thế giới. Có lẽ vẫn còn thiếu một điểm, các sinh linh sau sinh, lão, bệnh, tử, cũng tương tự nên một lần nữa tiến vào luân hồi. Lôi trùng nhẹ giọng mở miệng nói. Cuối cùng, ta đi đến một góc khuất của đại địa, ở đó tạo ra cổ lộ luân hồi. Hoàn thành những thứ này, lôi trùng lúc này mới hoàn toàn trầm tĩnh trở lại. Thế giới này so với thế giới cũ của ta thì hoàn chỉnh hơn đôi chút. Có lẽ nên để lại một chút cơ hội. Lôi trùng lại bắt đầu động thủ. Đặt ở trung tâm của toàn bộ thế giới, cũng chính là vùng đất nguyên sơ của vạn vật, ta để lại một không gian khó hiểu, để nơi đây dưỡng dục nên tế đạo. Bởi vì ta toàn tri toàn năng, đã thấy được tình hình của ba người trong tương lai. Dựa vào vĩ lực của bản thân, mới bước vào cảnh giới này, bởi vậy đối với nguồn cội quỷ dị mà nói, ba người bọn họ vẫn còn non nớt. Bởi vậy, ta dừng họ lại ở đây, qua quá trình được toàn diện bồi dưỡng, mới có thể bước vào cấp độ đó, trở thành một tế đạo chân chính. Khụ khụ. Khi làm xong tất cả những điều này, lôi trùng đột nhiên ho khan, đồng thời ta nhận ra trong cơ thể mình đã xuất hiện rất nhiều lực lượng quỷ dị. Đồng thời, ta cũng hoàn toàn hiểu rõ, khi ấy để trấn áp nguồn cội quỷ dị, ta đã lợi dụng linh hồn và thân thể của ta để trấn áp một phần quỷ dị, mới có thể đánh bại hoàn toàn quỷ dị. Nhưng cũng chính vì vậy, lực lượng quỷ dị đã thấm vào cơ thể. Khi ta chém bỏ tu vi của mình, tiếp đó tu vi tự động khôi phục, đã khiến lực lượng quỷ dị cũng được trưởng thành. Quả nhiên, thân thể của ta đã xuất hiện biến hóa, đủ loại triệu chứng quỷ dị không ngừng hiện ra. Những triệu chứng quỷ dị này xuất hiện, rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của ta, bởi vì những nguồn gốc quỷ dị này vốn dĩ được hình thành từ cảm xúc tiêu cực. Loại lực lượng quỷ dị này vô cùng rắc rối. Lôi trùng đã suy diễn rất lâu, chỉ có thể tạo ra một cái thạch đàn, dùng nó để trấn an bản thân. Ta ngồi trước nhà tranh của ta, vẫn không ngừng khuấy động thạch đàn. Thạch đàn phát ra những âm thanh tuyệt vời, có thể gột rửa tâm hồn ta. Khoảnh khắc này, trong tiểu viện của ta, còn đặt đủ loại vật phẩm đặc biệt. Có vật do ta chế tác, có vật tự thân hiển hiện, giống như một đóa hoa trong sân, cũng là tự ta hiển hiện. Đóa hoa này không ngừng nở rộ rồi lại héo tàn, chưa bao giờ chủ động ngừng lớn lên. Lôi trùng ngồi trên cao nguyên, không ngừng suy diễn pháp của ta, làm thế nào để giải quyết triệt để tất cả, tiêu diệt hoàn toàn lực lượng quỷ dị. Người bình thường căn bản không thể ngờ được ta đã tìm hiểu bao lâu, cuối cùng cũng có phương pháp, có thể triệt để thanh trừ quỷ dị. Đương nhiên, phương pháp như vậy, ta nhất định phải bắt đầu thử nghiệm từ chính ta. Ông! Theo một ý niệm của ta buông xuống, Trên cao nguyên xuất hiện một đóa sen, đây là một tịnh đế liên hoa, tổng cộng có 3 nụ hoa. Tiếp đó, ta toàn lực thi triển, chém bỏ toàn bộ đạo quả của ta, ngưng kết thành một tiểu nhân, rơi vào một đóa sen trong số đó. Bây giờ không có vĩ lực trấn áp, lực lượng quỷ dị vậy mà trỗi dậy trở lại. Và xung quanh thân thể ta, các loại trạng thái quỷ dị hiện ra, đồng thời sâu trong thân thể ta, còn có thể nghe thấy một thanh âm khác. Đó chính là thanh âm của nguồn cội quỷ dị, đang chế giỡn ta đã biến thành quỷ dị. Ông! Lôi trùng mặc dù mất đi vĩ lực, nhưng thân thể và linh hồn đều siêu thoát trên vạn vật. Nguồn cội quỷ dị chỉ có một phần, tự nhiên lại bị ta trấn áp. Đồng! Thời, ta vận dụng sức mạnh của ta, chém nguồn cội quỷ dị ra khỏi cơ thể. Nguồn cội tổng cộng có 2 phần, một phần là linh hồn quỷ dị, một phần khác là thân thể quỷ dị, cơ bản đều bị ta tách ra. Ha ha, ta cuối cùng vẫn bất diệt. Nguồn cội quỷ dị cười lớn nói. Hắn mặc dù chỉ có một phần linh hồn, nhưng vẫn có ý thức nhất định, hơn nữa đang thử khôi phục sức mạnh, để đạt đến trạng thái toàn thịnh. Thân là tế đạo, hắn tự nhiên có năng lực làm được điều đó. Chỉ là dưới vĩ lực trấn áp của lôi trùng, ý nghĩ của hắn tự nhiên trở thành lời nói suông. Một tồn tại tế đạo, chỉ có cùng cảnh giới mới có thể ngăn chặn. Giống như đối phương lây nhiễm vạn linh, ta cũng không cách nào. Lôi trùng muốn trấn áp linh hồn của hắn, đối phương cũng không thể nào phản kháng. Cuối cùng, ta tạo ra địa phủ, đồng thời sáng tạo ra tứ cực chi địa, phân biệt trấn áp thân thể và linh hồn của đối phương tại 2 nơi này. Đồng thời, trấn áp hoàn toàn ý niệm của đối phương, cũng khiến đối phương vĩnh viễn không thể nào khôi phục. Làm xong những chuẩn bị này, lôi trùng lại trở về trên cao nguyên, thử xử lý tình huống của ta, muốn khôi phục lại bản thân. Nhưng nguồn cội quỷ dị thực sự rất mạnh, một khi lây nhiễm thì rất khó thoát khỏi. Cuối cùng, ta lựa chọn động thủ, chém bỏ phần thuần khiết nhất của ta, bao gồm thân thể và linh hồn, hoàn toàn đặt vào trong luân hồi. Phần bị nhiễm quỷ dị còn lại, ta chuẩn bị dùng hỏa diễm thiêu đốt hoàn toàn. Giống như muốn hủy diệt nguồn cội quỷ dị, chỉ có phá hủy toàn bộ vùng đất nguyên sơ. Muốn hủy diệt quỷ dị trong cơ thể ta, chỉ có ta lựa chọn tự sát, mới có thể tiêu diệt những lực lượng quỷ dị kia, mới có thể hoàn toàn thành công. Bởi vậy, vào lúc ban đầu, ta đã lựa chọn ở biên giới đại địa, cũng chính là cạnh tứ cực chi địa, để đào một cái huyệt mộ cho chính mình. Cuối cùng, ta biết được sau khi tro cốt bị lật tung, toàn bộ thế giới sẽ bị ô nhiễm, bởi vậy ta mới từ bỏ nơi đây, chôn bản thân trên cao nguyên. Trước khi chôn bản thân, ta đã chế tạo tam thế đồng quang, tạo một cái lọ đá, một ao đá và một đao đá, đồng thời lấy sinh mệnh lực của ta làm cơ sở để ngưng kết, tạo ra một mầm cây nhỏ, đại diện cho quyền năng sinh mệnh, đồng thời chế tạo tiểu luân hồi. Cũng chính là nơi thông thiên chi địa kia, đây là một vùng đất luân hồi giả, mọi người có thể mượn nhờ nơi đây, đi đến quá khứ để chứng kiến lịch sử. Cũng có thể đi đến tương lai, nhưng sẽ quên đi tất cả quá khứ. Cuối cùng, ta tạo ra thông thiên chi địa, tiến vào một nơi trong chư thiên vạn giới, đặt nó ở đó, trở thành một nơi cơ duyên đặc biệt. Hô! Thân thể của ta bắt đầu tự thiêu, vĩ lực của ta bắt đầu tiêu tan, chỉ khi ta tự sát, mới có thể biến thành loại tình huống này. Bằng không, dù là hỏa diễm nào, căn bản bất lực làm tổn hại ta dù chỉ một chút. Ầm ầm. Dưới ý niệm của ta, tất cả tro cốt đi vào lọ đá, tiếp đó tất cả thạch khí, cùng với cây nhỏ kia, toàn bộ đều đi vào đồng quang. Đồng thời, chính chân long trống rỗng xuất hiện, trở thành công cụ kéo tam thế đồng quang. Đồng quang chìm vào trong cao nguyên, cứ thế hoàn toàn. Trở nên yên lặng. Nhưng vĩ lực của tế đạo, sinh linh bình thường căn bản không thể tưởng tượng nổi. Lực lượng quỷ dị trong tro cốt, lại sinh ra ý thức yếu ớt, thúc đẩy toàn bộ cao nguyên rung chuyển, lắc lư đồng quang thoát ra. Thế nhưng, những thứ này cuối cùng chỉ là tro cốt, không thể sinh ra ý thức hoàn chỉnh. Ầm ầm. Trời đất ầm vang, một cổ vĩ lực mênh mông ập đến, một ngọn hỏa diễm xuất hiện. Hắn đến từ thế giới tương lai, trực tiếp xuất hiện trên cao nguyên. Tiếp đó, ngọn hỏa diễm này tiêu thất, lôi trùng của hiện thế đã đến nơi này. Khi tấn thăng tế đạo, hắn cũng đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Cái gọi là xuyên qua, VV, thực ra cũng là một cách tự lừa dối. Bởi vì hắn đã luân hồi quá nhiều lần, cũng đã tiếp xúc qua những nền văn minh khác nhau. Trong một số nền văn minh, đã thấy rất nhiều thuật ngữ khác biệt, bởi vì cái gọi là xuyên việt trọng sinh, đều là những ý niệm ngu dốt trước đây. Là bởi vì sau khi vạn thế luân hồi kết thúc, linh hồn đã vượt thoát khỏi toàn bộ thế giới, tiếp đó lựa chọn một kiếp trong số đó, lưu giữ lại một phần ký ức, phong ấn phần lớn ký ức, không ngừng lớn lên, trở thành lôi trùng của kiếp này. Về phần pháp lực miễn dịch của hắn, hoàn toàn là bởi vì hắn là người sáng thế. Tất cả căn nguyên đại đạo do ta sáng tạo, người khác lấy đại đạo ta sáng tạo để đánh ta, phần căn nguyên đại đạo kia tự nhiên sẽ mất đi hiệu lực đối với ta, không thể gây tổn thương. Tương tự, sau cấp độ tiên đế, người khác chỉ có thể tu luyện bản nguyên đại đạo, mà ta có thể tu luyện căn nguyên đại đạo, cũng là đạo lý giống nhau. Bởi vì căn nguyên là do ta sáng tạo, tự nhiên có thể bị ta dễ dàng chưởng khống, cũng chính vì vậy, ta mới có thể tùy ý tiêu diệt tiên đế quỷ dị. Lôi trùng sau luân hồi, bản thân đã thoát khỏi quỷ dị. Một bản thân hoàn toàn mới và cường đại, đã một lần nữa trở lại trên đời này. Đúng rồi, sau khi ta tấn thăng tế đạo, trong thế giới này, dấu vết luân hồi của ta chắc chắn đã sớm tiêu tan, hơn nữa, một số vật đặc biệt cũng nên sớm được đưa vào chư thiên vạn giới. Lôi trùng bắt đầu hành động. Ông! Lôi trùng nhẹ nhàng bắn ra mấy ngón tay, mấy đạo lưu quang bay về phía chư thiên. Mấy đạo lưu quang bay vào vài ngọn núi, ở đó để lại một loại kinh văn. Đây là con đường nhục thân khi xưa của ta. Bây giờ, sau khi được tinh giản kỹ lưỡng, được coi như một loại truyền thừa đặc biệt, đi vào trong lòng ngọn núi ấy. Tương tự, còn có mấy đạo lưu quang, rơi vào trong mấy dòng sông, đó là con đường nguyên thần khi xưa của ta. Bây giờ cũng để lại một chút truyền thừa. Ông! Từ trong thân thể ta bay ra một phù văn đặc biệt, tiến vào một nơi hỗn độn trong chư thiên. Đạo phù văn kia không ngừng diễn hóa, trở thành sát trận đầu tiên trước khi khai thiên. Tương tự, còn có những sát trận khác, cũng được diễn hóa ra. Sau khi sắp xếp xong những việc này, lôi trùng trực tiếp xuyên qua vùng đất nguyên sơ, tiến vào giữa hư vô vô tận, ở đó một lần nữa mở ra một thế giới mới. Đây là một nguyên thế giới hoàn toàn mới, tồn tại song song với hai thế giới khác. Không giống như hai thế giới kia, thế giới mới này vô cùng thuần khiết, không có bất kỳ năng lượng quỷ dị nào, có thể tiếp nhận một số người. Trong thế giới mới này, tất cả quy tắc đại đạo viên mãn, ngay cả luân hồi từng không quá hoàn thiện, cũng được ta sáng tạo ra một cách hoàn chỉnh. Bởi vì từng có vô số lần luân hồi, lôi trùng sớm đã nắm giữ tinh túy của luân hồi. Luân hồi chân chính hoàn chỉnh, thuộc về vĩ lực chí cao của tế đạo. Đương nhiên, trong thế giới mới này, vẫn chưa có sinh linh tồn tại. Lôi trùng muốn đưa một số người từ nguyên thế giới kia, toàn bộ đều kéo đến thế giới này. Giữ lại ký ức của bọn họ, và không hề xung đột với nguyên thế giới, bằng không sẽ xuất hiện rất nhiều nhân quả hỗn loạn, ít nhiều vẫn sẽ có ảnh hưởng đến thế giới kia. Sau khi trở về thế giới khi xưa kia, lôi trùng tìm được vạn kiếp luân hồi liên, trong một đóa sen ở đó, lấy đi phần đạo quả khi xưa. Đặt vào trong thế giới cũ, nơi đó mặc dù có lực lượng quỷ dị, nhưng không ảnh hưởng tới ta, bởi vậy cũng không cần lo lắng gì. Ông! Lôi trùng lại lần nữa trở về trên cao nguyên, bắt đầu đi dọc theo dòng sông thời gian. Đứng trên dòng sông thời gian, ta thấy được từng cái bản thân của ta, luân hồi trong những thế giới khác nhau, ở đó trải nghiệm những cuộc sống khác nhau. Thực ra, phương thức luân hồi đặc biệt như vậy, đã khiến ta chân chính cảm nhận được sự khác biệt. So với khi còn là tế đạo, cảm giác như vậy hoàn toàn khác biệt. Lúc này, ta chân chính đứng ở tầng thấp nhất, dần trưởng thành. Cùng những người kia từng chút một, mỗi một người cũng đều đáng giá trân quý. Trong những đại vũ trụ nguyên thủy này, thời gian ta sinh sống tuy không dài, nhưng có những tình cảm trân quý, thực sự đã khắc ghi vào lòng ta đến tận bây giờ. Ầm ầm. Sự chấn động khủng bố xuất hiện, tiếp đó một cây gậy sắt lớn xuất hiện, đánh nát toàn bộ đại vũ trụ. Đây là một vị thủy tổ ra tay, đánh nát vũ trụ này, biến nó thành một loại tế phẩm nào đó. Sau khi vũ trụ này bị đánh nát, ta trong đó cũng bị đánh chết. Ngay khoảnh khắc vũ trụ này bị coi là tế phẩm, một ý niệm của ta hiện ra trong vũ trụ, bị hấp dẫn đến trên tế đàn kia. Đương nhiên, chuyện tương tự, không chỉ dừng lại ở vũ trụ hiện tại này, còn rất nhiều đại vũ trụ nguyên thủy khác, đều bị các thủy tổ hủy diệt. Chính vì tình huống như vậy, biển tế vô biên mới được tạo thành. Lôi trùng thì bước trên dòng thời gian, đi đến chư thiên vạn giới thuở xưa, thấy được những năm niên thiếu của ta, gặp được bản thân ta từng bước trưởng thành. Tuy nhiên, khoảnh khắc này, trong hai mắt của ta, tổng cộng xuất hiện hai hướng, một hướng có sự hiện diện của ta, một hướng không có sự hiện diện của ta. Trong hướng có sự hiện diện của ta đã thay đổi dung mạo khi xưa của ta, không liên quan đến ta khi xưa, tránh trùng với sự trưởng thành của Thạch Hạo. Ta nhìn về phía hướng không có ta, rất nhiều thứ bên trong cũng đã thay đổi. Tất cả dấu vết liên quan đến ta, cùng với một số cảnh tượng bên trong, toàn bộ đều được thay đổi. Trong đó, điều dị thường lớn nhất, chính là tiểu thế giới chân hoàng trong hoang vực. Ở đây, hoàng nữ không tồn tại, chỉ có một ít xương hoàng rơi rụng, bên trong càng không có hoàng nữ nào, tất cả khi xưa đều biến mất. Nhưng lôi trùng thấy rõ ràng, những thứ này là do chính ta dời đi, chỉ rải rác ra ngoài một ít tàn pháp, được một số người học. Là ta đã cải biến nhân quả, khiến tất cả mọi người cho rằng đều không tồn tại. Lôi trùng đi theo bản thân ta thời niên thiếu, tiến vào trong cung lôi đế ở thượng giới, đồng dạng thấy được hai tuyến. Ta nhìn về phía tuyến đường không có ta. Cũng bao gồm Diệp Khuynh Tiên đi đến 3.000 châu, trong thời đại này để tìm kiếm sự giúp đỡ. Diệp Khuynh Tiên của thời đại này, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thạch Hạo, liền muốn nhận hắn làm tiểu đệ, bởi vì nàng luôn có một cảm giác, ở đây dường như có một tiểu đệ của nàng, đã từng chiếu rọi toàn bộ thời đại, nàng cho rằng chính là Thạch Hạo. Ngay cả chính nàng cũng không biết, vì sao lại có cử chỉ như vậy. Lôi Trùng nhìn về phía bên kia, bởi vì Diệp Khuynh Tiên vô cùng đặc biệt, chưa từng đến bao giờ để cầu viện, bản thân vốn đã nhiễm đại nhân quả, đối với một chút nhân quả nhỏ, nàng có thể chống lại. Lôi Trùng cuối cùng không nhìn Diệp Khuynh Tiên nữa, mà nhìn về phía hướng của Lôi Linh. Mấy trăm Lôi Linh hành động, chở Lôi Đế rời khỏi cung Lôi Đế. Cuối cùng, bọn họ vượt qua đủ loại gian nan, đi đến thông thiên chi địa của tiên vực. Nhưng thông thiên chi địa rất kỳ lạ, cần thiêu đốt huyết dịch tiên vương mới có thể thành công tiến vào thông thiên chi địa. Nhưng đối với Lôi Đế mà nói, toàn thân không có chút huyết dịch nào, căn bản không thể nào mở ra thông thiên chi địa, càng không thể nào để Lôi Đế tiến vào bên trong. Lôi Linh đau đớn khóc lớn, chuyện này đối với bọn họ mà nói là tuyệt vọng. Chủ nhân đã theo đuổi vô số năm, thật chẳng lẽ không thể cứu về được sao? Nhưng dù bọn họ khóc lóc thế nào, nơi đây cũng là quy tắc lạnh lùng, liệu chuyện gì sẽ xảy ra bởi cảm xúc của sinh linh, mà sinh ra chút nhượng bộ nào đâu? Ông! Lôi Trùng điểm ra một ngón tay, giúp những Lôi Linh này mở ra thông thiên chi địa. Nhóm Lôi Linh khóc lóc giơ cao chiếu rơm, xông vào trong thông thiên chi địa. Điều này đối với ta mà nói, căn bản không tính là vấn đề gì. Coi như ảnh hưởng đến một loại kết quả, đối với một bên khác cũng không ảnh hưởng chút nào. Và trong một kết quả khác, Lôi Đế cũng được ta cứu sống. Lôi Trùng tiếp tục đi về phía trước, đi đến thời đại tiên vương. Khi ấy, ta nắm giữ tam thế pháp, đạo quả chí cao của nguyên thế giới, bởi vậy sẽ vượt lên trên tất cả chiến lực. Mặc dù ta chuyển thế, nhưng khi đó có tam thế pháp, là đại pháp chân chính hoàn chỉnh, được tế đạo hoàn thiện, việc không phải tiên đế bình thường cảm ngộ. Khi ba đạo quả cộng hưởng, mới tương đương với hơn vạn đạo quả. Ông! Lôi Trùng của tương lai lựa chọn ra tay, trấn áp một phần tam thế pháp, bởi vì loại pháp này thực sự quá mạnh, ta sợ rằng sẽ đánh thức ký ức khi xưa. Nếu thực sự trở thành như vậy, ta sẽ lo lắng như trước kia, tu vi không thể kiềm chế mà tăng trưởng, chỉ chớp mắt đã đạt đến tế đạo. Còn con đường trưởng thành phía sau, cũng là kết quả sau khi được ta nén lại. Bằng không, trước loại đạo quả này, ta sợ toàn bộ quy tắc thế giới đều bị xông phá. Thời gian tiếp tục dịch chuyển, Lôi Trùng đến đại địa thượng thương, nơi ta đã đi qua hồn hà, bước qua địa phủ, từng tiến vào tứ cực chi địa. Bây giờ nhìn thấy dòng hồn hà này, ta tự nhiên hiểu rõ tác dụng của nó, chính là để ngưng kết hồn ảnh của nguồn cội quỷ dị, thu thập vào trong địa phủ, trấn áp đối phương trong địa phủ. Nhưng cũng chính vì vậy, hồn hà đã bị sinh linh quỷ dị chiếm lĩnh. Đồng thời, ta cũng dẫn dắt bản thân ta khi xưa, hoàn thành những gì bản thân đã sắp đặt trong quá khứ, tiêu diệt linh hồn quỷ dị, và thân thể khó có thể hủy diệt. Khi ta giải quyết linh hồn quỷ dị, tự nhiên cũng kinh động đến ý chí của cao nguyên. Bởi vì những thủy tổ này bị đánh thức, bắt đầu suy diễn ta của khi đó. Vì có bảo vật che giấu thiên cơ, thủy tổ cũng không thể nào suy diễn ra ta. Nhưng sự tử vong của chủ nhân huyệt mộ đã khiến thủy tổ phát hiện điều dị thường, bởi vậy mới có thủy tổ đi xuống cao nguyên, đi đến nơi đây để thăm dò tình hình thực tế. Ông! Lôi Trùng bắt đầu ra tay thay đổi tiến trình, kêu gọi thông thiên chi địa xuất hiện. Đồng thời, chủ động tự đưa bản thân ta vào trong. Khi thủy tổ chạy tới nơi này, chính ta cũng đã biến mất, bởi vậy vị thủy tổ kia trực tiếp vô hụt. Đồng thời, ta thi triển vĩ lực của ta, cắt đứt những nhân quả này. Bởi vậy, sau khi thủy tổ trở về cao nguyên, liền quên đi Lôi Trùng, thậm chí ngay cả cao nguyên bản thân cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Về sau, ta bước lên Tử Kiều, ở đây cảm ngộ căn nguyên đại đạo, đồng thời cũng lợi dụng lọ đá kia, ngưng kết những ý niệm khi xưa lại. Những ý niệm khi xưa kia vô cùng đặc biệt, dây dưa hoàn toàn với nguồn cội quỷ dị, đó là nơi ta bị lây nhiễm, bây giờ không thể nào tách ra. Toàn bộ ý chí đều lệch hướng, suýt chút nữa đã ra tay với ta khi ấy. Bởi vậy, bây giờ Lôi Trùng ra tay, vận dụng thông thiên chi địa, cùng với ba đạo luân hồi ấn, đưa đạo ý niệm kia vào luân hồi. Đối với tất cả nhân quả của kiếp này, ta mới coi như hoàn toàn kết thúc. Theo thời gian trôi qua, Lôi Trùng đến thời đại che trời. Khi ấy, ta luân hồi thành thánh thể, nhưng vị trí bản thân rất vắng vẻ, ở đây phàm nhân chiếm đa số, rất ít tu sĩ đến nơi đây. Khi ta 7, 8 tuổi, gặp phải một tiểu nữ hài ăn mày. Nàng mặc dù toàn thân bẩn thỉu, nhưng đôi mắt to vô cùng thuần khiết. Lôi Trùng tự nhiên nhận nuôi nàng, sống cùng nàng hơn 2 năm. Bọn họ khi ấy rất đói khổ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thế nhưng lại là khoảng thời gian vui vẻ nhất của nàng. Lôi Trùng, lớn hơn nàng mấy tuổi, luôn tìm được một ít canh thừa thịt nguội từ bên ngoài, bản thân nuốt nước miếng, cũng muốn đút cho nàng ăn. Nàng mặc dù rất nhỏ, lại biết ca ca xanh sao vàng vọt cũng rất đói, sẽ luôn để ca ca ăn miếng đầu tiên trước. Mãi cho đến khi Lôi Trùng bị vũ hóa thần triều mang đi, đưa đến trên địa cầu để tiến hành một loại huyết tế. Khi ấy, chỉ còn lại một mình nàng. Nàng ban đêm trốn trong góc đường, đối mặt với bóng tối nuốt chửng con người. Nàng co ro thân hình nhỏ bé, nghĩ đến khuôn mặt đầy nước mắt của Kaka, trong lòng vô cùng sợ hãi, thương nhớ hắn, mong hắn trở về. Ông! Lôi trùng lựa chọn ra tay, dùng vĩ lực mạnh mẽ ảnh hưởng đến thôn làng này, để các thôn dân chú ý đến tiểu Níp Níp, giúp nàng có thể bình an trưởng thành. Thậm chí ta cũng tham gia vào đó, giúp tiểu Níp Níp bình yên trưởng thành. Cuối cùng, ta hóa thành một tu sĩ, bệnh nặng sắp chết, cho nàng một đoạn khẩu quyết tu hành, để nàng có khởi đầu tu hành. Chuyển dời tất cả khí vận của đời này của ta, toàn bộ sang người nàng, coi như sự bảo hộ sau khi ca ca chết. Lôi trùng nhẹ giọng mở miệng nói. Có chút khí vận yếu ớt này, con đường của ngoan nhân cũng thuận lợi hơn một chút. Lại thêm mộ tính của bản thân nàng, rất nhanh liền quật khởi. Thời gian từ từ trôi qua, chớp mắt đã 200 mấy chục ngàn năm trôi qua. Lôi trùng cũng thông qua thông thiên chi địa kia, đi đến vũ trụ đời sau này. Trong vũ trụ hậu thế này, ta càng giống như một khách qua đường, nhìn từng sinh linh quật khởi, phóng ra ngọn lửa rực rỡ của chính mình. Đương nhiên, khoảnh khắc này, trong hai mắt của ta, đồng dạng xuất hiện hai kết quả. Trong kết quả không có sự hiện diện của ta, ngoan nhân vẫn luôn tìm kiếm Kaka, thậm chí coi Diệp Phàm như Kaka, đáng tiếc Diệp Phàm lại không phải. Nhưng Diệp Phàm đối với Níp Níp vô cùng tốt, bởi vậy Níp Níp coi hắn như Kaka. Mãi cho đến sau hắc ám loạn lạc, Diệp Phàm lựa chọn ngăn chặn Chí Tôn, cuối cùng bị Chí Tôn đánh nát, hơn nữa nổ tung thành một trận mưa máu. Khi ấy, tiểu Níp Níp thương tâm không ngớt, nước mắt nhỏ vào trong huyết dịch của Diệp Phàm. Thân thể Diệp Phàm bởi vậy ngưng kết lại, nhưng hồn quan của hắn bị đánh nát, gần như đã chết, muốn sống sót thực sự rất khó. Ông! Lôi trùng một ngón tay điểm ra, kích hoạt một loại kinh văn trong cơ thể hắn, đó là thứ ta đã khắc trên đồng quan, giúp Diệp Phàm thành công nghịch chuyển. Đương nhiên, với thủ đoạn của ta, hoàn toàn có thể trực tiếp cứu sống Diệp Phàm, nhưng ta không muốn can dự quá nhiều, bởi vì đây chỉ là một loại kết quả, còn có một kết quả khác đang tồn tại. Lôi trùng cũng nhìn xem bản thân ta, vẫn luôn xông vào trong tiên vực. Mãi cho đến khi bản thân ta trở về thời đại loạn cổ, rời khỏi thời đại này, lôi trùng vẫn chưa rời đi, nhìn xem những chuyện tương lai xảy ra. Sau khi lôi trùng rời đi, phong ấn cũng đã nứt ra. Sinh linh quỷ dị tiến vào chư thiên, cùng đại sinh linh chư thiên phát sinh đại chiến. Có thủ đoạn ta để lại, bọn họ tự nhiên có thể chống cự. Nhưng trong một kết quả khác, ở đây không có sự tồn tại của ta, hơn nữa tiên vực có quá nhiều người tử trận, tiên vương cũng không còn lại mấy người. Bọn họ chiến đấu thực sự rất khó khăn, bất cứ ai cũng có thể tử trận, bởi vậy mới lựa chọn. Cầu viện, tìm kiếm Hoang Thiên Đế của thời loạn cổ. Ông! Lôi trùng bàn tay vung lên, đưa một số người đến hắc ám chi địa, đồng thời chém bỏ một phần ký ức, để bọn họ cho rằng vừa mới lên đường. Cho ngoan nhân và những người khác thời gian trưởng thành, như vậy mới có thể bình yên trưởng thành. Quả nhiên, bọn họ không phụ kỳ vọng của mọi người, thành công bước vào chuẩn tiên đế, lập tức giải quyết tất cả vấn đề, đồng thời chủ động xông vào thượng thương. Cuối cùng, gặp phải trở ngại trong hồn hà, đánh nát tất cả mọi người. Trận chiến này bọn họ thua, một Chí Tôn vận dụng đại đạo bản nguyên thời gian, đưa hai người ra ngoài, bản thân hắn lại tử trận trong hồn hà. Diệp Phàm trốn vào trong tam thế đồng quan, ngoan nhân cũng trực tiếp bước lên tử kiều. Lôi trùng cũng bước lên tử kiều, nhìn ngoan nhân từng bước một tiến lên. Cuối tử kiều là sinh linh quỷ dị, đang cười lạnh nhìn ngoan nhân. Bọn họ chưa đạt đến cấp độ cuối cùng, đồng dạng không dám bước lên cây tử kiều này. Sau khi ngoan nhân tiến vào tử kiều, cơ thể chịu sự áp bức từ tế đàn, thậm chí dưới vĩ lực của tế đàn, nàng suýt chút nữa bị biến thành tế phẩm. Bởi vì trừ sinh linh quỷ dị ra, không ai có thể bước lên tế đàn kia. Ông! Lôi trùng vận dụng vĩ lực của ta, gia trì lên thân thể của ngoan nhân, để nàng có thể bình yên tiến lên, không cần lo lắng sức mạnh của tế đàn. Bằng không, một chuẩn tiên đế bước vào nơi đây, căn bản không thể nào sống sót. Nhưng sức mạnh trong tế đàn, tự nhiên cũng hấp dẫn đến ngoan nhân. Nàng thậm chí ngồi khoanh chân bên ngoài tế đàn, bắt đầu mượn nhờ sức mạnh của tế đàn, hơn nữa tìm hiểu ra đế pháp của bản thân. Nhìn nàng thành công tìm hiểu ra đế pháp, lôi trùng cũng yên lòng rời mắt đi. Ta lại nhìn về phía những hướng khác, đồng thời kịp thời đưa ra một chút trợ giúp, để tất cả kết quả đều hướng đến sự hoàn mỹ, như vậy ta mới thực sự yên tâm. Lôi trùng cũng đi ra khỏi dòng sông thời gian, thực sự đi đến thời đại mà ta biến mất. Trong thời đại này, ta sớm đã mất đi tất cả dấu vết. Trừ tồn tại cảnh giới tế đạo ra, gần như ai cũng không nhớ nổi ta. Và những chuyện lôi trùng đã hoàn thành trên, cũng là để hoàn thiện một chút chuỗi nhân quả. Đối với cấp độ này của ta mà nói, bất cứ chuyện gì cũng có nhiều loại kết quả. Ta nguyện ý nhìn về phía bên nào chính là kết quả cuối cùng. Lần này, ta chủ động thay đổi những kết quả kia, cũng là mong muốn cho mỗi kết quả đều hoàn mỹ. Mặc dù một kết quả khác, chỉ là hư ảnh chiếu rọi ra ngoài của ta. Đi đến thời đại này, lôi trùng thấy được những thân bằng cố hữu kia. Lần này lại khác biệt so với đời trước, chân chính có cảm giác về cuộc sống. Trong tiểu vũ trụ, hoàng nữ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, bởi vì người ở đây quá nhiều, đã quên hết lôi trùng khi xưa. Chỉ có nàng vẫn nhớ rõ cái bóng mờ ảo, bởi vậy từ đầu đến cuối cũng không thể nào quên đi. Ngoài hoàng nữ ra, ngoan nhân cũng thương tâm đến tuyệt vọng, thậm chí chủ động rời khỏi nơi đây, đi khắp nơi để dò tìm dấu vết của ta. Diệp Khuynh Tiên cả ngày thất hồn lạc phách, lại không biết vì sao lại. Như vậy, cảm giác mất đi thứ quan trọng, làm thế nào cũng không nói ra được. Ông! Lôi trùng nhấn một ngón tay, điểm lên thân thể hoàng nữ. Toàn bộ thân thể hoàng nữ phai mờ dần, tiếp đó liền đã vượt ra khỏi thế giới này. Mặc dù sức mạnh của nàng không tăng trưởng, thế nhưng lại thoát ra khỏi đó. Vào khoảnh khắc hoàng nữ rời đi, tất cả mọi người đều quên nàng, thậm chí cho rằng nàng chưa từng tồn tại, căn bản không nhớ có nàng. Hoàng nữ nhìn thân ảnh phai mờ của mình, những ký ức đã biến mất kia, bây giờ cũng toàn bộ trở về. Nàng trong khoảnh khắc liền nhớ lại tất cả, nước mắt liền chảy xuống. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy ta đứng trước mặt. Lôi trùng, thật là ngươi sao? Thanh âm hoàng nữ đều đang run rẩy, sợ rằng tất cả chỉ là mộng, tỉnh dậy tất cả sẽ hoàn toàn biến mất. Ta đã trở về. Lôi trùng cười và giang hai tay ra. Hoàng nữ một chút lao đến, nép vào lòng ta mà khóc lớn, cảm giác mất đi rồi lại tìm thấy này, thực sự khiến nàng vui vẻ đến tột độ. Thôi được, đây đều là lỗi của ta, đáng lẽ ca ca nên đến sớm hơn để đón nàng. Lôi trùng đưa một tay ra, nhẹ nhàng lau khô nước mắt của nàng. Ngươi cái tên phá hoại này, rốt cuộc đã gặp chuyện gì? Hoàng nữ cũng lau khô nước mắt, nói gì cũng muốn ôm chặt lấy ta. Lôi trùng kể lại đại khái, nói cho hoàng nữ tất cả chuyện ta đã chiến đấu trên cao nguyên, cùng với chuyện đạt đến tế đạo. Thì ra là như vậy, đã ngươi đều đi qua rồi, sao không để lại cho ta một chút dấu vết nào, để ta cũng có chút chuẩn bị tâm lý. Hoàng nữ nũng nịu, oán trách ta đã không nói sớm hơn một chút. Cái này còn không đơn giản sao? Lôi trùng chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiếp đó, hoàng nữ liền khẽ giật mình, nhìn thấy một số hình ảnh trong đầu, đó là chuyện lôi trùng đã kể cho nàng nghe, đồng thời dặn dò nàng không nên đau lòng. Đây chính là thủ đoạn của tế đạo, tất cả đều chỉ trong một ý niệm đã hoàn thành. Ông! Tiếp đó, lôi trùng tiếp tục ra tay, mang đi tất cả mọi người ở đây, đồng thời chiếu rọi ra một cái bản thể khác của bọn họ, ở lại thế giới này để phát triển, bản thể toàn bộ đều được ta mang đi. Đám đông toàn bộ tiến vào trong thế giới mới, lập tức tất cả đều ngẩn người. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc sau đó, bọn họ trong khoảnh khắc liền hiểu ra, lôi trùng dùng ý niệm của mình, báo cho bọn họ tất cả. Về phần những thân ảnh chiếu rọi của bọn họ ở bên ngoài, vẫn như cũ đang chinh chiến trong thế giới kia. Ngay cả một kết quả khác, cũng là hư ảnh do ta chiếu rọi ra ngoài, tất cả đều chỉ là hư ảnh mà thôi, chân thân toàn bộ đều ở thế giới này. Sở dĩ để lại những hư ảnh chiếu rọi kia, vẫn là muốn giúp đỡ một số người trong đó, tiến vào tế đạo chân chính. Nếu những thân ảnh chiếu rọi giả kia có thể bước vào tế đạo, bọn họ cũng sẽ được dẫn dắt qua, tại tế đạo của thế giới kia. Vẫn còn thiếu một số người. Lôi trùng tự nhiên biết thiếu ai. Đế cốt ca gia hỏa này quá ngay thẳng. Khoảng thời gian lôi trùng biến mất, bản thể của hắn cũng xuất động, cùng phân thân dung hợp thành một thể. Bởi vậy, khi ta chiếu rọi ra, người này thực sự không đến. Đồng thời, còn có Ngoan Nhân và Diệp Khuynh Tiên. Ngoan Nhân cũng đang đi khắp nơi bên ngoài, tự mình tìm kiếm tung tích của ta, cũng không được ta chiếu rọi tới. Diệp Khuynh Tiên vẫn chưa thành tiên đế, quá sớm dẫn nàng đi, vẫn sẽ có chút ảnh hưởng, sợ rằng không thể bước vào tầng thứ này. Trước tiên ta tìm được Ngoan Nhân, tiểu muội muội này đã chịu quá nhiều khổ, ta thực sự không đành lòng để nàng chịu khổ, muốn đưa nàng rời khỏi nơi đây. Ca ca, là ngươi sao? Thanh âm Ngoan Nhân đều đang run rẩy. Ta đến đón nàng. Lôi trùng gật đầu với nàng. Ngoan Nhân trực tiếp lao vào lòng ta, đưa tay đấm vào ngực ta, nàng chịu đựng sự giày vò này, thực sự không ai có thể hiểu được. Cũng là lỗi của ca ca, đáng lẽ ca ca nên đến sớm hơn để đón nàng. Lôi trùng nhẹ giọng an ủi nàng, không đành lòng để nàng phải chịu thêm chút tủi thân nào nữa. Ca ca lần trước còn hứa với muội là sẽ không bao giờ rời xa muội. Nước mắt Ngoan Nhân chảy trong mắt, cũng không dám trách cứ lôi trùng. Nàng có thể cảm nhận được trận chiến kia, biết trận chiến đó rốt cuộc hiểm nguy đến mức nào. Yên tâm đi, lần này ca ca đã nói, nhất định sẽ không thất hứa nữa. Lôi trùng mở miệng an ủi, cuối cùng để nàng an tâm. Đương nhiên, lần này khi rời đi, ta vẫn không quên mang theo đế cốt ca. Đế cốt ca thực sự rất dũng cảm. Một tiên đế cấp bậc yếu hơn, dám đối mặt với tiên đế cường đại, mặc dù bị đánh cho chạy trối chết. Tuy nhiên, lúc này đế cốt ca đã cách tiên đế cường đại không xa. Sau khi dời tất cả mọi người đi, ta mới hoàn toàn thở phào một hơi. Ta bây giờ đã mơ hồ cảm thấy, tương lai thân của ta đang hình thành, đồng thời cùng với đó là nguồn cội quỷ dị cũng đang hình thành. ta sớm dời những người này đi, không muốn lại trải qua chuyện như trước kia. Ở lại mảnh thế giới này, chỉ còn lại một mình Diệp Khuynh Tiên. Những người khác đều là thân ảnh chiếu rọi, căn bản không cần lo lắng gì. Quả nhiên, theo thời gian trôi đi trong tương lai, thủy tổ trên cao nguyên lại thức tỉnh. Tuy nhiên, xét về số lượng, bọn họ vẫn là 6 người. Trong đó, 4 người đã bị ta tiêu diệt, bọn họ cũng không sống lại nữa. Thạch Hạo một mình độc chiến 3 người, cùng bọn họ giết đến trời đất mịt mù. Nhưng 3 người đã ngăn chặn hắn, dẫn đến tiên đế quỷ dị không người trông coi, bởi vậy tiên đế quỷ dị xuất động, phát động từng trận đại tế. Đồng thời, sau 2 kỷ nguyên, Diệp Khuynh Tiên cuối cùng đạt đến lĩnh vực tiên đế. Cũng chính vào ngày này, một vị thủy tổ từ trên cao nguyên bước ra, ra tay can dự quá trình của Diệp Khuynh Tiên, tu vi của nàng bị gọt sạch dần. Ông Lôi Trùng lúc này quả quyết ra tay, dễ dàng giúp Diệp Khuynh Tiên ngăn chặn xu hướng suy tàn, tiếp đó giúp nàng tấn thăng tiên đế, đồng thời mang nàng rời khỏi nơi đây. Cho nên, khi Lôi Trùng bước vào dòng thời gian tương lai, nhìn thấy bóng lưng đặc biệt kia, thực ra chính là ta của hiện tại, chỉ là bị vĩ lực chí cao ngăn chặn, chính ta cũng không thể nhìn thấu. Ngươi thực sự đến đón ta? Chẳng lẽ đây là thế giới sau khi chết? Khoảnh khắc này ta đã nhớ lại tất cả. Diệp Khuynh Tiên nhìn chằm chằm ta trước mắt. Nàng rất tin rằng mình đã bị giết chết, cho rằng đã thấy được thế giới sau khi chết. Đừng chết hay không chết, tất cả mọi người đều đang chờ nàng ở bên kia, mau cùng ta đi qua đi. Lôi Trùng cũng mang theo nàng rời khỏi nơi đây. Bởi vậy, trong thế giới bên này, chỉ còn lại một vài sinh linh được chiếu rọi, nắm giữ chân linh của thân thể nguyên bản, cùng thân thể nguyên bản đều coi là một thể. Mặc dù thân ở thế giới mới, nhưng ý thức của Lôi Trùng bây giờ, đều đang chăm chú vào thế giới này, nhất là đạo quả tương lai của ta. Từng đưa đạo quả tương lai vào luân hồi, cũng là để nó có thể bình thường lớn lên. Bây giờ, trong toàn bộ thế giới, đạo quả tương lai dường như đã hóa thành hạt, phụ thuộc vào từng tấc sông núi, kèm theo nguyên thế giới đang thăng trầm. Tương lai thân hoàn toàn ở vào vô ý thức, chỉ là đang không ngừng tích lũy sức mạnh. Từng kỷ nguyên trôi qua, Thạch Hạo, Diệp Phàm và những người khác đều đang chờ đợi, mãi cho đến khi Sở Phong sắp cuộc khởi, kế hoạch của bọn họ sắp thành công. Tương lai thân của Lôi Trùng đột nhiên động đậy, nói đúng hơn là nguồn cội quỷ dị đã động đậy. Hắn đã quấy nhiễu ý chí của cao nguyên, khiến ý chí cao nguyên một lần nữa thức tỉnh, muốn lợi dụng sức mạnh trong cao nguyên để cải biến kết cục khi xưa. Quả nhiên, trong hai mắt của Lôi Trùng, tổng cộng xuất hiện 2 kết cục tương lai. Một trong số đó, kế hoạch thành công, bọn họ lợi dụng năng lực của bản thân, thành công tiến vào trên cao nguyên, tiêu diệt 6 thủy tổ còn lại. Nhưng vì nguồn cội quỷ dị tham gia, cao nguyên đã thay đổi kết cục này. Cao nguyên hồi sinh 4 thủy tổ, khiến tất cả thủy tổ tổng cộng thành 10, tiếp đó âm thầm thông báo những thủy tổ này rằng biến số đã xuất hiện. Trong quá trình này, nguồn cội quỷ dị đã nhiều lần muốn ra tay, nếu không phải có đạo quả tương lai đang trấn áp, lại bị thế giới bị nhiễm quỷ dị. Dưới sự suy diễn của 10 đại thủy tổ, sắp đặt của Thạch Hạo và Diệp Phàm bị phá vỡ. 10 đại thủy tổ cùng nhau xông đến, chôn vùi tất cả mọi người, Thạch Hạo và Diệp Phàm toàn bộ đều tử trận, hóa thành mưa sáng cũng tiêu tán. Ngoan nhân trước khi chết càng đột nhiên tế đạo, lập tức liền nhớ lại tất cả quá khứ. Ca ca, ngươi ở đâu, ta lập tức đến tìm ngươi. Thân thể ngoan nhân cũng hóa thành ánh sáng, thân thể sắp tiêu tan trong trời đất. Nhưng nàng nhớ kỹ ta đã nói với nàng, hắn từ nhỏ trưởng thành trong côn bằng sào. Ông! Một chiếc thuyền giấy xuyên qua thời gian, rơi vào trong côn bằng sào của khi đó, thực ra không phải vì gì khác, chính là muốn để ta nhớ đến nàng. Bởi vậy, sau khi Lôi Trùng từ thông thiên chi địa trở về, liền được đưa đến gần côn bằng sào. Trong đó có sức mạnh, có một phần đến từ ngoan nhân. Nàng muốn lợi dụng món đồ chơi khi xưa kia, nói cho ta một số chuyện của tương lai. Nếu ca ca thực sự vẫn còn, sau khi thấy lời nhắn như vậy, tự nhiên sẽ hiện thân gặp mặt, thậm chí thay đổi toàn bộ cục diện chiến tranh. Đây là sự tín nhiệm của nàng đối với ta, vô điều kiện tin tưởng bất kỳ lời nói nào của ta. Chung quy nàng vẫn hóa thành ánh sáng bay xa, không đợi được ta hiện thân, trận chiến đấu này bởi vậy kết thúc. Những thân ảnh chiếu rọi kia, gần như đã chết hết trong trận chiến này. Duy nhất chỉ có một mình Sở Phong còn sống sót rời đi, mãi cho đến khi hắn cường thế cuộc khởi. Về sau, mặc dù xông lên cao nguyên, nhưng vẫn như cũ chết trên cao nguyên. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy, bọn họ đều tiến vào tế đạo. Sau khi bọn họ bước vào tế đạo, tự nhiên tiêu diệt quỷ dị trên cao nguyên. Cũng chính vào lúc này, đạo quả của ta hướng đến sự thành thục, những hạt bám vào giữa sông núi, dần ngưng kết trên tế đàn. Đương nhiên, lúc này Lôi Trùng cùng nguồn cội quỷ dị dính liền rất nhanh. Thậm chí một chút ý thức của nguồn cội quỷ dị đã có thể ảnh hưởng đến đạo quả tương lai. Phát! 3 bóng người đáp xuống đây, đều nhìn về phía đạo quả của ta. Đơn giản là vì sự tồn tại của nguồn cội quỷ dị, ngay cả bọn họ cũng không nhận ra ta. Cuối cùng, ba người lo lắng xảy ra vấn đề gì, lựa chọn trước tiên đưa ta rời khỏi nơi đây. Thế gian lại có cường giả như vậy, chúng ta vậy mà không thể cảm nhận được, hắn rốt cuộc có lai lịch ra sao? Thạch Hạo nhìn chằm chằm hướng tế đàn này. Hai người kia tự nhiên cũng hứng thú, nhưng bọn họ vừa mới đột phá, căn bản không thể nào thăm dò ta, chỉ có thể trước tiên đưa ta rời đi. Chờ sau này chuẩn bị hoàn thiện, chúng ta lại đi thăm dò vậy. Diệp Phàm suy tư một lát rồi nói, không nghĩ đến việc làm liều lĩnh. Hai vị ca ca sắp xếp vậy. Sở Phong lại cảm thấy không quan trọng. Mấy trăm vạn năm sau, cảnh giới ba người tạm thời ổn định, so với trước kia khi vừa tấn thăng, sức mạnh muốn tinh thâm hơn không chỉ một chút. Ông! Ba người xuyên qua dòng sông thời gian, đi đến trong tiểu viện của ta khi ấy. Ngồi đi, uống trà không? Lôi Trùng nói với ba người. Ngươi còn nhớ chúng ta sao? Thạch Hạo đánh giá ta của quá khứ. Có chút ấn tượng, cuối cùng là ba người các ngươi đã giúp ta tiễn đưa, khiến ta biến mất khỏi thế gian. Lôi Trùng nghiêm túc đánh giá ba người. Ngươi vì sao lại lâm bệnh, quá khứ của ngươi rốt cuộc như thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Quá khứ của ta vô cùng trầm trọng, ta không muốn nhớ lại quá khứ, có lẽ chính là do ta phong ấn. Lôi Trùng bình tĩnh nói. Chúng ta muốn giúp tiền bối ngược dòng tìm hiểu quá khứ, xem quá khứ của tiền bối đã xảy ra chuyện gì. Ba người Thạch Hạo đồng thanh nói. Được. Lôi Trùng gật đầu. Cuối cùng, dưới sự khống chế của Lôi Trùng, bọn họ thấy được một phần quá khứ. Còn về nguyên nhân cụ thể hơn, bọn họ tự nhiên không thể nào làm rõ. Tiền bối, đừng cố gắng tự chém bản thân mình, về sau nếu cảm thấy nhàm chán, có thể cùng chúng ta luận đạo không? Tất cả đạo đều do ta sáng tạo, cái gọi là đạo hữu có gì để luận bàn? Lôi Trùng nhìn ba người, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy, các ngươi có nghĩ rằng, tất cả những gì các ngươi chứng kiến, đều là do ta cho các ngươi thấy không? Quá khứ đã sớm mờ ảo, có lẽ là ta không tự chủ được, không muốn cho các ngươi thấy chân tướng. Ta tin tưởng kiếm trong tay. Tiền bối, xin mời uống trà. Chúng ta có lẽ có thể giúp được ngài. Ba người đồng thanh nói, đồng thời nâng chén trà trong tay. Đinh. Một tiếng vang lanh lảnh truyền ra, ba chiếc chén chạm vào nhau, tiếp đó đạo quả tương lai ngưng kết lại, đứng ở giữa sân. Hạo. Lôi Trùng của tương lai hiện ra, cùng ba người bọn họ cùng nhau chạm cốc. Khoảnh khắc này, Lôi Trùng hiện hữu ra, đạo quả tương lai cũng hoàn toàn hình thành. Tuy nhiên, trong đạo quả này, tự nhiên trấn áp nguồn cội quỷ dị. Hắn cũng giống như Lôi Trùng, từ lúc yếu ớt nhất dần cuộc khởi, đương nhiên càng giống như đang ký sinh, bám vào trên thân ta để hút máu. Bởi vậy, dù cho là lúc yếu nhất, hắn vẫn cùng nhau trưởng thành. Hơn nữa, so với lúc toàn thịnh, hắn hiện tại thực sự không hề yếu. Lôi Trùng trong nguyên thế giới kia, cũng chính là bản tôn của Lôi Trùng bây giờ, đang yên lặng chăm chú nhìn nơi đây, đồng thời cũng nhìn thấu tất cả. Ta suy diễn đã thành công, có thể dễ dàng bóc tách nguồn cội quỷ dị. Ông! Nguyên thế giới nứt ra, Lôi Trùng bước vào trong thế giới này, yên lặng xuất hiện trên cao nguyên, khiến mấy người ở đây đều kinh ngạc. Lôi huynh, lại là ngươi. Thạch Hạo kinh ngạc nói. Đúng là ta. Lôi Trùng gật đầu với Thạch Hạo. Diệp Phàm và Sở Phong cũng trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn ta trước mắt. Đừng ngây người ra nữa, đừng quên những gì các ngươi vừa nói. Nếu các ngươi có lòng giúp ta, hãy cùng nhau ra tay đi. Lôi Trùng nhìn ba người, gật đầu với bọn họ. Ông! Lại một đạo lưu quang bay đi vào, đó là đạo quả quá khứ của Lôi Trùng. Sau khi hai đạo quả hợp nhất, khí tức của ta trong khoảnh khắc tăng vọt, khiến ba người Thạch Hạo đều trì trệ, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Ầm ầm. Lôi Trùng lựa chọn cường thế ra tay, trấn áp đạo quả tương lai, vĩ lực cường đại ép xuống, bắt đầu phân tách nguồn cội quỷ dị. Ông! Ba người Thạch Hạo cũng ra tay, cùng nhau giúp Lôi Trùng trấn áp. Hiện tại bọn họ cùng là tế đạo, tự nhiên trong khoảnh khắc có thể hiểu rõ tất cả. Đồng thời, đạo quả tương lai của Lôi Trùng phát lực, cũng bắt đầu bóc tách nguồn cội quỷ dị. Dưới sự nỗ lực của bốn người, nguồn cội quỷ dị bị tháo rời ra, mà lại là hoàn toàn bóc tách, không còn một chút dây dưa nào. Nguồn cội quỷ dị bị tháo rời ra, cũng cấp tốc hóa thành một thân ảnh hình người. Bây giờ hắn sắc mặt âm trầm, chân chính cắt đứt liên hệ với Lôi Trùng. Ông! Ba đạo quả của Lôi Trùng trong khoảnh khắc hợp nhất, khí tức trong khoảnh khắc lại tăng vọt lên một bậc đáng kể, khí tức cường đại ép xuống, khiến nguồn cội quỷ dị biến sắc. Nếu ta đánh không lại ngươi, vậy cứ như kiếp trước, ta sẽ lây nhiễm toàn bộ sinh linh nơi đây. Nguồn cội quỷ dị điên cuồng nói. Nói rồi hắn liền muốn vận dụng thời gian quá khứ, muốn lây nhiễm tất cả mọi người. Dừng tay. Ngươi dám. Ba người Thạch Hạo quát to. Đến cấp độ này, tự nhiên biết ý. Nghĩ của đối phương, thậm chí từ quá khứ của Lôi Trùng, biết hậu quả của việc làm như vậy là gì. Hừ, Còn nghĩ dùng chiêu này sao? Thanh âm lạnh lùng của Lôi Trùng truyền đến. Vĩ lực vô biên bao phủ, dễ dàng trấn áp nguồn cội quỷ dị. Bây giờ cũng không phải đời thứ nhất, há có thể bị hắn dễ dàng đắc thủ. Ba người Thạch Hạo cũng thở phào một hơi, bắt đầu cùng nhau giúp Lôi Trùng luyện hóa. Bốn người bọn họ cùng nhau ra tay, bắt đầu toàn diện luyện hóa nguồn cội quỷ dị. Ngay cả lực lượng quỷ dị trong chư thiên vạn giới, cũng đều bị vĩ lực dẫn tới, cùng nhau luyện hóa sạch sẽ ở đây. Sau khi nguồn cội quỷ dị bị luyện hóa, ở đây vẫn như cũ lưu lại một chút tro tàn. Đây là sức mạnh nguồn gốc, ngay cả tế đạo cũng khó có thể xử lý, trừ phi hủy diệt toàn bộ nguyên sơ, bao gồm cả sinh mệnh trong nguyên sơ. Tuy nhiên, Lôi Trùng đã lĩnh hội lâu như vậy, tự nhiên có biện pháp giải quyết những tro tàn này. Không cần lo lắng, ba người các ngươi đã từng nhận được món quà của ta, nắm giữ ba quyền năng ta để lại. Hôm nay hãy dùng ba quyền năng đó gia trì cho ta, ta sẽ triệt để hủy diệt nguồn cội quỷ dị này. Lôi Trùng nói với ba người. Ba người Thạch Hạo lập tức biết, cái gọi là ba quyền năng là gì. Ông. Thạch Hạo vận dụng Lôi Trì, Diệp Phàm vận dụng một mảnh lá xanh, Sở Phong thì thúc giục cối xay đá, cùng nhau hướng tro tàn bắt đầu nghiền ép. Ông. Lôi Trùng tự nhiên cũng là toàn lực bộc phát, tăng vĩ lực lên đến cực điểm. Phốc. Dưới áp lực chí cường, tất cả tro tàn trong khoảnh khắc tiêu tan. Cái gọi là nguồn cội quỷ dị bất diệt, tại thời khắc này triệt để tiêu tan. Phát. Tiếp đó, Lôi Trùng bàn tay vung lên, bản thể của tất cả mọi người trong một thế giới khác, bây giờ toàn bộ đều trở về, cùng thân ảnh chiếu rọi dung hợp quy nhất. Sau khi cùng thân ảnh chiếu rọi quy nhất, sức mạnh của ba người Thạch Hạo cũng tăng vọt, trở thành tế đạo chân chính, tương xứng với nguồn cội quỷ dị. Đa tạ Lôi huynh. Thạch Hạo ôm quyền cúi đầu với hắn. Thôi được, vấn đề của thế giới này đã giải quyết, còn có thế giới ta đã đi qua, hãy cùng ta đi giải quyết vậy. Lôi Trùng mở miệng nói. Chờ một chút, ngươi vẫn là Lôi Trùng, vẫn là ngươi của kiếp này sao? Hoàng nữ đột nhiên mở miệng, sợ hãi khi tìm về người trong quá khứ, ngược lại bỏ quên tất cả bọn họ. Bây giờ không riêng gì một mình hoàng nữ, Ngoan Nhân và Diệp Khuynh Tiên cũng đều nhìn lại, thậm chí những cố nhân, thân nhân của thế giới này, toàn bộ đều nhìn sang. Ta vẫn luôn là ta, chưa từng thay đổi. Dù cho tìm về thân nhân khi xưa, các ngươi vẫn sẽ không thay đổi. Lôi Trùng mở miệng nói. Cuối cùng, bốn người rời khỏi nơi đây, đi đến vũ trụ mà Lôi Trùng từng đến. Những vấn đề khó giải quyết trước đây, trước mặt Lôi Trùng bây giờ, đương nhiên sẽ không có vấn đề quá lớn. Quỷ dị sẽ bị trừ sạch, tất cả đau đớn toàn bộ tiêu tan. Hết. Trên cao nguyên thế ngoại chi địa, Lôi Trùng tao nhã gảy khúc đàn. Tiếng đàn chí cao vang vọng khắp tam giới, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng an lành. Sau khi tiêu diệt toàn bộ lực lượng quỷ dị, thế giới nguyên bản cũng khôi phục bình thường. Thân thế giới của Lôi giờ đây đã hoàn toàn trở lại như cũ. Những người thân, bạn cũ ngày nào, tất cả đều đã hồi phục bình thường. Thậm chí đến cuối cùng, Lôi Trùng đã lợi dụng vĩ lực tự thân, hợp nhất ba nguyên thế giới, để ba thế giới này có thể liên thông với nhau. Đinh. Đông. Tiếng đàn của hắn du dương mà cao xa, xuyên thấu vào từng thế giới. Thế nhưng, các sinh linh trong chư thế lại không thể nghe được âm thanh đàn của hắn. Mọi dư vị quỷ dị còn sót lại trong chư thế đều triệt để tiêu tán dưới tiếng đàn. Lôi Trùng chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng vươn vai mệt mỏi, tiếp đó quay người đi về phía nhà cỏ, đón ba người bên trong nhà cỏ. Muội muội, cẩn thận một chút. Hoàng nữ cẩn thận đỡ lấy Ngoan Nhân. Lúc này Ngoan Nhân đã mang bầu từ sớm, hơn nữa thai kỳ cũng đã được một thời gian. Toàn bộ bụng dưới hơi nhô lên, và giờ đây trên mặt nàng, nụ cười hạnh phúc tràn đầy, ánh sáng từ ái mẫu tính hiển lộ rõ. Tỷ tỷ, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ là đi ra xem ca ca. Ngoan Nhân mỉm cười mở miệng, trong mắt lấp lánh tia sáng. Lôi Trùng cảm nhận được các nàng đi ra, liền nhanh chóng ra đón. Níp níp, cẩn thận một chút. Lôi Trùng cẩn thận đỡ lấy nàng. Dưới sự giúp đỡ của Lôi Trùng, Ngoan Nhân cũng đã đạt đến cảnh giới tế đạo chi thượng. Nàng vốn dĩ từng tiến vào nguyên sơ không gian, bởi vậy điểm này cũng không quá khó. Bây giờ mọi người vì thể nghiệm nhân sinh, đều đã tháo xuống đạo quả tự thân. Thân thể của bọn hắn hiện tại cơ bản không khác gì người bình thường, bởi vậy mới thận trọng, chỉ sợ Ngoan Nhân bị thương tổn đến. Đương nhiên, muốn khôi phục thực lực nguyên bản, cũng chỉ cần trong một ý niệm. Ca ca, đừng lo lắng. Ngoan Nhân cảm thấy trong lòng ấm áp. Đối với sự quan tâm của người khác, nàng có thể coi thường, thế nhưng đối với sự quan tâm của Lôi Trùng, nàng từ nhỏ đã vô cùng hưởng thụ, hơn nữa chưa từng kháng cự. Đến nỗi Lôi Trùng ở kiếp này, so với kiếp trước lại càng thêm đầu nhập. Ở kiếp trước, Lôi Trùng kể từ sau khi sinh không lâu, vẫn luôn ở trong chiến đấu. Ngoại trừ phụ mẫu và những người thân ra, hắn không còn bất kỳ thân nhân nào khác. Đồng dạng không có người yêu, bởi vì hoàn cảnh căn bản không cho phép. Thế nhưng, khi đến thế giới này, mọi thứ của hắn đều đã thay đổi rất nhiều. Kiếp này hắn cũng có thân nhân, hơn nữa còn có bạn lữ yêu thương. Bởi vậy, tình cảm ở kiếp này tự nhiên phong phú hơn kiếp trước. Lôi Trùng đỡ lấy Ngoan Nhân, cẩn thận đi vào trong nhà tranh. Bây giờ bọn hắn hoàn toàn là người bình thường, không khác gì cuộc sống của người bình thường. Thế nhưng, sự nhẹ nhàng không bị ràng buộc như vậy thì tu sĩ không thể nào thể nghiệm được. Không có bất kỳ sự lừa gạt nào, cũng không cần ngày ngày nơm nớp lo sợ. Đương nhiên, trạng thái như bọn hắn cũng là điều mà người bình thường khát vọng. Người bình thường chân chính cũng đều vì sinh kế mà lo lắng, cũng phải đề phòng tu sĩ hãm hại, và cũng tương tự cần thận trọng. Chỉ có những người chân chính đạt đến đỉnh phong mới nắm giữ được sự tự do phản phát quy chân. Khuynh Tiên, ngươi đi theo ta. Lôi Trùng cất tiếng gọi Diệp Khuynh Tiên. Trong mắt Diệp Khuynh Tiên tia sáng sáng lên, nàng đi theo Lôi Trùng ra khỏi nhà tranh. Lôi Trùng thì một đường dẫn nàng đi tới trước cao nguyên. Ở phía trước có ba đạo trường lớn, phân bố theo hình tam giác. Ba người đứng đầu kia vẫn như cũ ở vào đỉnh phong, thân là tồn tại cảnh giới tế đạo chi thượng, bọn hắn cũng không có loại bỏ đạo quả, rõ ràng là còn chưa thể nghiệm đủ. Những người trẻ tuổi này a, tâm tính đúng là tốt hơn ta. Lôi Trùng cười lắc đầu, hướng về đạo trường của Diệp Phàm mà đi đến. Hừ, ngươi ở kiếp này cũng gần như vậy, có thể so với bọn hắn lớn hơn bao nhiêu đâu. Diệp Khuynh Tiên hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng không đồng ý quan điểm của hắn. Tiền bối, ngươi đã đến. Diệp Phàm chủ động ra đón. Tổ phụ. Diệp Khuynh Tiên nhanh chóng ôm lấy cánh tay Diệp Phàm. Vô Thủy cũng nhanh chóng rời khỏi đạo trường, hướng về Lôi Trùng ôm quyền chào. Vô Thủy tu hành cũng rất nhanh, bây giờ đã đạt đến cảnh giới tế đạo. Đương nhiên, hắn không có cảm ứng được như thế, tự nhiên không thể đạt đến cảnh giới tế đạo chi thượng. Ta đến xem yêu, muốn tách nàng và Khuynh Tiên ra, nên đến nói cho ngươi một tiếng. Lôi Trùng trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Đa tạ tiền bối hỗ trợ. Diệp Phàm nhanh chóng ôm quyền nói. Sau trận chiến ở cao nguyên khi đó, Diệp Khuynh Tiên liền cùng Y Hưu dung hợp. Đó là sự dung hợp ở tầng diện chân linh, cho dù có để bọn họ tự phân ly cũng vô cùng khó giải quyết. Bây giờ biết được Lôi Trùng ra tay, bọn hắn tự nhiên yên lòng. Phát. Mấy người đều cất bước, đi tới đạo trường của Sở Phong. Nơi này có một đạo cung của Y, ngày thường Y cũng ở đây. Phụ thân, sao người lại tới đây? Sở Phong hơi kinh ngạc nói. Ta đến xem yêu, triệt để tách nàng cùng Diệp Khuynh Tiên ra. Lôi Trùng cũng không giấu giếm, nhìn về phía yêu. Đa tạ tiền bối. Yêu tự nhiên kích động cúi người. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.